Dù sao bọn họ đồng dạng có một ít không thể nói cho người thủ đoạn bảo mệnh. Những này thủ đoạn bảo mệnh đều là chân chính có thể cứu mạng. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong sửng sốt một chút. Dữ tợn trên mặt lộ ra một nụ cười, nguyên lai, ngay ở vừa, Diệp Phong lực lượng tinh thần lại có thể khống chế một đống cửu u địa hỏa. Thậm chí trong cơ thể hắn cũng có một tia cửu u địa hỏa lực lượng. Không đơn thuần như vậy, Diệp Phong còn cảm giác được hắn đối với hỏa lĩnh ngộ ở sâu sắc thêm. Những này lĩnh ngộ là lưu ý cảnh viên mãn cơ sở trên một loại kéo dài. Khi hắn có này tia lĩnh ngộ thời điểm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhất thời xuất hiện một tia mát mẻ cảm giác. Nguyên bản bị bỏng cảm giác cũng biến mất không còn tăm hơi, những tia u lan hỏa diễm đến bên cạnh hắn sau, phảng phất đụng tới một cái trong suốt cái lồng khí. Pháp tắc. Vừa trong nháy mắt, Diệp Phong lại chạm tới một tia pháp tắc biên giới. Tuy rằng vẹn vẹn là xúc sờ một chút, thế nhưng đối với Diệp Phong nhưng có khó có thể đánh giá chỗ tốt. Đặc biệt là khi hắn chạm tới pháp tắc biên giới thời điểm, lực lượng tinh thần của hắn dường như trong nháy mắt năng lực dung nhập vào ngọn lửa này ở trong, mà những này cửu u địa hỏa cũng không ở đối với hắn có bất kỳ bài xích. Diệp Phong lúc này dường như toàn bộ tinh thần đều dung nhập vào này cửu u địa hỏa ở trong. Xong, không kiên trì được bốn. Ngày hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Đều nói chiến trường này vô cùng nguy hiểm, vốn đang không có cho rằng, không nghĩ tới thực sự là như vậy. 12. Mà lúc này, Mạch Luân bọn họ từng cái nói thầm trong lòng dâng lên. Ở này cửu u địa hỏa nung đốt hạ, Mạch Luân bọn họ đều có chút bất đắc dĩ, phòng ngự của bọn họ lập tức liền muốn không chống đỡ được, có thể nói bất luận cường đại cỡ nào phòng ngự, cũng không thể chống đỡ được. Lẽ nào thật sự muốn vận dụng cái thứ kia sao? Chuyện này, tiến vào chiến trường tài năng một tháng, liền bị bức ép đến phần này trên sao. Chốc lát, Mạch Luân bọn họ những người này cũng không có cách nào nghĩ đến, coi như là trừ hỏa cũng không ngoại lệ. Hắn đồng dạng đối với này hết đường xoay sở, nếu như không phải vừa mới bắt đầu dùng lĩnh vực trợ giúp Mạch Luân bọn họ, chỉ sợ hắn bây giờ còn có thể kiên trì. Chỉ có Bạch Dịch đối lập ung dung một ít, có điều hắn đã dùng sắp tới 30 tấm bùa chú, này đã để hắn phi thường thì đau. Phải biết, hắn nắm giữ mấy trăm tấm bùa chú, nhưng đây là hắn ở chiến trường hết thể liệu dùng, điều này cũng làm cho là hắn, đổi làm bất luận cái nào vũ thánh cường giả cũng không thể nào làm được bước đi này. Coi như là nửa bước vũ thần cũng không thể. Những tấm bùa này không phải nói nửa bước vũ thần mua không nổi, bọn họ táng ra bại sản vẫn là có thể mua nổi. Nhưng coi như mua được thì lại làm sao? Có vài thứ không phải có tiền năng lực mua được. Như vậy, năng lực đối với vũ thánh cường giả có như thế tác dụng thánh cấp bùa chú, một lần năng lực mua được mười mấy tấm đã là vận hạnh, mấy trăm tấm làm sao có khả năng? Coi như là một cái thế lực mạnh mẽ, muốn lấy ra nhiều như vậy đỉnh cấp bùa chú đến, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Hơn nữa cũng sẽ không đều cho một cái nửa bước vũ thần. Bởi vậy có thể thấy được này đỉnh cấp đùa chú hiếm thấy, Bạch Dịch nếu như không đau lòng thì trách. Hả? Mau nhìn. Xảy ra chuyện gì? 12. Đang khi bọn họ sức đầu mẻ chán không biết làm sao thời điểm, đột nhiên bọn họ cứ thế lên. Chỉ thấy này lửa cháy ngập trời dường như là sống giống như vậy, trong nháy mắt, những này nguyên bản bị bỏng bọn họ hỏa diễm, từng cái trên không trung bay lượn xoay tròn. Dần dần những ngọn lửa này trên không trung tập kết, trong nháy mắt tạo thành, hình thành từng cái hỏa long. Những này hỏa long ở trận pháp bên trong không gian bay lượn, xoay quanh, cả người tỏa ra một luồng cực nóng khí thế kinh khủng. Mạch Luân bọn họ trận to hai mắt nhìn hết thảy trước mắt, trong đầu của bọn họ có chút không xoay chuyển được đến, hết thảy trước mắt vượt qua bọn họ nhận thức. Mau nhìn Diệp Phong. Hả? Không bị thương tích gì sao? Làm sao có khả năng? Này Diệp Phong bị đốt thành như vậy, lại một chút chuyện không có sao. Chuyện gì thế này? 9. Vẹn vẹn trong một nháy mắt, những này hỏa long liền đến Diệp Phong bên người, quay chung quanh Diệp Phong xoay tròn dâng lên. Lúc này Diệp Phong lại như là chư thiên thần linh, vạn long ở dưới chân hắn nằm rạp gào thét. Mà trung gian, đã bị cửu u địa hỏa bị bỏng nửa ngày Diệp Phong hiện tại tuy rằng thay đổi một bộ quần áo, thế nhưng là không hư hao chút nào, thậm chí ngay cả một sợi tóc đều không có thiếu hụt. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi, dù sao vừa bị bỏng đi ra tư tư. Thanh âm cùng da chóc thịt bong không phải là giả ra đến. Chưa xong còn tiếp. PS, thẻ 5. Chương 699, giao thủ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Đi. Chính đang Mạch Luân bọn họ không biết làm sao thời điểm, một tiếng trầm thấp dường như tràn ngập âm thanh uy nghiêm ở toàn bộ bên trong không gian vang vọng. Theo này thanh âm quá khẽ, dường như có sinh mệnh bình thường u lan sắc hỏa long trong nháy mắt phóng lên trời. Hống. Hống. Nam. Những này cự long mang theo gào thét, toàn bộ không gian phảng phất vang vọng từng tiếng gào thét. Vành, vành, vành, vành, vành, vành, Những này cự long dường như ở giữa không trung đụng vào cái gì trong suốt hồ bích, nhất thời phá mở, liền như cùng một đóa đóa mỹ lệ lửa khói, phát sinh từng tiếng nổ rung trời. Theo nổ vang, toàn bộ không gian phát sinh một trận vặn vẹo, coi như là ở bên trong không gian này Diệp Phong bọn họ, cũng giống như đều bị này vặn vẹo không gian xé rách. Ầm ầm ầm năm. Đột nhiên, một trận tiếng sấm rền vang lên, nguyên bản vặn vẹo không gian dường như ở này vang trầm bên trong hóa thành từng khối mảnh vỡ, ầm ầm nổ tung, nguyên vốn có chút tối tăm thiên địa không gian, trong nháy mắt quang minh hành động lớn. Thật phá tan rồi sao? Làm sao sẽ? 4. Mạch Luân bọn họ không dám tin tưởng nhìn hết thảy trước mắt. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, trận pháp như thế đơn giản liền phá, đơn giản để bọn họ không thể tin được. Bạch, bạch, 4. Ngay ở Diệp Phong bọn họ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên vang lên một tràng tiếng xé gió. Cẩn thận, Diệp Phong lực lượng tinh thần vẫn bao phủ ở bốn phía, hắn ngay lập tức cảm giác được nguy hiểm, quay về còn ở sưng sờ Mạch Luân bọn họ hô to một tiếng. Hả? Nam. Nghe được Diệp Phong tiếng la sau, bọn họ cũng nhìn thấy vài đạo lưu quang quay về bọn họ cuồng tập mà tới. Mà trên không trung thì lại đứng 5, 6 bóng người. Những người này đều bị một tầng sương mù màu đen vây quanh, khiến người ta nhìn thấy lại như là một đoàn cái bóng trên không trung như thế. Là yêu ma. Nhìn thấy những hắc ảnh này hầu, Mạch Luân nhất thời cả kinh. Hô to một tiếng. Cái gì? Đây chính là yêu ma sao? Không trách cảm giác được bọn họ khí tức trên người sau, tâm lý phi thường không thoải mái vậy. Bọn họ đây chính là ma lực chứ? Cùng chúng ta linh lực không một chút nào như thế a. 4. Nghe được Mạch Luân kinh ngạc thốt lên sau, tất cả mọi người đều thất kinh. Yêu ma. Trên chiến trường nhân loại kẻ địch, có thể nói cũng là loài người kẻ địch. Không ít giới vực cả kinh bị yêu ma chiếm lĩnh, thậm chí có thể nói hiện tại yêu ma vị trí giới vực còn ở nuốt chửng nhân loại giới vực. Mỗi một cái bị chiếm lĩnh giới vực, nhân loại đều sẽ là yêu ma đồ ăn. Không chỉ là một cái yêu ma chủng tộc. Những chủng tộc khác cũng giống như vậy, hầu như đều là làm theo ý mình, nuốt chửng cùng chiếm lĩnh một ít giới vực. Giới vực chiến trường kỳ thực chính là một chỗ như vậy. Vì phòng ngừa lung tung nuốt chửng giới vực, mỗi cái chủng tộc ở đây thiết lập chiến trường, chính là vì hiểu rõ quyết cái này tranh chấp. Mỗi bách năm, các tộc sẽ căn cứ công hơn bao nhiêu, chủ động nhường ra mấy cái giới vực. Đương nhiên thánh cấp chiến trường chỉ là một cái dự bị chiến trường chính vẫn là thần cấp chiến trường, nơi này xem như là đối với các giới vực võ cường giả cấp thánh tiến hành tôi luyện, tăng cao thành thần tỷ lệ thành công. Cái này cũng là thánh cấp chiến trường tồn tại ý nghĩa. Không ai từng nghĩ tới. Ở đây nhìn thấy chân chính yêu ma. Mặc dù nói ở trên chiến trường, yêu ma khẳng định dễ dàng đụng tới, thế nhưng lần thứ nhất nhìn thấy vẫn là cho bọn họ rung động rất lớn. Hê hê. Không nghĩ tới mấy cái người mới lại phá chúng ta cửu u đại trận, có điều, ngày hôm nay các ngươi vẫn khó thoát số phận phải chết. Mấy cái người mới, chỉ có một con đường chết một cái. Nhìn Diệp Phong bọn họ, những yêu ma này nhất thời cười quái dị hô to dâng lên. Các giới ngôn ngữ tuy rằng không giống nhau, thế nhưng ở này chư thiên vạn giới lại có một loại thông dụng ngôn ngữ. Yêu ma cái gì cùng yêu thú cái gì không giống chính là. Bọn họ đều ủng có trí khôn, không thấp hơn trí tuệ của nhân loại. Thậm chí có so với trí tuệ của nhân loại còn cao hơn. Những này cũng là những chủng tộc kia năng lực có thể so với nhân loại, thậm chí có thế lực so với nhân loại còn đại nguyên nhân. Tất cả những thứ này dựa vào chính là trí tuệ. Các anh em giết, bọn họ chỉ có 5 người. Giết. Giết. 4. Nhìn thấy những này lưu quang đều đánh út về phía Diệp Phong, Mạch Luân quay về những người khác hét lớn một tiếng. Những người khác cũng cùng kêu lên hét lớn nhằm phía những yêu ma này. Giết. Giết. Những kia yêu ma nhìn thấy Mạch Luân những người này nhằm phía bọn họ, cũng đều hét lớn một tiếng vọt tới. Mà Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra sau, nhìn thấy những này lưu quang. Khoe miệng hơi nhếch lên, phát họa ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Đi. Diệp Phong khẽ quát một tiếng, mấy đạo lưu quang từ bên cạnh hắn xuất hiện. Linh giả. Lại còn là cái linh giả sao? Ha ha, linh giả thì lại làm sao? Một người võ thánh đỉnh cao linh giả há có thể ngăn cản chúng ta công kích đây? Đang cùng Mạch Luân bọn họ chém giết ở mấy cái yêu ma, nhìn thấy Diệp Phong bên người xuất hiện tia sáng sau khi, không khỏi cười gần một tiếng nói rằng, tuy rằng phân tâm, thế nhưng bọn họ cũng không nhận ra một người võ thánh cường giả năng lực chống lại một cái nửa bước vũ thần cường giả linh khí công kích. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Diệp Phong khống chế lưu quang cùng đối diện lưu quang đụng vào nhau, phát sinh từng tiếng nổ vang. Theo nổ vang, đối diện công kích tới được lưu quang, không có bất kỳ dừng lại, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Làm sao có khả năng? Những kia yêu ma tuy rằng ở chiến đấu, thế nhưng vẫn cũng đang chăm chú Diệp Phong. Phải biết, bọn họ ở ngoài trận xem rõ rõ ràng, này cửu ưu đại trận nhưng là Diệp Phong phá tan, hơn nữa phá bọn họ không lời nào để nói. Khống chế cửu ưu địa hỏa, chính là bọn họ cũng đều không thể nào làm được. Cửu ưu đại trận trận kỳ hay là bọn hắn từ một cái thánh vương cấp cường giả trên thi thể được, vẫn là bọn họ bí mật đón sát thủ. Dựa vào này cửu ưu đại trận, bọn họ không biết giết bao nhiêu người, công hân đã kiếm được nhiều vô cùng, không nghĩ tới ở một tân nhân nơi này ngã xuống. Thậm chí không chỉ cửu ưu đại trận bị phá, công kích cũng bị Diệp Phong dễ dàng hóa giải. Điều này làm cho bọn họ đều có một loại không thể tin được cảm giác. Giết. Nhìn thấy như vậy, một cái chính đang đối với Mạch Luân cùng Bạch Dịch ra tay yêu ma trong nháy mắt nổi giận gầm lên một tiếng. Theo hắn gào thét, hắn cả người khí thế dâng cao, hơn nữa càng ngày càng mạnh, để không ít người trong lòng có một loại khiếp đảm cảm giác. Nửa bước vũ thần. Nhìn thấy cơn khí thế này sau, tất cả mọi người trong lòng cả kinh, không ai từng nghĩ tới, những yêu ma này trung gian lại có một cái nửa bước vũ thần cấp bậc cường giả. Phải biết, nửa bước vũ thần cường giả ở đây coi như là nhóm người mạnh nhất, đặc biệt là ở đây chém giết những này nửa bước vũ thần căn bản không phải ngoại giới những kia nửa bước vũ thần cường giả có thể so sánh với. Có thể nói, những này nửa bước vũ thần ở đây năng lực phát huy được thực lực, đối với vũ thánh cường giả mà nói là không thể chống đỡ. Coi như là nói có người có thể lại vũ thánh cực hạn phát huy ra nửa bước vũ thần thực lực, vậy cũng vẹn vẹn là phát huy ra phổ thông nửa bước vũ thần thực lực. Cũng vẹn vẹn là ở nửa bước vũ thần phía trước bảo mệnh mà thôi. Nhưng đối mặt như vậy thân kinh bách chiến nửa bước vũ thần, bọn họ hầu như sẽ không có sức phản kháng. Không ai từng nghĩ tới, những yêu ma này bên trong sẽ có một cái nửa bước võ cường giả thần cấp. Những yêu ma này tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh. Một cái cực hạn vũ thánh cường giả yêu ma, liền năng lực áp chế hai người bọn họ, hơn nữa bọn họ còn chỉ có chống đối lực lượng, không có sức phản kháng. Thậm chí bọn họ đều vận dụng một chút lá bài tẩy cũng vẹn vẹn là chống đối, huống chi những kia nửa bước vũ thần. Những yêu ma này chiêu thức, nhìn như uy lực không lớn, thế nhưng là cho bọn họ một loại không chê vào đâu được cảm giác, để bọn họ khó có thể triển khai. Diệp Phong đã sớm biết nơi này có một cái nửa bước vũ thần cường giả. Tuy rằng hắn ẩn giấu rất tốt, thế nhưng vừa tập kích, tuyệt đối là mạnh mẽ nửa bước vũ thần cường giả có khả năng phát sinh. Nói là một đòn toàn lực cũng không quá đáng. Chỉ là đối phương ẩn giấu cực kỳ tốt, hắn cũng nhìn không ra. Có điều, bây giờ đối phương trực tiếp nhảy ra, Diệp Phong trái lại yên lòng. Bằng không đối đầu những người khác, không có một cái là hắn hợp lại chi địch. Nếu như không phải còn đang công kích Diệp Phong, muốn một chiêu đem phá tan trận pháp Diệp Phong giết chết, lúc này hắn đối diện hai người e sợ đã chết không thể ở chết rồi. Nhìn xông lại cái này nửa bước vũ thần, Diệp Phong trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cây trường thương. Không có chút gì do dự, linh lực hoàn toàn bạo phát, cựu trọng kính tầng thứ 8, hỏa chi thương pháp trung cực một thức, hỏa chi hủy diệt. Trong chớp mắt, Diệp Phong dường như hóa thân một con rồng lửa, đón cái này nửa bước vũ thần vọt tới. Vành! Một tiếng vang thật lớn, hai bóng người trong nháy mắt tách ra, chốc lát, lần thứ hai giết đến cùng một chỗ. Vành! Vành! Vành! Vành! Vành! Vành! Từng tiếng nổ vang, hai người đánh tới đồng thời lại cấp tốc tách ra. Cân sức ngang tài. Trong nháy mắt, hai người giao thủ mấy chục chiêu, có điều đều không có phân ra thắng bại đến. Chưa xong còn tiếp. PS, thẻ thẻ thẻ. Ngày hôm nay rốt cục biết rõ, tế cương lấy một phần, ngày mai tranh thủ khôi phục. Chương 700, giết chết nửa bước vũ thần. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nam. Nam. Mặc kệ là Mạch Luân bọn họ, vẫn là những kia yêu ma, lúc này đều ngừng lại, nhìn bầu trời từng cảnh tượng ấy, ngây ngốc ngẩn người ở đó. Một điểm âm thanh cũng không có phát ra, thậm chí ngay cả hô hấp hầu như đều không nghe được. Tất cả mọi người đều lặng lặng nhìn, không ai từng nghĩ tới sẽ là một cái cân sức ngang tài kết cục. Một người võ thánh đỉnh cao cùng một cái nửa bước vũ thần lại sẽ là một cái kết cục như vậy, này dưới cái nhìn của bọn họ làm sao cũng là chuyện không thể nào. Đặc biệt là những kia yêu ma, càng là há hốc mồm. Cái này nửa bước vũ thần lợi hại bọn họ nhưng là biết, hiện tại lại bị một người võ thánh đỉnh cao đánh ngang tay. Điều này làm cho bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Mạch Luân bọn họ đều là như vậy, bọn họ nhưng là từng trải qua những này ở trên chiến trường lăn lộn thời gian rất dài lao binh thực lực, một người võ thánh đỉnh cao, liền năng lực đối chiến vũ thánh cực hạn vũ giả, một cái nửa bước vũ thần thực lực có thể tưởng tượng được. Hiện tại Diệp Phong cái này vũ thánh đỉnh cao lại cùng nửa bước vũ thần chiếm thành hòa nhau. Vốn là, Diệp Phong có thể khống chế cửu lũ địa hỏa bọn họ đã hết sức ngạc nhiên, không nghĩ tới Diệp Phong sức chiến đấu lại cường đại như thế, để bọn họ đều vô cùng bất ngờ. Diệp lão đệ khá lắm năm. Diệp huynh lợi hại. Diệp huynh đệ khá lắm. Nam. Chốc lát, Mạch Luân bọn họ mới phản ứng được, quay về Diệp Phong hô to dâng lên. Vành. Diệp Phong cùng đối diện yêu ma lần thứ hai tách ra, hắn cũng không nghĩ tới đối phương lại lợi hại như vậy, nếu như là phổ thông nửa bước vũ thần sớm đã bị hắn đẩy lùi. Đối diện yêu mài cũng ngưng thần nhìn Diệp Phong. Mới bắt đầu hắn tuy rằng không có đem hết toàn lực, thế nhưng theo hai người giao thủ, hắn đến cuối cùng thời điểm đã phát huy ra toàn bộ thực lực. Chỉ là bất luận hắn phát huy ra bao nhiêu thực lực đến, đều là cùng Diệp Phong cân sức ngang tài. Ai biết Diệp Phong còn ẩn giấu không có ẩn giấu thực lực. Giết! Giết! Diệp Phong cùng đối diện yêu ma lần thứ hai hét lớn một tiếng. Theo hai người hét lớn, hai cái do xương mù màu đen tạo thành cự long xuất hiện ở cái này yêu ma trên cánh tay. Này hai cái màu đen cự long tỏa ra một luồng khiến người ta run sợ uy thế. Lên! Diệp Phong nhìn thấy này hai cái hắc long sau, hai mắt cũng là hơi hơi ngưng lại. Khẽ quát một tiếng. Theo quát nhẹ, đầy trời lưu quang xuất hiện, những này lưu quang toàn bộ đón lấy này hai đạo hắc long. Này đầy trời lưu quang hướng về đối diện yêu ma công kích thời điểm. Cấp tốc hợp nhất, khi đi tới này hai cái hắc long trước mặt thời điểm. Đã hợp thành một thanh kiếm hình trường toa. Hả? Đây là bốn. Thiên tuyến toa. Bất kể là Diệp Phong đối diện yêu ma, vẫn là những mạch luân đó bọn họ, nhìn thấy này đầy trời tia sáng sau, trong đầu trong nháy mắt liền xuất hiện thiên tuyến toa danh từ này. Chư thiên vạn giới đều biết thiên tuyến toa, thế nhưng có thể sử dụng nhưng không có mấy người. Đặc biệt là này thiên tuyến toa là tinh thần linh sư vũ khí. Mặc dù nói linh giả cũng có thể sử dụng, nhưng năng lực phát huy ra thiên tuyến toa uy lực chỉ có tinh thần linh sư. Hiển nhiên Diệp Phong phát huy ra thiên tuyến toa uy lực, tuy rằng chỉ là phát huy ra một phần, thế nhưng ở vũ thánh giai đoạn liền năng lực phát huy ra như vậy. Đã là vô cùng hiếm thấy. Xì xì. Xì xì. Hình thoi trường kiếm trong nháy mắt bắn chúng này hai con màu đen vụ long, hai tiếng nhẹ vang lên qua đi, này hai cái màu đen cự long một trận, liền biến thành hai đám khói đen, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Cái gì? Thấy cảnh này, Diệp Phong đối diện yêu ma không khỏi sức sở, trong miệng vô ý thức phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Ngay ở hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một cái màu trắng tia sáng, quay về hắn ngực bắn nhanh mà tới. Không được. Khi này cái yêu ma nhìn thấy này đạo tia sáng thời điểm, biến sắc mặt. Lần thứ hai kinh ngạc thốt lên dâng lên. Tránh. Trong nháy mắt, hắn liền muốn tránh ra này đạo tia sáng, hắn cũng không thể không tránh. Với hai cái màu đen vụ long không phải là cái gì đơn giản đồ vật, mà là hắn ngưng luyện ra đến hai đạo bảo khí chi hồn. Có thể nói hắn này hai đạo bảo khí chi hồn đã đạt đến thực thể hóa, nói cách khác, này đã là cực hạn bảo khí, chỉ kém một tia liền năng lực đạt đến linh bảo trình độ. Hai người này bảo khí công kích, không phải cường giả thần cấp không thể phá, thế nhưng Diệp Phong trong tay thiên tuyến toa trong nháy mắt phá tan bảo khí chi hồn. Thậm chí bảo khí bản thể trên đều xuất hiện từng đạo vết nứt, bởi vậy, nhìn thấy này đạo bạch quang thời điểm, hắn không thể không trốn. Cũng có thể nói là không dám không né. Hả? Chỉ là khi hắn muốn động thời điểm, tài năng phát hiện. Thân thể của hắn thật giống như bị không gian ràng buộc trụ. Phá cho ta năm. Nhìn thấy gần trong gang tấc tia sáng, cái này yêu ma một mặt dữ tợn nhất thời hét lớn dâng lên. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Theo hắn hét lớn. Một đạo khí thế kinh khủng từ trên người hắn thả ra ngoài, trong không khí càng là truyền ra một cái tiếng thủy tinh bể. Làm âm thanh này vang lên thời điểm, khí thế của hắn cũng phản đến đỉnh điểm. Cái gì? Nhìn thấy cái này yêu ma khí thế trên người sau, Mạch Luân nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mạnh như vậy, thần cấp sao? Cái này yêu ma đến tột cùng là người nào? Làm sao có khả năng cường thành như vậy đây? 4. Bạch Dịch bọn họ đồng dạng kinh ngạc thốt lên dâng lên. Cái này yêu ma mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Cùng Mạch Luân bọn họ kinh ngạc thốt lên không giống, đối diện những kia yêu ma thì lại chăm chú như mày. Bọn họ đối với cái kia yêu ma biết đến vô cùng tỉ mỉ, thậm chí có thể nói, bọn họ đã mấy chục năm sinh tử giao tình, tự nhiên biết, cái này yêu ma phát sinh mạnh mẽ như vậy khí thế, là bởi vì vận dụng bí pháp. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, cái này tuổi trẻ vũ thánh đỉnh cao nhân tộc lại sẽ bước đến đồng bạn của bọn họ triển khai bí pháp. Triển khai bí pháp tuy rằng thực lực tăng cao hơn 2 lần, thậm chí sức chiến đấu đều đạt đến thần cấp biên giới, nhưng cũng có điều có thể kiên trì một canh giờ mà thôi. Chỉ cần quá thời gian, sức chiến đấu trong nháy mắt rơi xuống, chỉ còn sớm nhất 3 phần 10. Không chỉ như thế, hơn nữa còn phải trải qua mấy tháng tu dưỡng tài năng sẽ khôi phục. Những này nhẹ vang lên qua đi, cái này yêu ma mới cảm giác được thân hình của hắn có thể hơi động. Khi hắn cảm giác được này đạo tia sáng trên mang uy thế sau, mặc dù nắm giữ mới vào thần cấp sức chiến đấu, hắn cũng không dám có chút nào chống đối, chỉ có thể tận lực tranh né. Lát mình. Trong nháy mắt, cái này yêu ma thân hình biến mất không còn tăm hơi. Hừ. Tinh thần sát. Nhìn thấy cái này yêu ma muốn trốn đi, Diệp Phong không khỏi lạnh rên một tiếng, quát khẽ. Trong nháy mắt, một luồng gợn sóng vô hình từ Diệp Phong nơi này phát sinh, hướng về phía trước một mảnh hư không phóng đi. Hừ hừ. Lập tức, rên lên một tiếng, cái kia yêu ma thân hình trong nháy mắt xuất hiện. Mà hắn nguyên bản có thần trong mắt thì lại xuất hiện một tia mờ mịt. Thậm chí nhìn trước mắt tập kích tới tia sáng cũng không có một chút nào né tránh ý tứ. Xì xì. Một tiếng vang nhỏ, màu trắng tia sáng trong nháy mắt bắn trúng cái này nửa bước vũ thần cường giả ngực, hơn nữa không có một chút nào dừng lại xuyên thủng qua. Vành. Không có bất kỳ dừng lại, cái này yêu ma liền rơi xuống đất, không có chút nào sinh lợi. Rất nhanh, trên đất cái này không có một chút nào sinh lợi yêu ma hóa thành một đoàn khói đen tiêu tan ở trong không khí. Yêu ma bản thể chính là một đoàn do ma khí tạo thành hình người, tu vi càng cao những yêu ma này hình thể càng là ngưng tụ, khi bọn họ chết rồi, thân thể vẫn là sẽ hóa thành khói đen. Nếu như có yêu ma hấp thu những này thuần khiết khói đen, thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên cấp 1, nhưng này khói đen đối với nhân loại nhưng không có tác dụng gì. Đối với bọn họ những người này tộc tới nói, duy nhất thứ hữu dụng chính là yêu ma bộ tộc nội hạch. Tĩnh. Lúc này, nơi này không có một người nói chuyện, tất cả đều đần độn nhìn hết thảy trước mắt. Kết quả này bất kể là ai cũng không nghĩ tới. Chuyện này với bọn họ tới nói quả thực chính là khó mà tin nổi. Một người võ thánh đỉnh cao lại giết chết một tên nửa bước vũ thần, vẫn là một cái thân kinh bách chiến nửa bước vũ thần, này nói ra chỉ sợ đều không có ai tin tưởng. Giết. Diệp Phong liếc mắt nhìn còn lại mấy cái yêu ma sau, nhất thời nộ quát một tiếng. Những người khác nghe được Diệp Phong sau, cũng tất cả đều phản ứng lại, hướng về những kia yêu ma xông tới giết. Đồng nhiên, song phương chém giết cùng nhau. Có điều ngăn ngắn chốc lát, những yêu ma này liền bị giết không còn một ngống. Nếu như không có Diệp Phong ở đây, những yêu ma này nói không chắc sẽ đi mạch luân bọn họ giết sạch sành sanh, thế nhưng có Diệp Phong, kết quả này liền thay đổi lại đây. Rất nhanh, thì có hai cái vũ thánh đỉnh cao liền đem chiến trường xử lý sạch sẽ. Đối với vũ giả tới nói, quét tước chiến trường đó là bản năng. Bọn họ những người này từ bước vào vũ giả con đường này bắt đầu cũng đã học được những thứ này. Khi bọn họ thu thập xong sau khi, tất cả đều ngơ ngác nhìn trước mặt Diệp Phong. Bọn họ đều đang suy nghĩ Diệp Phong là người nào. Không hề có một chút nào nghe nói qua, ở vũ thánh đỉnh cao phát huy ra chiến lược như vậy, thậm chí không kém gì những thánh vương đó hoặc là thánh hoàng cấp cường giả. Đương nhiên, muốn nói hắn hiện tại có thể so với những thánh hoàng đó có chút không hiện thực, dù sao thánh hoàng đều là nửa bước vũ thần cường giả. Diệp Phong hiện tại nếu như có nửa bước vũ thần tu vi, tương lai nhất định có thể trở thành là thánh hoàng cường giả. Bây giờ nói hắn là thánh vương không một chút nào vì là quá. Giết chết một cái nửa bước vũ thần bên trong tinh anh, vậy thì không phải bình thường vũ giả có thể làm được. Dù cho là ba cấp tinh anh vũ thánh cũng không thể. Chưa xong còn tiếp. PS, vốn là ngày hôm nay nên khôi phục chương mới, phát hiện giả thiết có vấn đề, lại sửa chữa một hồi, đại gia thứ lỗi, ngày mai tranh thủ khôi phục như cũ. Chương 701. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Ha ha, Diệp huynh đệ lợi hại. Chốc lát, khi bọn họ phản ứng lại thời điểm, Mạch Luân nhất thời bắt đầu cười lớn. Bọn họ những này người mới ở chiến trường là nguy hiểm nhất, e sợ chỉ cần thời gian mười mấy năm, liền có thể làm cho bọn họ những người này rơi xuống chỉ có hai, ba người. Có thể nói, đây là một cái chiến trường một cái phổ biến hiện tượng. Thế nhưng có Diệp Phong thì lại khác. Thánh vương cấp thực lực, để thực lực của bọn họ gấp mấy lần lật lên trên. Chỉ cần có Diệp Phong, không đụng tới cùng đẳng cấp thánh vương cấp cường giả, đội ngũ của bọn họ an toàn gia tăng thật lớn, tối thiểu bọn họ sau đó không chỉ là người khác một bàn món ăn, bởi vì bọn họ cũng có dùng bữa tư cách. Diệp Phong lúc trước ở nơi đóng quân chỉ cần hiện lộ ra hắn mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ có vô số đội ngũ sẽ chen chúc mà động, chính là những kia tất cả đều là ba cấp tinh anh vũ thánh vũ giả đội ngũ cũng sẽ nghe tin lập tức hành động. Một cái thánh vương ở đây chính là một cái quý giá nhất của cải. Một cái giới vực thậm chí đều bởi vì có một cái thánh vương mà kiêu ngạo, nếu như ra một cái thánh hoàng, e sợ cái kia giới vực sẽ chân chính danh chấn chiến trường. Vạn ngàn giới vực, đếm không hết vũ thánh cường giả, có thể trở thành là thánh hoàng cũng là vẹn vẹn 8 người, thánh vương cũng có hạn một điểm, có thể thấy được này thánh vương cùng thánh hoàng mạnh mẽ. Chỉ cần bọn họ bất tử, sẽ có một ngày bước vào thần cấp, chắc chắn là mạnh mẽ nhất thần cấp. Bất kể là thánh hoàng cùng thánh vương, đều sẽ là một cái giới vực tương lai, cũng không ai dám chậm trễ chút nào, coi như là ở giới vực liên minh bên trong đều thuộc về yêu nghiệt thiên tài, hưởng thụ rất cao quyền hạn. Diệp huynh, không nghĩ tới ngươi là thánh vương cường giả. Bạch Dịch cũng một mặt hưng phấn quay về Diệp Phong nói rằng: Bạch huynh đệ, ngươi quá khách khí, ta còn phải cảm tạ bùa chú của ngươi. Diệp Phong nhìn Bạch Dịch, trên mặt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Diệp huynh, không có giúp đỡ ngươi một tay, còn kém điểm làm lỡ ngươi sự tình. Nghe được Diệp Phong, Bạch Dịch mau mau nói rằng: Có Diệp Phong này cao thủ ở, đội ngũ chúng ta sau đó ở chiến trường này liền an toàn hơn nhiều bốn. Không sai, có Diệp Phong này cao thủ. Chúng ta ở khu vực này ở không có nguy hiểm. Đúng đấy. Ha ha bốn. Mười. Những người khác cũng đều dồn dập nói đến. Tâm lý của bọn họ vô cùng hưng phấn, vừa tới trong đội ngũ thì có một vị thánh vương cấp cường giả. Chuyện này quả thật lại như là trên trời đi đĩa bánh như thế. Tuy rằng cái này thánh vương cấp cường giả còn không có được công nhận, thế nhưng thực lực này tuyệt đối là thánh vương cấp thực lực, chỉ cần sau đó đi giới vực liên minh thông qua sát hoạch liền năng lực có chính mình phong hào. Chỉ có thánh vương cùng thánh hoàng tài năng có thể trở thành là giới vực liên minh phong hào cường giả. Những này phong hào cường giả tài năng là toàn bộ giới vực liên minh coi trọng người. Ở một cái Diệp Phong có thể thông qua công hân, chỉ cần công hân đầy đủ cũng có thể trở thành là thánh vương hoặc là thánh hoàng cấp cường giả. Đây là ở hắn công hân đầy đủ điều kiện hạ, giới vực liên minh tự động cho thêm vào phong hào. Phong hào cường giả, ở giới vực trong liên minh nắm giữ tài nguyên chính là không gì sánh được, cùng phong hào cường giả so sánh, cái kia gì đó mỗi cái giới vực cường giả. Dù cho là cường giả thần cấp đều cái gì cũng không tính. Đặc biệt là tuổi trẻ phong hào cường giả càng là như vậy. Phải biết, năng lực lại Diệp Phong cái này không tới 30 tuổi đạt đến như vậy trình độ vũ giả, có thể nói là gần như không tồn tại. Ha ha, nhìn chúng ta thu hoạch lần này đi. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong cũng cười cợt nói rằng. T. Khi bọn họ kiểm kê tất cả mọi thứ sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi thứ giá trị muốn ở 10 vạn linh thạch cực phẩm, cái giá này trị tuyệt đối cao hơn Diệp Phong sự tưởng tượng của bọn họ, thậm chí còn có một phần không thể xác định vật giá trị. Phải biết, một người võ thánh cường giả, có thể có được 1.000 linh thạch cực phẩm đồ vật, cũng đã phi thường lợi hại. Rất nhanh, những thứ đồ này phân dễ dàng. Mạch Luân cầm một cái nhẫn giao cho Diệp Phong, nói, Diệp Phong huynh đệ. Đây là ngươi thu hoạch, trong chiếc nhẫn là lần này thu hoạch 5 phần 10, còn lại 5 phần 10 chúng ta chia đều. Đối với này, Diệp Phong chỉ là gật gật đầu, phân phối nguyên tắc đều là vừa bắt đầu nói cẩn thận, hơn nữa cái này cũng là chiến trường quy củ. Thu thập xong những thứ đồ này, Diệp Phong nhìn về phía chỗ cổ tay chiến trường huân chương. Công huân 84 điểm. Nhìn thấy cái này công huân sau, Diệp Phong âm thầm gật gật đầu. Một trận chiến được nhiều như vậy điểm công lao cũng không tệ lắm, còn kém 16 điểm chính là cấp 1 tinh anh vũ giả. Cũng chớ xem thường này cấp 1 tinh anh vũ giả. Những này cấp 1 tinh anh vũ giả ít nhất đều chém giết 10 cái cùng cấp vũ giả, này bản thân liền là một loại sức chiến đấu thể hiện. Nhân vật như vậy, ở mỗi cái giới vực cũng đều là tinh anh. Dù sao những kia ngụy vũ thánh cùng bình thường quá kém vũ thánh căn bản không thể đi tới nơi này. Thậm chí một ít dựa vào thuốc tăng lên tới vũ thánh, cũng đều rất ít tiến vào nơi này. Người như vậy, tới nơi này chính là làm con cờ thí đến rồi, Diệp Phong bọn họ đội ngũ này bên trong cũng có mấy cái như vậy. Vũ thánh đỉnh cao, ở một tông cũng đều là trưởng lão cấp nhân vật, thế nhưng ở đây, nhưng chỉ có thể là bia đỡ đạn, đây chính là chiến trường tàn khốc. Chỉ là những người này lại không thể không đến. Đây là chư thiên vạn giới quy củ. Có một ít nội tình vũ thánh cường giả đều sẽ luân trên một chuyến, những thứ này đều là không thể tránh khỏi. Diệp Phong gần nhất cùng Mạch Luân bọn họ tán gẫu mới biết. Như là hắn nhìn thấy Đan Tông Vạn Thảo Phong những kia mệnh bài, mấy chục mệnh bài đều còn có người, thế nhưng Vạn Thảo Phong chỉ còn dư lại Tiểu Miêu hai, bà con. Nguyên lai Diệp Phong còn không làm rõ được, nghe được Mạch Luân bọn họ giảng giải sau, Diệp Phong tài năng hiểu được. Những vũ thánh đó cường giả, đặc biệt là Đan Tông những này vũ thánh cường giả ở mỗi cái địa phương đều là hàng hot, chỉ cần đi tới nơi này, một lò đan dược chính là công hân. Thậm chí có thể ở nơi đóng quân vĩnh viễn không ra đi, thậm chí chịu đến trọng điểm bảo vệ. Phụ trợ loại, đan sư, phù sư chờ chút chút, đều là chịu đến đặc biệt bảo vệ. Tinh thần linh sư càng là như vậy, phụ trợ loại tinh thần linh sư so với chiến đấu loại càng khiến người ta môn yêu thích. Cái này cũng là những người này có như thế cao điểm vị nguyên nhân. Có thể nói, coi như là gặp nguy hiểm, trước hết bảo vệ chính là những người này. Này không đơn thuần là nhân tộc, mà là các tộc thông dụng. Thậm chí có chủng tộc nắm lấy nhân loại đan sư hoặc là phù sư sau, cũng đều sẽ tôn sùng là thượng tân, chính là vì cho bọn họ luyện chế một vài thứ. Ha ha, 20 điểm công hân. Mạch Luân lúc này cũng cười to dâng lên. Ta 15 điểm. Ta 13 điểm. Chỉ ta thiệt thòi a. Dùng mười mấy tấm bùa chú tài năng 18 điểm công hân. 6. Nghe được Mạch Luân sau, những người khác cũng đều hưng phấn nở nụ cười. Bọn họ vốn là cho rằng lần này chắc chắn phải chết, không nghĩ tới ngoại trừ chịu điểm vết thương nhẹ ở ngoài, vẫn còn có công hân vào món nợ, điều này làm cho bọn họ làm sao không cao hứng đây. Đây chính là bọn họ bước vào chiến trường để một bút công hân. 6. Thời gian trôi qua. Lúc này Diệp Phong bọn họ đã tiến vào chiến trường một năm này. Chư vị huynh đệ, các ngươi bảo trọng. Diệp huynh bảo trọng. Diệp huynh cẩn thận một chút, sau đó đi Thiệu Dương giới vực, liền tìm ta. Đúng, đúng, sau đó có việc liền tìm chúng ta. Núi đao biển lửa, vạn tử không chối tử. Chiến trường, lúc này Diệp Phong bọn họ tiểu đội, tính cả Diệp Phong cũng chỉ còn 6 người, người còn lại đều ở lại nơi này. Dù sao những người kia đều là phổ thông vũ thánh cường giả, coi như là có Diệp Phong hỗ trợ cũng không thể hoàn toàn cố lại đây. Những này người bị chết chính là ở trên trong trận chiến ấy rơi xuống, đối phương 10 người tiểu đội, là một cái tuyệt đối tinh anh tiểu đội, nửa bước vũ thần cường giả thì có 3 cái. Còn lại những người kia kém cỏi nhất đều là cấp 2 tinh anh vũ thánh, thậm chí phần lớn đều là vũ thánh cực hạn cường giả. Tuy rằng cuối cùng bị Diệp Phong bọn họ tiêu diệt sạch sẽ, nhưng Diệp Phong bọn họ cũng là hao binh tổn tướng. Mạch Luân bọn họ phải đi về một lần nữa nhận người, bọn họ ở chiến trường lăn lộn thời gian 1 năm, đã sớm xem như là lão binh, thậm chí toàn bộ đều đạt đến cấp 1 tinh anh vũ thánh cường giả. Diệp Phong sở dĩ tổ đội cũng là bởi vì đối chiến chàng chưa quen thuộc, quang thời gian này, hắn đã muốn rời khỏi đội ngũ, vừa vặn Mạch Luân bọn họ phải về nơi đóng quân nhận người, Diệp Phong liền chuẩn bị một người đơn độc hành động. Lúc này, Diệp Phong công hơn 813, còn kém hơn 100 công hơn liền năng lực đạt đến cấp 2 tinh anh vũ thánh. Chỉ cần đạt đến cấp 2 tinh anh vũ thánh, công hơn đủ 1.000 điểm liền năng lực rời đi chiến trường, Diệp Phong cũng muốn trở về nhìn. Dù sao rời đi nhiều năm như vậy, cũng không biết nhà như thế nào. Chính vì như thế, hắn cũng chưa có trở lại nơi đóng quân. Núi non trùng điệp trong lúc đó, một bóng người đang chạy như bay. Khoảng cách Diệp Phong rời đi đội ngũ đã hơn 20 ngày, chỉ là ở đây Diệp Phong một bóng người đều không có đụng tới. Thậm chí đám nhân loại kia vũ giả tạo thành đội ngũ đều không có đụng tới. Hả? Đột nhiên, chạy như bay Diệp Phong ngừng lại, khẽ to mày, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Chưa xong còn tiếp. PS, mới từ phòng gian nhỏ đi ra, chương mới một trường, tích chữ một trường. Ngày mai chương mới, vừa vặn dùng để khôi phục chương mới dùng, ngày mai sẽ là 2 điểm, muộn 8 giờ, 11 giờ chương mới. Đôn nhục đối với quãng thời gian trước chương mới không góp sức xin lỗi, ngày mai sẽ khôi phục như cũ ba. Chương 702, điểm tụ tập. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn nhục đại hoa thái. Ngay ở vừa, Diệp Phong dường như cảm giác được một luồng gợn sóng từ phương xa né qua. Không đúng. Trong chớp mắt, Diệp Phong lần thứ 2 nhíu mày, trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu. Bởi vì, gợn sóng không phải một luồng, mà là vô số cỗ. Tuy rằng này gợn sóng địa phương không có ở tinh thần hắn lực bao trùm trong phạm vi, thế nhưng Diệp Phong nhưng có thể cảm giác được đây là mấy người ở chạy đi. Hơn nữa này chạy đi người tu vi đều không thấp, thậm chí trong đó còn có nửa bước vũ thần cấp vũ giả. Những này chạy đi người phương hướng, chính là Diệp Phong tới rồi phương hướng. Cái hướng kia có một cái điểm tụ tập. Này một mảnh địa vực, dựa theo giới vực liên minh cho trên bản đồ xem, gọi là Hắc Sơn Mang. Ở này Hắc Sơn Mang biên giới có một cái vũ giả tự phát tạo thành điểm tụ tập Hắc Sơn điểm tụ tập. Này điểm tụ tập cùng nơi đóng quân không giống. Nơi đóng quân xem như là đại bản doanh, là giới vực liên minh thành lập. Mà điểm tụ tập, nhưng là một ít thế lực bình thường liên hợp thành lập. Bình thường, này điểm tụ tập cũng có 1-2 ngàn tên vũ thánh cường giả ở đây. Hơn nữa này điểm tụ tập cũng có cường giả thần cấp tọa chấn. Có điều, những người này tọa chấn thời điểm đều có quy tắc, cường giả thần cấp có thể tọa chấn, thế nhưng không thể chủ động xuất kích. Thậm chí không có chuyện gì cũng không thể ra điểm tụ tập. Bằng không nơi này còn không lộn xộn sao. Đây là thế lực khắp nơi liên hợp lập ra hạ xuống. Phải biết, nếu như tùy ý cường giả thần cấp sang bậy, này thánh cấp chiến trường còn không lộn xộn sao. Nơi này nắm giữ chư thiên vạn giới 80% vũ thánh cường giả, nếu như đem vũ thánh đồ sạch sẽ, 100.000 năm sau đó, chỉ sợ cũng chư thiên vạn giới liền tự động đổi chủ người. Tuy rằng không biết chuyện gì, thế nhưng rõ ràng không bình thường, 20 vị trí đầu tiên. Một người không có đụng tới, mà như thế một chút thời gian đây. Nam, 6-6 người từ nơi không xa trải qua. Hơn nữa nhìn những người này tốc độ cực kỳ nhanh. Căn bản không đủ có ý dừng lại chút nào. Diệp Phong nhìn một chút chiến trường huân chương, bên trên cái gì đều không có biểu hiện. Hiển nhiên những người này đều che đậy chiến trường huân chương. Diệp Phong cảm giác một hồi. Cảm giác được chính là linh lực gợn sóng, nói rõ những thứ này đều là nhân loại bình thường. Trầm ngâm chốc lát. Diệp Phong cũng hướng về những người này phương hướng chạy đi. Nhiều như vậy người tụ tập hiển nhiên là có vấn đề gì. Nghĩ tới đây thời điểm, Diệp Phong cũng cầm trên tay chiến trường huân chương che đậy. Hướng phía sau đi trên đường, Diệp Phong có thể cảm giác được từng đạo bóng người nhanh chóng né qua. Những người này đều là lấy đội ngũ làm đơn vị, như là Diệp Phong như vậy đơn độc rất ít người, có thể nói hầu như sẽ không có. Một người ở chiến trường này cất bước, trong con mắt của mọi người chính là một cái hành động tìm chết. Diệp Phong chạy về thời điểm, cũng không có cái gì ẩn giấu. Bởi vậy, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hắn. Có điều, những người này chỉ là xem Diệp Phong một chút, liền đều không có đang nói cái gì, thậm chí Ly đều không để ý đến Diệp Phong. Những người này không để ý đến Diệp Phong, thế nhưng Diệp Phong lực lượng tinh thần vẫn bao phủ bọn họ. Mấy ngày nay, Diệp Phong tốc độ cũng không nhanh, hắn đã thấy mấy chục đội người ở chạy đi. Hơn nữa thực lực của những người này đều mạnh phi thường, có thể nói, nếu như những này đi ngang qua đội ngũ bất luận cái nào đều so với Mạch Luân bọn họ đội ngũ lợi hại. Đừng nói là điểm tụ tập, coi như là nơi đóng quân. Cũng rất ít xuất hiện tình huống như vậy. Có điều, hắn lúc này cũng biết đại khái xảy ra chuyện gì. Điểm tụ tập triệu tập phụ cận chiến đội. Đã tới cái này điểm tụ tập chiến đội, đều lại ở chỗ này lưu lại dấu vết. Hiện tại chính là điểm tụ tập triệu tập. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì. Có điều, để những này chiến đội đều chạy về, hiển nhiên không phải cái gì chuyện nhỏ. Bởi vậy, Diệp Phong từ bỏ nguyên lai dự định, cũng hướng về điểm tụ tập chạy đi. Nhiều như vậy đội ngũ, lại là điểm tụ tập triệu tập, đây nhất định là đại sự, chuyện như vậy, Diệp Phong sao lại bỏ qua đây? Thời gian một tháng, Diệp Phong rốt cục đi tới điểm tụ tập. Có thể nói, sắp tới thời gian 2 tháng. Diệp Phong cái gì cũng không làm, liền đến chạy về đường. Vốn là Diệp Phong còn có chút do dự. Nhưng nhìn đã có càng nhiều đội ngũ đến, Diệp Phong trái lại yên lòng. Cụ thể chuyện gì không biết. Coi như là những kia đội ngũ cũng không biết, có điều, những người này không chút do dự nào. Có đội ngũ thậm chí đều là 3 cấp tinh anh vũ thánh tạo thành đội ngũ đều đến rồi, Diệp Phong tự nhiên cũng không thể lạc hậu. Nếu là không có chỗ tốt, những người này khả năng tới sao? Những này chiến đội đều là nghe thấy tinh miêu, không đủ chỗ tốt bọn họ năng lực tụ tập dâng lên sao? Coi như là trong khu vực này vũ giả, cũng có mấy ngàn người. Đặc biệt là thâm nhập tới đây, đều là tinh anh vũ giả, tụ tập nhiều người như vậy, liền vì vui đùa một chút. Ai tin? 7. Hắc Sơn điểm tụ tập nơi ở một cái bình nguyên khu vực. Nơi này phóng tầm mắt nhìn mấy 10 km liền đi ra ngoài, bất luận người nào tiến vào nơi này liền không có cách nào ẩn giấu hành tung. Hầu như điểm tụ tập đều là dáng dấp như thế, không đủ hiểm có thể thủ, vừa vặn chính là tốt nhất bảo hiểm. Đến vũ thánh cảnh giới, cái gì hiểm không hiểm đã không quá quan trọng. Tu vi cảnh giới tài năng là then chốt, bằng không hết thể đều là toi công. Diệp Phong đi tới điểm tụ tập thời điểm, ngoại giới vẫn thỉnh thoảng từ 4 phương 8 hướng chạy tới. Huynh đệ, làm sao chỉ một mình ngươi? Diệp Phong trì hoãn tốc độ sau, phía sau hắn một thanh âm vang lên. Nghe được âm thanh này, Diệp Phong quay đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy 4 người từ đằng xa chạy nhanh đến. Chạy như bay ở phía trước nhất chính là một cái hơn 30 tuổi thanh niên vũ giả. Ai? Hết cách rồi, đi tản đi 4. Nghe được người này câu hỏi, Diệp Phong khẽ thở dài một hơi nói rằng. Diệp Phong cũng không nói thêm gì, ở chiến trường này, nhân loại đồng dạng phải cẩn thận, tuy rằng không cho tàn sát lẫn nhau, thế nhưng ở giã ngoại, chuyện gì cũng nói không chừng. Chuyện như vậy Diệp Phong cũng không phải là không có gặp. Lúc trước bọn họ chính là nhìn thấy một đội ngũ tập kích khác một đội ngũ, có điều, cuối cùng vẫn để cho bọn họ chiếm tiện nghi. Chỉ cần không có người phát hiện, có như sắt thép chiếm cứ giao cho giới vực liên minh, ai cũng không có biện pháp nào. Ai bốn? Nghe được Diệp Phong sau, người võ giả này cũng khẽ thở dài. Những thứ này đều là chuyện thường xảy ra, lại như là bọn họ chiến đội, không phải cũng chỉ còn dư lại 4 người sao. Luyện mãi thành thép. Đây là một cái vũ giả nhất định phải đi con đường. Những kia chưa có tới chiến trường vũ thánh cường giả, ở những người này trong mắt thậm chí cũng không tính là vũ thánh cường giả. Cái này cũng là một cái vũ giả số mệnh. Lúc này, ai cũng không có nói tiếp dục vọng. Tiến vào điểm tụ tập đều muốn đăng ký. Đăng ký rất đơn giản, chỉ cần đem chiến trường huân chương hướng về một khối to lớn ngọc thạch trên một thả, trong huân chương tin tức liền năng lực truyền đưa tới. Diệp Phong cùng ở một đội ngũ phía sau, tiến vào điểm tụ tập bên trong. Lúc này, ở cái này điểm tụ tập bên trong, Diệp Phong không hề bắt mắt chút nào, thậm chí có thể nói căn bản không có ai nhiều liếc hắn một cái. Trên cổ tay hắn chiến trường huân chương trên lập lòe một tia bạch quang, này bạch quang tạo thành một thanh kiếm hình, nhìn qua lại như là một ánh kiếm như thế. Đây chính là vũ giả tiêu chí, một thanh tiểu kiếm đại biểu chính là cấp 1 tinh anh vũ giả. Chỉ cần chiến trường huân chương không hái xuống, này tiểu kiếm thì sẽ không biến mất, cái này cũng là tượng trưng một loại thân phận. Bình thường chỉ có trở thành tinh anh vũ giả, những này thì sẽ không che đậy đi. Dù sao coi như là một cái cấp 1 tinh anh vũ giả, ở một cái giới vực hoặc là một cái thế lực bên trong, đều là một cái thực quyền nhân vật. Ở một ít tiểu giới vực bên trong, này cấp 1 tinh anh vũ thánh xem như là một nhân vật, thế nhưng ở chiến trường, cấp 1 tinh anh vũ thánh cũng có điều là so với bia đỡ đạn mạnh hơn một điểm. Tự nhiên cũng không có người quan tâm Diệp Phong. Nói là một cái điểm tụ tập, kỳ thực cũng là cùng một cái thành thị nhỏ gần như, đủ loại kiểu dáng kiến trúc. Vũ thánh cường giả, làm một cái như vậy nơi ở vẫn không có vấn đề. Huống hồ này điểm tụ tập cùng nơi đóng quân không giống nhau, nơi đóng quân không cho phép một mình kiến tạo đồ vật, thế nhưng điểm tụ tập không có vấn đề. Diệp Phong đi tới một góc đất trống, làm ra một bộ loại nhỏ phòng tu luyện. Như vậy phòng tu luyện chẳng những có tụ linh trận tụ tập linh lực, còn có nhất định phòng ngự công năng, vật như vậy cũng chỉ có chiến trường tài năng có bán. Thậm chí ở giới vực bên trong, vật như vậy đều rất hiếm thấy đến. Ở trên chiến trường, hầu như hết thảy vũ giả đều trong tay mỗi người có một cái. Cái này cũng là quãng thời gian trước, Diệp Phong bọn họ đội ngũ giết chết một đội vũ giả sau cướp đoạt sức chiến đấu phẩm. Hơn nữa những chiến trường này trên đặc hữu đồ vật, chỉ có quân công mới có thể đổi lấy. Đương nhiên Diệp Phong trong tay cái này chỉ là như thế con vật nhỏ, xem như là linh khí cấp bậc, chỉ cần mấy chục điểm công hân liền năng lực đổi lấy, nếu như linh bảo cấp bậc không có mấy trăm ngàn công hân căn bản đổi không tới. Có thể nói, linh bảo cấp bậc vật này, có thể kháng trụ cường giả thần cấp công kích. Không có cá biệt giờ công kích, đều không nhất định năng lực phá tan nó phòng ngự. Chỉ là ai sẽ hoa nhiều như vậy công hân đổi lấy một cái trụ sở đây. Hắn không giống như là Diệp Phong trong tay cái này, vật như vậy đều là chế tạo đồ vật, hầu như không có năng lực phòng ngự, cũng chỉ có một cái thuận tiện hoặc là tụ linh lực năng lực. Chưa xong còn tiếp. PS, buổi trưa đã quên phát ra ngoài, mồ hôi. Mới vừa nhìn thấy. Chương 703. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Một thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, làm Diệp Phong từ phòng tu luyện sau khi ra ngoài, hắn phòng tu luyện chu vi đã chật cứng người. Mà lúc này ở hắn phòng tu luyện cách đó không xa trên đất trống, 7, 8 tên vũ giả chính khoanh chân ngồi dưới đất uống rượu tán gẫu. Diệp Phong liếc mắt nhìn những người này, có cấp 1 tinh anh vũ thánh, có cấp 2 tinh anh vũ thánh, chỉ có một tên là 3 cấp tinh anh vũ thánh. Nghe mấy người tán gẫu, hiển nhiên bọn họ những người này là một cái tiểu đội. Có điều, cũng không tính là quá mạnh mẽ tiểu đội, dù sao bọn họ nơi này đã xem như là cái này điểm tụ tập khu vực biên giới, đối với vũ giả tới nói, quy củ hay là mở rộng. Thậm chí có thể nói, mọi người còn có thể căn cứ tu vi, tìm thích hợp bọn họ tu vi địa phương. Nếu không thì, một cái phổ thông vũ thánh, bởi vì đến sớm chiếm cứ tối vị trí giữa, vậy thì có chút không biết tự lượng sức mình, mất mặt cũng là ném chính mình giới vực người, không chừng chỉ cần ra điểm tụ tập, liền sẽ có người ám sát. Võ giả bình thường ở nơi nào, là đối với hết thảy vũ giả sỉ nhục. Đã như thế, tự nhiên sẽ không có người lung tung đi trụ. Đội trưởng, lần này điểm tụ tập triệu tập đến tột cùng có chuyện gì? Đúng đấy. Đến tột cùng chuyện gì đây? 8. Diệp Phong mới vừa dự định đi ra ngoài, những người này dồn dập quay về cái kia 3 cấp tinh anh vũ thánh hỏi. Nhìn cái này 3 cấp tinh anh vũ thánh, Diệp Phong tâm lý cũng âm thầm cảm thán. 3 cấp tinh anh vũ thánh A. Nhân vật như vậy không có một cái đơn giản, ở giới vực liên minh hoặc là ở chính bọn hắn giới vực bên trong đều là cao thủ. Giết 1.000 cái cùng cấp vũ giả tài năng có thể trở thành là 3 cấp tinh anh vũ thánh. Nay liên có thể tưởng tượng. Huống hồ nơi đó như vậy dễ dàng đụng tới nhiều như vậy cùng cấp cường giả. Còn nữa, cái này 3 cấp tinh anh vũ giả cũng có điều vũ thánh cực hạn cường giả. Vốn là Diệp Phong dự định ở này điểm tụ tập đi dạo, thế nhưng nghe đến mấy cái này người câu hỏi sau, ở trong góc tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống. Ha ha, lần này có người đến tấn công điểm tụ tập. Nghe đến mấy cái này người câu hỏi, tên kia 3 cấp tinh anh vũ thánh. Nợ nụ cười gật gật đầu nói rằng, kỳ thực, ở tại bọn hắn tiến vào nơi đóng quân thời điểm, mỗi cái chiến đội đội trưởng đều biết xảy ra chuyện gì có người nhận được tin tức, ma nhân bộ tộc chính đang tổ chức một hồi đối với Hắc Sơn điểm tụ tập tiến công, đi đầu chính là một vị ma nhân tộc Thánh Hoàng cường giả. Tấn công điểm tụ tập. Cái gì? Bọn họ gan to như vậy. 8. Những võ giả này nghe được cái này 3 cấp tinh anh vũ thánh sau, không khỏi đều kinh ngạc thốt lên dâng lên. Hai anh. Có một cái Thánh Hoàng cường giả mang đội, còn có 2 vị Thánh Vương, bọn họ có cái gì không dám đây? Bọn họ cường giả thần cấp sẽ kiểm chế lại chúng ta cường giả thần cấp, bọn họ còn có cái gì không dám đây. 3 cấp tinh anh vũ giả được nghe bên cạnh hắn người sau, hừ lạnh một tiếng nói rằng. Lần này có thể nói vô cùng nguy hiểm, thế nhưng ở phía trên chiến trường này lúc nào đều nguy hiểm, mà hiện tại cũng chính là một cái mỏ công hân thời điểm. Lượng lớn công hân. Chuyện như vậy khả năng là 100 năm hiếm có, cái này cũng là tại sao nhiều như vậy chiến đội chạy về nguyên nhân. Thậm chí điểm tụ tập cũng ở liên hệ Thánh Hoàng cấp cường giả. Bằng không một cái Thánh Hoàng cấp cùng 2 cái Thánh Vương cấp cường giả tạo thành phá hoại. Đủ khiến bọn họ tổn thất nặng nề. Thánh Hoàng 5. Làm sao có khả năng? Vùng này làm sao có khả năng sẽ có Thánh Hoàng? Thánh Hoàng không phải đi ở vùng đất miền Trung. 7. Nghe được cái này 3 cấp tinh anh vũ giả sau, những người khác càng là từng cái kinh ngạc thốt lên dâng lên. Bọn họ có tới nơi này đều thời gian mấy chục năm, thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua thánh vương trở lên phong hào cường giả. Thần cấp dịch thấy, phong hào khó cầu. Những này thánh vương cùng thánh hoàng cường giả, hầu như đều có phong thần năng lực, một nhưng bọn họ chân chính phong thần, bọn họ tuyệt đối đều sẽ là thần cấp đệ nhất biến bên trong cao thủ. Cường giả thần cấp phân ngũ biến. Ngũ biến, cường giả thần cấp ngũ tạng cảnh giới. Cũng không phải nói. Đến thần cấp, coi như là tu luyện tới đỉnh. Coi như là ở cường giả thần cấp bên trong. Cũng chia thành 5 cái cảnh giới. Thần binh, thần tướng, thần vương. Này 3 đại cảnh giới, mỗi một cái đều chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Đỉnh cao 4 bên trong cảnh giới. Có điều, đừng nói thần vương cấp cường giả, coi như là thần tướng cấp bậc cường giả đều phi thường ít ỏi thấy, thậm chí một cái giới vực cũng có điều có 1-2. Những thứ đồ này, đều là Diệp Phong tối ngày hôm qua mới biết. Cơ vô địch cho hắn hạ phong ấn. Hắn tối ngày hôm qua mở ra một đạo, đối với cường giả thần cấp hiểu rõ cũng nhiều hơn một chút. Làm Diệp Phong sau khi biết trái lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có như vậy tài năng có tính khiêu chiến, thần cấp chính là phần cuối, hắn cũng sẽ cảm giác không có bao nhiêu ý tứ. Hiện tại tài năng là vừa mới bắt đầu. Thậm chí Diệp Phong hiện tại liền vừa mới bắt đầu cũng không tính, cường giả thần cấp mới xem như là chân chính bắt đầu. Cường giả thần cấp mỗi một cảnh giới chênh lệch cùng hiện tại có thể không giống nhau. Cường giả thần cấp mỗi một cảnh giới khác biệt, đây mới thực sự là khác biệt một trời một vực. Một cái thần tướng thậm chí một cái ánh mắt liền năng lực giết chết một cái thần binh, đây chính là khác biệt. Có thể nói đây là một cái không thể vượt qua hừng câu. Thần cấp có thể nói chính là một cái nắm giữ pháp tắc quá trình. Một ít ẩn chứa pháp tắc đồ vật có thể để người ta lĩnh ngộ pháp tắc, có điều thần binh đã là bọn họ phần cuối, bởi vì bọn họ lĩnh ngộ pháp tắc không phải chính bọn hắn pháp tắc, là lưu lại những thứ đó người pháp tắc. Có điều, phàm là dùng vật như vậy người đều không có cái kia thiên phú. Thậm chí coi như là những người kia biết, cũng sẽ không chút nào do dự, bằng không bọn họ căn bản không thể đạt đến thần cấp. Này đã là nghiêu thiên chi hạnh. Dù cho những người này ở thần cấp bên trong địa vị thấp, thế nhưng ở một cái giới vực bọn họ chính là tọa chấn một phương cường giả. Có điều, như vậy cường giả thần cấp cũng không phải là không thể ở tiến một bước, chủ yếu xem vẫn là thiên phú, nộ tính. Chỉ là nhân vật như vậy là thiếu chi có thiếu so với tiến vào thần cấp tỷ lệ còn nhỏ. Cũng không ai biết vì sao lại có thánh hoàng cấp cường giả đến, có điều nghĩ đến không có sai, hiện tại chúng ta ở chuẩn bị chiến đấu, ma nhân bộ tộc cũng ở chuẩn bị chiến đấu. Ba cấp tinh anh vũ thánh nhìn những người này dáng vẻ sau, khẽ lắc đầu một cái. Bọn họ cũng không biết, thánh hoàng cấp cường giả sẽ đến bên trong. Phải biết, bình thường, coi như là thánh vương cấp cường giả cũng sẽ không đi tới nơi này. Dù sao, nơi này vẫn là quá mức xa xôi. Thánh cấp chiến trường tuy rằng cũng là rộng lớn vô biên, dù sao nơi này chỉ là ở trên chiến trường mở ra đến một khối, nơi này vẫn có vào đề. Đối lập với nơi này, thánh cấp chiến trường trung vực, tài năng là những thánh vương đó cùng thánh hoàng cấp cường giả hoạt động địa phương. Bình thường không có cấp 2 tinh anh vũ giả trở lên trình độ. Căn bản liền tiến vào nơi đó tư cách cũng không có. Đương nhiên, những người này đều là có mạnh có yếu, coi như là ba cấp tinh anh vũ giả cũng giống như vậy, cường giả cùng người yếu chênh lệch cũng là không thể độ lượng. Dù sao 10.000 công hân xem như là ba cấp tinh anh vũ giả, 99.000 công hân cũng là ba cấp tinh anh vũ thánh, thế nhưng trong đó chênh lệch, từ công hân trên liền năng lực so sánh đi ra. Những người khác nghe vậy đều gật gật đầu. Nay không chỉ là cái kỳ ngộ, cũng càng là tràn ngập nguy hiểm. Diệp Phong ngồi ở trong góc, nghe được bọn họ ở cũng không có cái khác ngôn luận đi ra, cũng đứng dậy rời đi bên trong. Diệp Phong một người ở điểm tụ tập bên trong đi dạo dâng lên. Lúc này điểm tụ tập, hội tụ lượng lớn vũ giả. Hơn nữa nơi này không có một cái là người mới, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít có lại một tầng sát khí. Những sát khí này đều là chiến đấu lưu lại, ở giới vực bên trong, nếu muốn vũ thánh cường giả chém giết, không phải là như vậy dễ dàng. Trừ phi ở giã ngoại rèn luyện thời điểm. Bằng không vũ thánh cấp chiến đấu là rất hiếm thấy. Chỉ có chiến trường tài năng là trắng trợn không kiêng dè chém giết. Toàn bộ điểm tụ tập, phần lớn vũ giả đều đang bàn luận nơi này chuyện sắp xảy ra. Diệp Phong cũng nghe xong một hồi, có điều cũng không có cái gì tân nội dung, hầu như cùng vừa mới bắt đầu nghe được đều là đại khái giống nhau. Nơi này ở chuẩn bị chiến đấu, đối phương cũng ở chuẩn bị chiến đấu. Diệp Phong cân nhắc là, khả năng là ma nhân bộ tộc cố ý thả ra phong thanh. Ma nhân tộc có thực lực tuyệt đối. Cho nên mới phải như vậy chơi. Diệp Phong cùng nhau đi tới, cũng không có đụng tới Mạch Luân bọn họ, cũng không biết bọn họ còn ở không ở nơi này. Có điều, Diệp Phong cũng không có định tìm bọn họ. Chính hắn một người ở đây hành động còn thuận tiện một ít. Vừa nay một đường đi xuống, cũng không có thiếu đội ngũ ở nhận người, thế nhưng tất cả đều bị Diệp Phong từ chối. Yên lặng. Chính đang Diệp Phong chung quanh loạn đi dạo thời điểm, một cái thanh âm trầm thấp từ bầu trời đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, toàn bộ điểm tụ tập đều tĩnh lặng lại. Không cần phải nói, tất cả mọi người đều biết đây là cường giả thần cấp ở lên tiếng. Điểm tụ tập hết thảy vũ giả đều đang lặng lặng chờ đợi. Sau 3 ngày, ma nhân tộc liền đến tiến công điểm tụ tập, chú ý chuẩn bị chiến đấu. Chốc lát, âm thanh này lại vang lên. Chưa xong còn tiếp. PS, mồ hôi, không biết chỗ đó có vấn đề, chỉ có thể 2 canh ngày hôm nay. Chương 704. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Rốt cục đến rồi năm. Ha ha, lần này có thể giết cái thống sắp rồi. Không nghĩ tới có thể gặp được loại này việc trọng đại. Nam. Nghe được âm thanh này sau, điểm tụ tập tính một hồi, kế mà vang lên từng trận tiếng bàn luận. Nguy hiểm, đồng thời cũng đại diện cho kỳ ngộ, huống hồ ở chiến trường đâu đâu cũng có nguy hiểm, thậm chí có người không cẩn thận dẫm đến một cái sâu liền có thể năng lực muốn mệnh. Chiến trường vĩnh còn lâu mới có được an toàn nói chuyện. Những võ giả này tâm lý đều rõ ràng. Vì lẽ đó không có một cái ủ rũ, những người này tất cả đều ở hưng phấn nghị luận. Hiện tại hầu như năng lực đi tới đội ngũ đều đến rồi, cái khác những kia đội ngũ e sợ nhận được thông báo sau, coi như là cản cũng không đuổi kịp đến rồi. 3 ngày, vẹn vẹn 3 ngày thời gian chuẩn bị, làm cho tất cả mọi người cũng đều cảm giác được một luồng áp lực. Ma nhân bộ tộc nếu dám đến tiến công điểm tụ tập, hiển nhiên có đầy đủ chuẩn bị, bằng không ai cũng sẽ không tới cố ý muốn chết. Thời gian một ngày trôi qua. Dần dần, điểm tụ tập này không khí sốt sáng càng ngày càng dày đặc, hết thảy vũ giả đều không đang tán gẫu, chỉ là đang lặng lặng tu luyện, chuẩn bị sắp đến đại chiến. Chiến trường, đối với hết thảy vũ giả tới nói đều không xa lạ gì. Nhưng đại quy mô như vậy giao chiến, tuyệt đại đa số vũ giả đều không có trải qua. Diệp Phong cũng không có đi ra ngoài, mà là ngay ở việc tu luyện của hắn thất chờ đợi. Chuyện của tôi nét. Hắn hiện tại chỉ kém hơn 100 điểm công hơn đến cấp 2 tinh anh vũ giả, chờ lần này chiến tranh qua đi phòng trường liền được rồi. Đùng. Đùng. Nam. Ngay vào lúc này, đột nhiên một tràng tiếng trống vang lên. Cái này tiếng trống mang theo một loại chấn động hồn phách người âm thanh, xông thẳng đầu góc của bọn họ nơi sâu xa, bất luận bọn họ là bế quan vẫn là đang làm gì, tất cả mọi người đều có thể nghe được. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong từ phòng bế quan bên trong đi ra. Khi hắn sau khi ra ngoài, vô số người đều đứng điểm tụ tập trên đất trống. Những người này không có ngoại lệ, tất cả đều thu hồi phòng tu luyện của mình. 3 ngày thời gian đã qua, ngày hôm nay chính là đối phương công kích tới tháng ngày. Ma nhân tộc từ Thiên Kiếm Sơn phương hướng lại đây, toàn bộ đi Thiên Kiếm Sơn chặn đánh ma nhân tộc. Chốc lát, cái này thanh âm trầm thấp lại vang lên. Là, Nam. Trong ngáy mắt, vô số thanh âm hét lớn vang lên. Chờ chút âm thanh hạ xuống sau, một bóng người lao ra điểm tụ tập, hướng về một phương hướng chạy đi. Thần cấp sao? Nhìn âm thanh này, tất cả mọi người trong lòng âm thầm cả kinh. Lần này dĩ nhiên là cường giả thần cấp trực tiếp mang đội, tuy rằng cường giả thần cấp không thể trực tiếp trợ giúp bọn họ giết địch, thế nhưng có một cái cường giả thần cấp ở, điều này cũng làm cho bọn họ yên tâm không ít. Đi! Đuổi tới! 4. Nhìn cái này cường giả thần cấp trong nháy mắt chỉ còn dư lại một điểm cái bóng, vô số đạo âm thanh từ điểm tụ tập bên trong vang lên. Những người này đều là mỗi cái chiến đội đội trưởng. Bọn họ càng sớm hơn một bước biết những chuyện này, vì lẽ đó. Nhìn thấy cường giả thần cấp bóng người sau, bọn họ hét lớn một tiếng mang theo đội ngũ của chính mình cũng đuổi tới. Trong nháy mắt, vô số đội ngũ theo đạo nhân ảnh kia hướng về phương xa bay đi. Trên đường cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng chạy đi. Sau đó chính là một trận đại chiến. Cũng không ai biết đối phương có bao nhiêu người tham chiến, thậm chí bọn họ cũng không biết đối phương có bao nhiêu cao thủ. Có điều, liền ở bề ngoài bày, cũng đủ để cho người kinh hãi không thôi. Diệp Phong một người lẳng lặng cùng ở trong đám người. Những người này chỉ có Diệp Phong so sánh hưng phấn. Nói thật, hắn đối với bảo mệnh vẫn có niềm tin. Ở nơi như thế này, chính là đụng tới cường giả thần cấp Diệp Phong cũng có bảo mệnh nắm. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong sửng sốt một chút, hắn vừa xem chiến trường huân chương thời điểm, nhìn thấy bên trên có mấy điểm sáng màu xanh lục. Điều này cũng chính là Diệp Phong sững sờ nguyên nhân. Màu xanh lục đại biểu đồng nhất giới vực người. Diệp Phong không nghĩ tới ở đây có thể gặp được đồng nhất cái giới vực người. Hắn đây là từ tiến vào chiến trường sau lần thứ nhất nhìn thấy đồng nhất giới vực người. Ở chiến trường nơi như thế này, đồng nhất giới vực đại biểu đồng nhất loại vinh dự. Mà lúc này, những này điểm sáng màu xanh lục cũng chính đang hướng về hắn tới gần. Tiểu huynh đệ cũng là đến từ thánh vũ giới vực. Chính đang hắn sững sờ thời điểm, một thanh âm truyền vào trong đầu của hắn. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mười mấy người đồng thời thả người hướng về Diệp Phong bay đến. Đầu lĩnh chính là một cái chừng 40 tuổi trung niên vũ giả, tay của người này cổ tay trên trôi nổi tam trôi tiểu kiếm. Mà này tam chuôi tiểu kiếm hình thái còn vô cùng ngưng tụ, hiển nhiên không phải loại kia mới vừa tiến vào ba cấp tinh anh vũ thánh vũ giả. Mấy người khác có thánh vũ giới vực, cũng có những giới khác vực người, bọn họ hẳn là một đội ngũ. Diệp Phong liếc mắt nhìn, những đội ngũ này vẫn là một cái tinh anh đội ngũ, chỉ cần ba cấp tinh anh vũ thánh thì có bốn người. Người còn lại cũng đều là cấp 2 tinh anh vũ thánh, thực lực như vậy đủ khiến bọn họ ở chiến trường nên ngang mà đi, tối thiểu ở Hắc Sơn này một đời nên ngang mà đi. Không sai. Chư vị tiền bối cũng là thánh vũ giới vực. Diệp Phong nhìn người này gật gật đầu nói rằng. Há, hay, hay, ha ha. Ha ha, không nghĩ tới ở đây còn có thể gặp được đồng hương. Đúng đấy. Có rất ít chúng ta thánh vũ giới vực người tới nơi này khoảng cách thánh vũ giới vực quá xa năm. 4. Trung niên vũ giả những người này được nghe Diệp Phong sau, tất cả đều bắt đầu cười lớn. Xác thực, nếu như những người này nói như vậy, nơi này khoảng cách thánh vũ giới vực quá xa, từ nơi này đến thánh vũ giới vực vị trí nơi đóng quân nơi đó, một người võ thánh đỉnh cao cường giả chỉ cần chạy đi cũng đến cần thời gian 10 năm. Có thể thấy được xa xôi. Hầu như có rất ít thánh vũ giới vực người đi tới nơi này. Bởi vậy, bọn họ nhìn thấy thánh vũ giới vực Diệp Phong sau, tài năng sẽ có vẻ như vậy hài lòng. Bọn họ cũng ở chiến trường chém giết thời gian mấy chục năm, trong lúc vô tình tài năng đến nơi này. Vừa vặn đuổi tới chiến tranh, không nghĩ tới còn đụng tới thánh vũ giới vực người, xem Diệp Phong dáng vẻ còn giống như là một người. Xin chào chư vị huynh đệ. Diệp Phong khách khí cùng mấy người này đánh một tiếng bắt chuyện. Hả? Nghe được Diệp Phong sau, những người này khẽ to mày. Diệp Phong có chút quá bất cẩn. Coi như là Diệp Phong không biết tu vi của bọn họ, nhưng liền bọn họ trên cánh tay tiểu kiếm, cũng phải nhường Diệp Phong kêu một tiếng tiền bối đi. Lại chỉ là gọi nhau huynh đệ sao? Điều này làm cho tâm lý của bọn họ đều có chút không thoải mái, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong chính là có chút không hiểu chuyện. Mặc dù nói vũ thánh cường giả bình thường đều là gọi nhau huynh đệ, thế nhưng trên chiến trường, cấp 1 tinh anh vũ giả cùng 2, 3 cấp tinh anh vũ giả cách biệt rất lớn, bình thường cũng đều là tiền bối tương xứng. Có điều những người này rất nhanh liền khôi phục lại. Tiểu lão đệ xưng hô như thế nào? Trung niên vũ giả nhìn Diệp Phong hỏi. Diệp Phong, đến từ Thiên Vũ Đại Lục. Diệp Phong không có bất kỳ dấu giếm gì, quay về bọn họ nói rằng. Ồ, ha ha, hóa ra là Thiên Vũ Đại Lục huynh đệ, chúng ta là Thánh Vũ Đại Lục đến 4. Ta tên Vương Nhất Sơn. Được nghe Diệp Phong, trung niên vũ giả gật gật đầu cười nói. Ta tên Lục Đạo, đến từ Thánh Vũ Đại Lục. Ta tên Quách Hàn, đến từ Thần Tinh Đại Lục. Triệu Vân, đến từ Thánh Vũ Đại Lục. Nam. Nghe được trung niên vũ giả Vương Nhất Sơn giới thiệu sau, cái khác đến từ Thánh Vũ giới vực người cũng đều dồn dập giới thiệu đến. Diệp Phong nhân vật như bọn họ đều là đã gặp qua là không quên được, giới thiệu một lần, cũng đã hoàn toàn nhớ kỹ. Tiểu huynh đệ, có đội ngũ không đủ. Nếu như không có, có thể gia nhập chúng ta. Trung niên vũ giả Vương Nhất Sơn mở miệng nói rằng, đối với bọn hắn tới nói, chính là muốn chăm sóc một chút Diệp Phong. Ở đây đụng tới thánh vũ giới vực người cũng không dễ dàng. Thánh vũ giới vực vốn là tiểu giới vực, hầu như không đủ có bao nhiêu cao thủ xuất hiện. Lợi hại nhất cũng chính là ba cấp tinh anh vũ thánh, hơn nữa còn không thường thấy, toàn bộ giới vực cũng có điều 20, 30 người, còn phong hào cường giả, đừng nói thánh vũ giới vực như vậy tiểu giới vực, thậm chí có đại giới vực đều không có. Phong hào cường giả A. Năng lực lại vũ thánh cảnh giới tiến vào phong hào, nhưng là đã ít lại càng ít, nhân vật như vậy, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tục chuyên nói, năng lực lại vũ thánh giai đoạn trở thành phong hào cường giả, chỉ cần không rơi xuống, tương lai kém cỏi nhất đều là thần tướng cấp cường giả. Có điều càng là phong hào cường giả, cũng là những chủng tộc khác truy sát đối tượng. Dù sao nhân loại cường giả xuất hiện càng nhiều, đối với nguy hiểm của bọn họ cũng là càng lớn. Chư thiên vạn giới, nhân loại thế yếu, có thể nói là ở này mấy thế lực lớn bên trong, là nhỏ yếu nhất một cái. Cũng là cái khác mấy phe thế lực trọng điểm chăm sóc. Cũng không biết từ thượng cổ khi nào thì bắt đầu. Bọn họ sẽ liên thủ chèn ép nhân tộc, thậm chí nhân tộc thiên tài, cũng sẽ là bọn họ săn giết đối tượng. Thậm chí hiện tại nhân loại thánh hoàng cấp cường giả, cái khác các tộc đã dùng trăm vạn công hân treo giải thưởng. Chưa xong còn tiếp. PS, có chút việc làm lỡ, tiếp tục gõ chữ đi. Chương 705, vừa trải qua chiến tranh. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Tiểu huynh đệ, xem ngươi không có chiến đội, hãy cùng ở chúng ta phía sau đi. Còn an toàn một điểm. Diệp Phong tu vi ở những người này trong mắt tự nhiên nhìn một cái không sót gì, tuy rằng cảm giác Diệp Phong trên người có một luồng khí thế, thế nhưng này cảnh giới là sẽ không sai. Bọn họ những này người, đặc biệt là một cái giới vực hàng đầu nhân tài, tự nhiên sẽ một ít dò xét pháp môn, Diệp Phong sức chiến đấu chính là mạnh hơn một chút, bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý. Chân thực vũ thánh đỉnh cao, coi như hắn là một cái thiên tài siêu cấp, có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng có điều có vũ thánh cực hạn sức chiến đấu. Bọn họ tuy rằng đều là vũ thánh cực hạn cường giả, thế nhưng bọn họ nhưng cũng không hề để ý quá phổ thông vũ thánh cực hạn. Có thể nói, bọn họ giết phổ thông vũ thánh cực hạn như làm thịt chó. Tự nhiên cũng không có ai lưu ý Diệp Phong. Vương Nhất Sơn nói như vậy, chủ yếu chính là Diệp Phong tu vi thấp, bảo vệ Diệp Phong, dù sao cũng là một cái giới vực người. Cũng chính là Diệp Phong tu vi thấp, vì lẽ đó chưa hề đem Diệp Phong gia nhập chiến đội. Gia nhập chiến đội, sẽ phân bọn họ chiến lợi phẩm. Dù sao chiến đội không phải một người, Vương Nhất Sơn cũng không có cách nào. Coi như là bọn họ giới vực người đồng ý, những giới khác vực người cũng sẽ không đồng ý. Vì một người võ thánh đỉnh cao đắc tội cái khác mấy người cao thủ, thậm chí có một cái với hắn sánh vai cao thủ, người như vậy hắn cũng không muốn đắc tội. Đa tạ Vương huynh. Đối với cái này Diệp Phong cũng không có chối từ, hơi hơi chắp tay nói tạ. Hừ. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, không ít người không khỏi hừ lạnh một tiếng, trên mặt né qua một tia xem thường. Những này hừ lạnh người trong chẳng những có thánh vũ giới vực người, còn có những giới khác vực người. Chủ yếu chính là Diệp Phong biểu hiện quá bình tĩnh, không nhìn thấy bọn họ những người này thời gian cung kính cùng lo sợ tắt mét mặt mày. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong nhìn thấy bọn họ, hẳn là một cái tùy tùng dáng dấp. Bởi vậy, nhìn thấy Diệp Phong có chút không thèm để ý dáng vẻ, để trong lòng bọn họ có chút không thoải mái. Không nói bọn họ, coi như là Vương Nhất Sơn cũng khẽ lắc đầu một cái. Có điều, Vương Nhất Sơn cũng không hề nói gì, giúp Diệp Phong một tay cũng là bởi vì hắn là thánh vũ giới vực người. Diệp Phong cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng cùng sau lưng bọn họ. Đầy trời bóng người từ trên trời bay qua, cảnh tượng này là phi thường đồ sộ. Đặc biệt là những người này đều là lão binh, thậm chí có thể nói, bọn họ kém cỏi nhất một cái đều là cấp một tinh anh vũ giả, mỗi người trên người đều mang theo một tầng huyết sát khí. Như vậy hơn 5.000 tên vũ thánh cùng nhau, kém cỏi nhất đều là đỉnh cao vũ thánh, mang đến uy thế là có thể tưởng tượng. Nhất thời khí thế kinh thiên, sát khí lan lộn, toàn bộ đất trời liền dường như máu nhuộm. Thậm chí một hai con thánh thú thấy cảnh này, đều đem đầu sâu sắc chôn trên đất, không dám có chút ngẩng đầu dấu hiệu. Vạn vật quy tịch. Lúc này, coi như là sâu cũng không dám phát sinh một điểm âm thanh. Đột nhiên, ở đối diện bọn họ xa xa, một đoàn hắc vân trôi nổi lại đây. Theo hắc vân là từng trận cuồng phong, ở này cuồng phong trung gian, cũng có cố cố đỏ như máu vẻ. Vậy thì làm cho người ta một loại hung lệ. Che ngập bầu trời khí thế, coi như là cường giả thần cấp. Cũng đến hạ thấp hắn cao quý đầu lâu, uy thế như vậy. Dù là ai cũng không dám coi thường. Hồng Vân cùng Hắc Vân dần dần áp sát. Ầm ầm ầm bốn. Ở khoảng cách song phương còn có mười mấy dặm thời điểm, thì có từng trận tiếng sấm rền vang lên, này sấm rền liền dường như từng đạo chống trận ở dục song phương, lại dường như từng đạo đùa đòi mạng, ở để song phương nhiệt huyết dần dần sôi trào dâng lên. Vang trầm càng ngày càng hưởng, càng ngày càng dày đặc. Mà song phương khí thế cũng càng ngày càng cường hành. Thậm chí ở đội ngũ phía trước nhất, hai tên cường giả thần cấp, lúc này cũng là bước đi duy tân, trên trán chảy ra lách tách mồ hôi hột. Mạnh mẽ. Đây là phía trước nhất hai tên cường giả thần cấp duy nhất cảm giác. Vành. Đồng nhiên, một tiếng rung trời nổ vang. Giữa bầu trời phi hành những người này, toàn bộ đều thân hình lảo đảo một cái, thiếu một chút ngã xuống. Chỉ thấy hắc hồng hai mảnh bạch vân đụng vào nhau, nhất thời dường như bom nguyên tử nổ tung, ngọn núi cùng kích cỡ đám mây hình nấm bay lên. Không chỉ là Diệp Phong bọn họ, người của đối phương cũng đều loáng một cái suýt chút nữa ngã xuống. Đúng như vậy hạ, song phương khí thế nhất thời trở nên tán loạn dâng lên. Hô! Song phương cường giả thần cấp cũng đều thở dài một cái. Làm khí lưu hỗn loạn thời điểm, trên người bọn họ áp lực cũng đột nhiên giảm bớt. Giết! Giết! Chính vào lúc này, không có dấu hiệu nào song phương cường giả thần cấp đột nhiên nổi lên hét lớn một tiếng. Hai người âm thanh, liền dường như hai đạo thần âm có vô tận sức mê hoặc giống như vậy, trong nháy mắt, song phương gần vạn người bắt đầu phun trào. Giết! Giết! Giết sạch ma nhân! Giết sạch nhân tộc! Nam! Cường giả thần cấp dứt tiếng, những người khác đều dồn dập gào thét dâng lên. Ầm ầm ầm năm. Trong nháy mắt, song phương tiếng la giết tạo thành hai đạo vô hình sóng âm hướng về đối phương công kích quá khứ, làm hai đạo sóng âm chạm vào nhau thời điểm, đột nhiên xuất hiện một trận cuồng phong qua đi, chính là từng tiếng sấm rền. Sấm rền tiếng cùng sóng âm chạm vào nhau, làm cho cả không gian đều rất giống trở nên vặn vẹo giống như vậy, làm cho người ta một loại cảm giác quái dị. Vành! Vành! Vành! Vành! Vành, vành. Mấy dặm đường thời gian, đối với những này vũ thánh cường giả mà nói, chỉ là một cái nháy mắt thời gian, bởi vậy, ở tại bọn hắn vậy tiếng nói còn chưa rơi xuống thời điểm, song phương liền giết ở cùng nhau. Hai vị cường giả thần cấp, đã tiến vào trên bầu trời, cách bọn họ phi thường xa xôi, nếu như không phải năng lực nghe được từng tiếng nổ vang, dù là ai cũng không nhìn thấy bọn họ. Xì xì, xì xì, nam. Trên bầu trời ngoại trừ nổ vang, chính là từng tiếng nhẹ vang lên, phàm là một tiếng vang nhỏ thì có một bóng người ngã xuống không có một chút nào sinh lợi. Diệp Phong bọn họ ở vào cuối cùng, khi bọn họ cùng ma nhân tộc giết cùng nhau sau, phía trước đã có không mấy bóng người ngã xuống. Diệp Phong nhìn phía trước ma nhân bộ tộc dáng dấp theo nhân loại thân hình có 80% tưởng tượng, có điều, bọn họ nhưng có một cái đuôi dài đằng đẵng, trên đầu cũng dài một sừng, hai mắt càng là đỏ như màu máu. Không có con ngươi này nói chuyện, trái lại như là côn trùng mắt kép một loại. Bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có ma nhân, tương tự những này ma nhân cũng đều có đối thủ. Diệp Phong phía trước Vương Nhất Sơn bọn họ, trong nháy mắt hãy cùng ma nhân chiến đấu đến cùng một chỗ. Vương Nhất Sơn thực lực của bọn họ xác thực mạnh mẽ, có điều ngăn ngắn chốc lát, đã có mấy người chết dưới tay bọn họ. Diệp Phong cùng sau lưng bọn họ, căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Diệp Phong cũng không có gấp, những người này cũng không tính là cái gì cao thủ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Mới vừa giết xong mấy người này, Vương Nhất Sơn bọn họ dường như liền gặp phải đối thủ, đối phương là một cái thực lực cũng không so với bọn họ kém ma nhân đội ngũ. Song phương rất nhanh liền hung ác đánh nhau. Lúc này, bọn họ nơi đó sẽ có công phu quản Diệp Phong. Bạch. Chính vào lúc này, một đạo kình phong quay về Diệp Phong kéo tới. Hừ. Diệp Phong lạnh rên một tiếng, tay trái ngón tay hơi hơi một khuất, quay về kình phong kéo tới phương hướng vung vẩy một hồi. Trong nháy mắt, Diệp Phong trên ngón tay né qua mấy đạo hàn quang, có điều này đạo hàn quang rất nhanh biến mất không còn tăm hơi, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một cái ma nhân trước mặt. Lúc này ma nhân cầm trong tay một thanh trường thương, một luồng đao màu đen khí, đối diện Diệp Phong phủ đầu chém xuống. Xì xì. Một tiếng vang nhỏ, này mấy đạo hàn quang trong nháy mắt từ cái này ma trên thân thể người né qua. Ê! Cái này ma nhân sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy một trận sốt ruột đau đớn, khí lực cả người toàn đều biến mất không còn tăm hơi, đao màu đen khí cũng hoành một tiếng hóa thành điểm điểm hắc quang tiêu tan ở bên trong trời đất. Ngay ở trước mặt cái ma nhân phản ứng lại thời điểm, túi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy mấy đoạn ma nhân thân thể từ bầu trời rơi xuống. Đặc biệt là một cái ma nhân trên bàn tay còn nắm một thanh trường đao. Ngay ở trước mặt cái ma nhân nhìn thấy trường đao thời điểm, dường như tài năng hiểu rõ ra, trong nháy mắt trong mắt thần thái liền biến mất không còn tăm hơi. Nam. 4. Diệp Phong chu vi, bất kể là nhân loại vẫn là ma nhân trong nháy mắt đều cứ thế lên. Kết quả này không ai từng nghĩ tới. Coi như là Vương Nhất Sơn cũng giống như vậy. Phải biết, Diệp Phong chỉ là một người võ thánh đỉnh cao cường giả, mà vừa Diệp Phong đối thủ đồng dạng là một người võ thánh đỉnh cao, thậm chí cái kia ma nhân vẫn là một cái cấp 2 tình anh vũ giả. Người như vậy ngươi nói hắn sức chiến đấu không được sao? Làm sao có khả năng? Chỉ là chiến lược như vậy, lại bị Diệp Phong cái này cấp 1 tinh anh vũ thánh, hời hợt giết đã chết rồi sao? Nói hời hợt không một chút nào vì là quá. Có thể nói, bọn họ đều không nhìn thấy Diệp Phong xoay người, chỉ là tùy ý như thế đến rồi một hồi, một người vũ thánh đỉnh cao liền bị giải quyết sao? Chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Như thế cường. Làm sao có khả năng? Chuyện này 4. 7. Một lát sau, những người này đều phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Vương Nhất Sơn những kia đội bằng hữu đều nhìn Diệp Phong, trong mắt lóe ra một tia phức tạp ánh sáng. Bọn họ vốn là đều xem thường Diệp Phong, nhưng không nghĩ tới Diệp Phong như vậy cường. Coi như là Vương Nhất Sơn biết Diệp Phong sức chiến đấu nên không tầm thường, thế nhưng là không nghĩ tới cường thành như vậy. Tuy rằng những người này đều ở sức sở, có điều, sự công kích của bọn họ đều không có dừng lại. Diệp Phong nhìn thấy cái này ma nhân chết đi sau, trong nháy mắt thu hồi cái này ma nhân chức nhận chứa đồ. Bạch! Bạch! Diệp Phong thu hồi ma nhân chức nhận chứa đồ sau, lắc mình công kích lần nữa quá khứ. Chưa xong còn tiếp. PS, tiếp tục gõ chữ. Chương 706, Ác Chiến. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Liệt không chảo. Diệp Phong không có bất kỳ khách khí. Hắn chu vi toàn bộ là ma nhân, những này đối với Diệp Phong tới nói có thể đều là công hân. Đến ma nhân, kém cỏi nhất cũng đều là vũ thánh đỉnh cao, bất luận cái nào đội Diệp Phong tới nói đều là 10 giờ trở lên công hân, cấp 2 tinh anh vũ thánh liền dựa vào chút. Sắc bén. Công pháp này Diệp Phong vẫn chỉ là nắm giữ một chút da lông, nhưng chính là bảo khí cũng không ngăn được liệt không chảo công kích, chỉ cần có thể tu luyện tới đại thành cảnh giới cũng đủ để cho hắn dựa vào cái này ở cùng cấp bên trong hoành hành. Xì. Xì. Diệp Phong hai tay vung đẩy, nhất thời hai tiếng nhẹ vang lên, bên cạnh hắn hai cái ma nhân trong nháy mắt từ trung gian bị Diệp Phong chia làm hai nửa. Hí. Lần này, Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa nãy nếu như nói Diệp Phong có may mắn thành phần, lần này Diệp Phong chiến tích nhưng là chân thực, thậm chí chính diện một đòn giết chết hai tên vũ thánh đỉnh cao. Phổ thông vũ thánh đỉnh cao, bọn họ cũng đều có thể làm được, nhưng những người này không có một cái là phổ thông vũ thánh đỉnh cao. Năng lực tới tham gia chiến tranh ai không đủ có một ít để tức giận. Thế nhưng hiện tại, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đem tính mạng ở lại nơi này. Như vậy chiến tích ai không kinh hãi đây? Mấu chốt nhất chính là, Diệp Phong vẹn vẹn cũng là một người võ thánh đỉnh cao. Chiến lược như vậy, coi như là phổ thông vũ thánh cực hạn e sợ cũng không làm được. Diệp Phong nhưng không để ý đến bọn họ giật mình, trực tiếp giết hướng về phía một phe khác. Xì. Xì. Bốn. Diệp Phong lại như là một cái cỗ máy giết chóc, trôi đi qua để lại đầy mặt đất thi thể. Bất kể là vũ thánh đỉnh cao, vẫn là phổ thông vũ thánh cực hạn, hầu như không có ai là Diệp Phong hợp lại chi địch. Đội trưởng, người này thật là ngươi môn thánh vũ giới vực người sao? Không thể nào. Thánh vũ giới vực lúc nào có người lợi hại như thế đây? Nam. Vương Nhất Sơn đội bằng hữu, cũng đều dồn dập quay về Vương Nhất Sơn hỏi. Trong lòng bọn họ hết sức ngạc nhiên. Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong mạnh như vậy, vừa mới bắt đầu Diệp Phong bọn họ căn bản không có để vào trong mắt. Một người võ thánh đỉnh cao, xem Diệp Phong tuổi cùng cấp một tinh anh vũ thánh tiêu chí, ở trong mắt bọn họ, Diệp Phong chính là sức chiến đấu mạnh, cũng có điều là phổ thông vũ thánh cực hạn. Không nghĩ tới Diệp Phong mạnh như vậy. Vũ thánh cực hạn một hiệp chém giết. Chuyện này quả thật chỉ là có chút khó mà tin nổi. Nghe đến mấy cái này người sau, Vương Nhất Sơn cũng có chút sững sờ. Hắn cũng không biết vì sao lại như vậy, kỳ thực hắn cũng có thể làm đến một bước này. Có điều, tuyệt đối sẽ không có Diệp Phong như vậy ung dung thoải mái, thậm chí có thể nói hắn không làm được Diệp Phong như vậy tự nhiên. Chỉ là Vương Nhất Sơn nhân vật như vậy đều là ma nhân trọng điểm đề phòng đối tượng, tuyệt đối sẽ không để hắn như vậy thong dong. Phúc! Phúc! Liên ở tại bọn hắn sững sờ thời điểm, Diệp Phong lại ra tay, lại có hai bóng người ngã xuống. Ta đến! Đang lúc này, một bóng người hét lớn một tiếng. Bạch! Trong nháy mắt chính là một đạo kình phong quay về Diệp Phong cuồng tập mà tới. Cảm giác được luồng kình phong này sau, Diệp Phong cả người cũng là một cái giật mình. HTTP, chọe nụ ạ toài. Nửa bước vũ thần. Cái gì? Nửa bước vũ thần làm sao sẽ đến bên trong? Vẫn là ba cấp tinh anh vũ thánh. Không được. Diệp huynh đệ mau tránh. 4. Hết thể ở Diệp Phong phụ cận nhân loại nghe được này thanh âm hét lớn sau, sắc mặt đều biến đổi, phát sinh từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Cái này ma nhân căn bản không có áp chế tu vi của hắn, để tu vi của hắn ở đây bạo lậu không thể nghi ngờ. Chuyện này với bọn họ tới nói quả thực chính là tai nạn. Coi như là Vương Nhất Sơn sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi. Hắn là ba cấp tinh anh vũ thánh, muốn nói ở đây tuyệt đối xem như là một cao thủ, thế nhưng đụng tới một cái ba cấp tinh anh nửa bước vũ thần. Hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Như vậy nửa bước vũ thần cường giả, dù cho không đạt tới thánh hoàng hoặc là thánh vương trình độ, cũng vẹn vẹn kém hơn một đường. Nhân vật như vậy giết Diệp Phong, có thể nói là bắt vào tay, điểm này ai cũng chưa từng hoài nghi. Diệp Phong năng lực lại cái này nửa bước vũ thần trong tay kiên trì mười mấy chiêu, đã xem như là bọn họ đối với Diệp Phong to lớn nhất mong đợi, chỉ là e sợ Diệp Phong còn kiên trì không được mười chiêu. Bởi vì đây căn bản không thể so sánh. Người như vậy coi như là đụng tới cường giả thần cấp cũng năng lực chống đối 1, 2, thậm chí đang bình thường cường giả thần cấp trong tay giữ được tính mạng đều không có vấn đề. Như vậy, sao lại là Diệp Phong người như vậy có thể so sánh với đây? Sức chiến đấu cường. Cũng có điều là vũ thánh đỉnh cao. Đương nhiên, Diệp Phong đã để bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Vương Nhất Sơn thậm chí đều có để Diệp Phong gia nhập bọn họ chiến đội ý nghĩ, chỉ là đối thoại vẫn không có lối ra này nửa bước vũ thần liền giết tới. Thậm chí đều dùng đánh lén hình thức. Nay ở trên chiến trường là hoàn toàn chính xác, ở đây, giết người tài năng là người thứ nhất. Vừa Diệp Phong giết người cũng là như thế. Liệt không chảo. Nghe được âm thanh này cùng tiếng xe gió sau, Diệp Phong cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Kỳ thực gặp phải như vậy nửa bước vũ thần xui xẻo nhất. Như vậy nửa bước vũ thần cũng đã gần muốn đuổi tới thần cấp, thế nhưng bất luận rất mạnh, chỉ cần hắn là nửa bước vũ thần, hắn năng lực được công hơn cũng vẹn vẹn là 50 điểm. Này đã là nửa bước vũ thần cực hạn. Đối lập với Diệp Phong mà nói, giết một cái như vậy nửa bước vũ thần, này tiêu hao sức mạnh đều có thể giết 1-200 cái vũ thánh đỉnh cao cùng vũ thánh cực hạn. Ầm. Diệp Phong cùng cái này ma nhân tộc nửa bước vũ thần công kích trong nháy mắt đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn qua đi, Diệp Phong cùng cái này ma nhân tộc nửa bước vũ thần đột nhiên bay ngược ra ngoài. Hai người trong nháy mắt bay ngược mười mấy mét, vẫn chờ bọn hắn phân biệt va vào một tên vũ giả. Vành! Vành! Lưỡng tiếng nổ, hai cỗ sức mạnh khổng lồ phân biệt đánh vào này bị bọn họ đụng vào vũ giả, phun ra một ngụm máu tươi đến, thậm chí máu tươi bên trong chen lẫn màu đen khối chạm vật. Chỉ cần chốc lát thời gian, này hai bóng người ngã xuống, cũng không còn bất kỳ sinh lợi. Mà Diệp Phong hai người đây, này va chạm qua đi, bọn họ cấp tốc ổn định thân hình, tất cả đều một mặt cẩn thận nhìn đối phương. Diệp Phong năng lực nghĩ đến đối phương như vậy nửa bước vũ thần mạnh mẽ, thế nhưng cái này nửa bước vũ thần ma nhân nhưng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ cường đại như thế. Thậm chí mạnh mẽ vượt quá dự liệu của hắn. Một người võ thánh đỉnh cao lại với hắn cân sức ngang tài sao? Không phải cân sức ngang tài, mà phải nói là đè ép hắn một con. Dù sao hắn ở này va chạm hạ, khí huyết một trận bốc lên, sắc mặt càng trở nên ửng hồng, tuy rằng chỉ là một hồi liền khôi phục như cũ, nhưng cũng coi như là để hắn chịu nhất định nội thương. Mà Diệp Phong, sắc mặt lại một tia bất biến. Thậm chí ngay cả nhịp điệu hô hấp đều không đủ có một tia biến hóa sao. Như vậy, sắc mặt của hắn năng lực tốt mới là lạ. Hồn hển năm. Hồn hển. Nam. Người chung quanh thấy cảnh này, hô hấp không khỏi gấp gáp dâng lên. Bọn họ trợn to hai mắt nhìn trước mắt tất cả những thứ này, trong mắt tất cả đều né qua nồng đậm không thể tin tưởng. Mạnh mẽ. Đây là Diệp Phong cho bọn họ duy nhất cảm giác. Lúc này Diệp Phong chu vi những người này, đã quên giao thủ, bất kể là ma nhân vẫn là nhân loại. Bọn họ đều lẳng lặng nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Vũ Thánh đỉnh cao đấu sức nửa bức vũ thần mà bất bại, này vốn là đã vượt qua bọn họ nhận thức. Không ai từng nghĩ tới nhỏ yếu Vũ Thánh đỉnh cao, vẹn vẹn là cấp một tinh anh Vũ Thánh Diệp Phong sẽ cường đại như thế. Giết! Ma nhân tộc nửa bức vũ thần một mặt dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng. Vất ức! Đây chính là hiện tại duy nhất cảm thụ. Bị một người trẻ tuổi bức thành như vậy, không thể kìm được hắn không vất ức, điều này làm cho trong lòng hắn như tồn ở một ngọn núi lửa. Nếu như không thể giết chết Diệp Phong, hắn khuất nhục vĩnh viễn sẽ không bị cọ rửa, sẽ vĩnh viễn bị tộc nhân cười nhạo. Diệp Phong nghe được ma nhân gào thét sau, trong nháy mắt từ trong nhẫn lấy ra trường thương. Đối mặt người như vậy, Diệp Phong cũng nhất định phải đem hết toàn lực. Ở không cần lực lượng tinh thần tình huống, đem hết toàn lực, phải biết, này lực lượng tinh thần nhưng là hắn đòn sát thủ. Nếu như không phải thánh vương cấp trở lên cường giả, hắn là sẽ không khiến dùng đến. Bằng không bị người đánh trộm, trong nháy mắt giết chết hắn, hắn đều không nhất định xác định có thể sống sót. Tuy rằng trải qua một lần vết nứt không gian, thế nhưng Diệp Phong không dám hứa chắc nhiều lần như thế may mắn sống sót, dù sao lúc trước là sinh sinh chi khí quả cầu ánh sáng nổ tung. Sinh sinh chi khí tuy nói không có giảm bớt, thế nhưng ai có năng lực xác định không phải quả cầu ánh sáng nổ tung sản sinh lượng lớn sinh sinh chi khí trong nháy mắt, hắn tài năng bị chữa trị. Giết! Diệp Phong đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, nắm thương mà tới. Diệp Phong thân hình khởi động sau, hết thảy tất cả đều bị hắn toàn bộ thả ra ngoài. Trong nháy mắt, Diệp Phong khí thế dâng cao, tuy rằng cảnh giới chỉ là vũ thánh đỉnh cao, thế nhưng trên người hắn tỏa ra khí thế lại làm cho người chung quanh hoảng sợ. Đặc biệt là những kia tu vi hơi thấp người, bọn họ thậm chí bị Diệp Phong khí thế áp chế có chút nghẹt thở. Không ai từng nghĩ tới một người võ thánh đỉnh cao năng lực thả ra mạnh mẽ như vậy khí thế đến. Cơn khí thế này đã đạt đến nửa bước vũ thần mức độ. Ngay ở trước mặt cố khí thế xuất hiện thời điểm, Diệp Phong chung quanh bọn họ người tất cả đều xa xa né tránh, mạnh mẽ như vậy hai người quyết đấu, trừ phi muốn chết, bằng không cũng không ai dám khoảng cách quá gần. Chưa xong còn tiếp. Chương 707, Diệt nửa bước vũ thần. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Chen. Chen. Chen. Chen. Chen. Chen. Chen. Chen. Chen. Trong nháy mắt, Diệp Phong cùng cái này nửa bước vũ thần ma nhân liền chiến đấu đến đồng thời. Một tia lực lượng pháp tắc cùng Diệp Phong siêu cấp mạnh mẽ bỗng nhiên, liền liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong mạnh mẽ vô cùng, nhất lực phá vạn pháp, bằng không coi như là lĩnh vực 9 tầng cực hạn cũng không phải này một tia pháp tắc đối thủ. Diệp Phong tin tưởng, bất kể là cầm một mặt, chỉ phải cường đại đến mức nhất định, sẽ sản sinh biến chất. Coi như là Diệp Phong hiện tại trên sức chiến đấu, liền không thuộc về bình thường nửa bước vũ thần, thêm vào trên người cái kia khổng lồ không thua với nửa bước vũ thần linh lực, Diệp Phong đối với như vậy còn kém vừa bước một bước vào thần cấp nửa bước vũ thần cường giả cũng là không sợ chút nào. Mỗi một lần va chạm qua đi, hai người đều bay ngược ra ngoài. Có điều, trong nháy mắt song phương lại đánh nhau. Hai người hầu như chính là trong chớp mắt, liền giao thủ mười mấy hiệp, coi như là vũ thánh đỉnh cao vũ giả cũng vẹn vẹn năng lực miễn cưỡng thấy rõ động tác của bọn họ. Hỏa chi hủy diệt. Cựu trọng kính tầng thứ 9. Trong nháy mắt, Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ 2 phát lực. Theo hắn phát lực, Diệp Phong thân hình trong nháy mắt nhanh hơn gấp đôi có thừa. Đừng xem cựu trọng kính chỉ là có thêm một tầng, thế nhưng này một tầng, nhưng là mấu chốt nhất một tầng, Diệp Phong sức mạnh ở tầng thứ 8 cơ sở trên lần thứ 2 tăng cao gấp đôi. Chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng. Tầng thứ 8 tăng cao gấp đôi, Diệp Phong cũng đã xem như là một cái hình người hoang thú, làm tầng thứ 9 thời điểm, Diệp Phong đã mạnh mẽ đạo không thể đánh giá mức độ. Diệp Phong triển khai cựu trọng kính tầng thứ 9 cường độ e sợ đều không kém gì một ít vị thành niên thần thú, hơn nữa còn là loại kia y theo cùng sức mạnh tăng trưởng thần thú. Phổ thông, ở những phương diện khác có thiên phú vị thành niên thần thú tuyệt đối sẽ không do Diệp Phong cường. Chỉ là, Diệp Phong hiện tại ở tầng thứ 9 nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng cái 2, 3 lần. Tầng thứ 9 đối với yêu cầu quá cao, coi như là Diệp Phong hiện tại còn không đạt tới tiêu chuẩn. Nếu như không phải hắn trải qua cửu u địa hỏa nung đốt, lại liền với đột phá. Để hắn lần thứ 2 tăng mạnh, hắn không thể sử dụng ra tầng thứ 9 đến. Ở tầng thứ 8 cơ sở trên, bất kể là sức mạnh vẫn là cường độ đều gia tăng gấp đôi, đừng nói tầng thứ 9, coi như là Diệp Phong không sử dụng cửu trọng kính, hắn đều có ngàn vạn cân cự lực. Này bản thân liền khó mà tin nổi. Phổ thông tình huống, sức mạnh có thể bỏ qua không tính, dù sao ở sức mạnh đất trời trước mặt những thứ này đều là tiểu đạo. Thế nhưng ngay ở trước mặt cái lượng siêu cấp nhiều thời điểm, liền nhất định sẽ hình thành từ lượng đến biến hóa về chất. Huống hồ Diệp Phong sức mạnh đã là không thể đo đếm, gây nên biến chất nhưng là dễ như ăn cháo. Chu vi những võ giả kia cùng ma nhân nhìn thấy Diệp Phong khí thế lần thứ 2 tăng cường, tất cả đều để bọn họ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ không có cách nào tưởng tượng, Diệp Phong thực lực quá mạnh mẽ vượt quá dự liệu của bọn họ. Vốn là bọn họ cho rằng đã xem như là đánh giá cao Diệp Phong, thế nhưng không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp Diệp Phong. Coi như là cùng Diệp Phong động thủ nửa bước vũ thần cũng giống như vậy. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong thực lực sẽ mạnh như vậy. Chuyện của tôi nét bạch. Diệp Phong thực lực tăng lên, tốc độ của hắn càng là tăng cao gấp đôi, chỉ là một cái nháy mắt, Diệp Phong thân hình liền biến mất không còn tăm hơi. Hả? Tại sao không thấy được? Thật nhanh. 4. Diệp Phong thân hình biến mất, chu vi những người kia tất cả đều trợn to hai mắt, trong lòng nhất thời âm thầm cô dâng lên. Bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Phong tốc độ sẽ nhanh như thế, thậm chí vừa lần này, coi như là bọn họ đều không nhìn thấy Diệp Phong thân hình. Phải biết, vừa nãy thời điểm, coi như là nhanh bọn họ cũng năng lực thấy rõ Diệp Phong thân hình. Thế nhưng hiện tại, thậm chí ngay cả một tia cái bóng đều không có bắt lấy. Điều này làm cho bọn họ không thể không kinh động. Bọn họ có đều là vũ thánh cực hạn, thậm chí còn là vũ thánh cực hạn bên trong cường giả. Thế nhưng bọn họ đều nhìn thấy Diệp Phong thân hình. Điều này làm cho bọn họ làm sao không kinh động, làm sao không sợ đây. Liên Diệp Phong tốc độ như vậy, bọn họ đối mặt thời điểm đem không thể chống đỡ một chút nào. Người như bọn họ đối mặt một người võ thánh đỉnh cao. Lại không có sức lực chống đỡ lại, để bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Vương Nhất Sơn bọn họ càng là như vậy. Do vừa bắt đầu xem thường, đã biến thành coi trọng, vẹn vẹn mấy hơi thở liền đã biến thành ngưỡng mộ. Nay một nở biến hóa, ngay ở này ngăn ngắn mấy phút bên trong hoàn thành. Diệp Phong cũng do một cái phổ thông vũ thánh võ giả đỉnh cao, đã biến thành một cái sâu không lường được nhân vật. Then chốt là hắn cũng coi như là đối với thánh vũ đại lục cao thủ tất cả đều hiểu rõ, thế nhưng là xưa nay chưa từng nghe nói Diệp Phong. Đặc biệt là Diệp Phong vẫn là đến từ thiên vũ đại lục như vậy chỗ thật xa. Như vậy man hoang nơi có như thế tuổi trẻ cao thủ sao? Diệp Phong số tuổi thật sự bọn họ cũng năng lực nhìn ra cái đại khái đến, man hoang đại lục năng lực xuất hiện như vậy một cái yêu nghiệt sao? Thậm chí so với bọn họ đều muốn yêu nghiệt người. Vừa mới bắt đầu hắn còn nói, thánh vũ giới vực có mấy cái nửa bức vũ thần năng lực cùng Diệp Phong sánh vai, thế nhưng cái ý niệm này vừa bay lên, nhìn thấy Diệp Phong cái tốc độ này sau, hắn trong nháy mắt há hốc mồm, liền nhìn cái tốc độ, vẫn đúng là tìm không ra năng lực với Diệp Phong sánh vai vũ thánh. Đặc biệt là Diệp Phong khí thế trên người, đã không phải bình thường nửa bức vũ thần có thể so sánh với. Như vậy khí thế, để bọn họ hoảng sợ, càng kinh ngạc chính là cái này khí thế là từ một người võ thánh võ giả đỉnh cao trên người tản mắt ra. Phải biết, coi như là những thánh vương đó cấp cường giả cũng là ở vũ thánh cực hạn tài năng có chiến lược như vậy. Bầu trời Diệp Phong thân hình xuất hiện ở ma nhân nửa bước vũ thần trước người. Vành! Đông nhiên một tiếng vang trầm thấp, theo này thanh âm vang trầm, ma nhân nửa bước vũ thần bóng người bay ngược ra ngoài, ầm, một tiếng, đạo nhân ảnh này trực tiếp nện xuống đất. Răng rắc bốn. Từng tiếng vang lên giòn giã. Từng đạo khe, từ đạo nhân ảnh này dưới thân trên nham thạch hướng về bốn phía kéo dài. T4. Chu vi những người này, lần thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh. Nay cũng không biết là bọn họ ngày hôm nay lần thứ mấy hút vào khí lạnh, thậm chí bọn họ một năm sự tỉnh đều không có ngày hôm nay cho bọn họ chấn động nhiều. Diệp Phong có thể cùng cái này nửa bước vũ thần sánh ngang, cũng đã đủ để bọn họ giật mình, không nghĩ tới, lại một chiêu năng lực đánh bay cái này nửa bức vũ thần liền để bọn họ không biết nói cái gì tốt. Bọn họ xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Ma linh bạo. Trong nháy mắt, một cái rít gào trầm trầm từ trên mặt đất cái này ma nhân trong miệng truyền tới. Theo âm thanh truyền ra, trên đất ma nhân nửa bức vũ thần dường như lò xo như thế đột nhiên bay đến không trung, cả người khí thế càng là tăng vọt, cùng hiện tại Diệp Phong không phân cao thấp. Bí pháp. Trong nháy mắt, bao quát Diệp Phong ở bên trong tất cả mọi người đều biết chuyện gì thế này. Kỳ thực Vương Nhất Sơn bọn họ cũng đều đang suy đoán, Diệp Phong sau đó thực lực tăng vọt khả năng chính là bí pháp nguyên nhân, bằng không không thể trực tiếp tăng vọt gấp đôi. Chỉ là tốt bí pháp quá thiếu. Không nghĩ tới bọn họ ý nghĩ này vừa hạ xuống. Cái này ma nhân nửa bước vũ thần đồng dạng sử dụng bí pháp, mà cái bí pháp này thậm chí không thể so Diệp Phong được. Giết. Triển khai bí pháp ma linh bạo ma nhân nửa bước vũ thần không dám có bất kỳ làm lỡ nhất thời hét lớn một tiếng quay về Diệp Phong công kích quá khứ. Bí pháp này đều có thời gian hạn chế. Hắn muốn ở đã đến giờ trước chém giết Diệp Phong. Nhìn xông lại ma nhân nửa bước vũ thần, Diệp Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng. Diệp Phong cửu trọng kính tầng thứ 9 cũng không thể nhiều sử dụng, hắn tâm lý rõ ràng, này cửu trọng kính tuy rằng không phải bí pháp, thế nhưng vẫn chưa thể thời gian dài sử dụng. Bằng không hắn không chịu nổi sẽ tan vỡ, có thể nói. Hiện tại Diệp Phong không nhất định do cái này ma nhân nửa bước vũ thần kiên trì thời gian dài, bởi vậy, hắn không dám có chút làm lỡ. Ma nhân trường đao dường như một tia chớp, lại dường như một dải ngân hà, lập lòe đoạt hồn phách người ánh sáng, quay về Diệp Phong trực bổ xuống. Mà lúc này, Diệp Phong dường như choáng váng bình thường nhìn này trực bổ xuống trường đao, không chút nào né tránh ý tứ. Nhìn thấy Diệp Phong như vậy, ma nhân nửa bước vũ thần trên mặt lộ ra một nụ cười. Dưới cái nhìn của hắn, đây là Diệp Phong bị hắn này một đao đoạt tâm thần. Điều này làm cho trong lòng hắn làm sao không cao hứng đây. Dưới cái nhìn của hắn Diệp Phong trung quy là quá trẻ. Lại sử dụng bí pháp, tâm thần vốn là bất ổn. Hắn này một đao nhưng là có một cái tên đoạt phách đao coi như là vũ thánh cực hạn cũng tránh không khỏi hắn phổ thông một đao. Mà hiện tại, hắn nhưng là sử dụng sát chiêu, Diệp Phong trúng chiêu cũng hợp tình hợp lý. Mãi đến tận này một đao tới gần Diệp Phong đầu GNZ, hắn dường như mới phản ứng được. Đầu hơi hơi phiến diện. Tránh thoát này một đòn chí mạng. Đương nhiên, vẹn vẹn là đầu tránh thoát, này một đao nhưng quay về bờ vai của hắn bổ tới. Cẩn thận. Ai? Một thiên tài liền như thế rơi xuống năm. Ai? Bảy. Vô số người thấy cảnh này, nhất thời từng tiếng thở dài cùng kinh ngạc thốt lên từ bọn họ trong miệng truyền tới. Xì xì. Một tiếng vang nhỏ, ma nhân nửa bức vũ thần trường đao trong nháy mắt phách khảm ở Diệp Phong bả vai. Ha ha năm. Ma nhân bộ tộc nửa bước vũ thần thấy cảnh này. Nhất thời cười to dâng lên. Hắn cười vô cùng vui sướng, hoàn toàn đã quên Diệp Phong chỉ là một người võ thánh đỉnh cao, mà hắn là một cái nửa bước vũ thần, hắn hiện tại chỉ có vui sướng, giết chết cùng cấp cường giả vui sướng. C4. Đột nhiên, một tiếng thanh âm chói tai vang lên, dường như là kim thạch mà sát âm thanh. Trước kia nhân tộc thật là nhiều người không đành lòng xem, mà ma nhân bộ tộc đều ở cười lớn, thế nhưng bọn họ nghe được kim thạch mà sát âm thanh sau. Tất cả đều dừng lại đi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Hả? Xảy ra chuyện gì? Hả? Khi bọn họ nhìn rõ ràng tình hình trước mắt sau, không khỏi phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Thậm chí có người trên mặt còn lộ ra một tia sợ hãi. Coi như là cái này nửa bức vũ thần đều một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt tình cảnh này. Nguyên lai, hắn trường đao chém tới Diệp Phong trên bả vai sau, mặc kệ Diệp Phong là tu vi gì, chỉ cần không phải vũ thần, bản chia ra làm hai là chạy không thoát. Thế nhưng trước mắt tình cảnh này đây, hắn trường đao chỉ chém tiến vào Diệp Phong vai nửa thước sau, sức mạnh cũng đã tiêu hao hết, trường đao càng bị kẹt Diệp Phong cốt nhục trong lúc đó. Những người khác ngạc nhiên nghi ngờ cũng là như thế, nếu như không phải Diệp Phong vết máu trên người, bọn họ thậm chí đều muốn hoài nghi Diệp Phong có phải loài người hay không. Mạnh mẽ! Mạnh mẽ! Cường đại như vậy coi như là cái này nửa bước vũ thần đều không có từng trải qua. Bọn họ ma nhân bộ tộc coi như là mạnh mẽ. Xa xa không phải là loài người có thể so sánh với, nhưng coi như là bọn họ ma nhân bộ tộc người mạnh mẽ, cũng không dám nói không bị hắn một đao chém thành hai khúc. Mà Diệp Phong, vẹn vẹn chỉ là chém tiến vào nửa thước sao. Xì xì. Thứ dường như, lại là một tiếng vang nhỏ. Có điều, lần này này thanh âm nhẹ vang lên không phải từ Diệp Phong trên người truyền ra, mà là từ ma nhân nửa bước vũ thần trên người truyền tới. Chỉ thấy Diệp Phong trường thương chính cắm ở trong lòng hắn, hơn nữa là xuyên thủng qua. Thậm chí coi như là trên mặt của hắn lộ ra kinh ngạc. Hắn hai mắt mở mịt nhìn Diệp Phong một chút, lại nhìn một chút cắm ở hắn trong trái tim trường thương. Phải biết, lúc này trái tim của hắn đã biến thành bọt máu. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cái này nửa bước vũ thần thần thái trong mắt liền biến mất không còn tăm hơi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một kết quả. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày hôm nay đi ra ngoài làm việc, ghi nợ chương tiết, Đôn Nhục cũng không nói lúc nào bù đáp, có thời gian sẽ bù ra một chương đến. Chương 708, Phong Hào Vũ Thánh. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Đừng nói cái này nửa bước vũ thần không nghĩ tới, người chung quanh cũng không nghĩ ra, Diệp Phong sẽ như vậy quả quyết, liều mạng bị thương cũng phải chém xuống cái này nửa bước vũ thần. Hơn nữa còn để hắn thành công. Thậm chí, vào lúc này đều biết Diệp Phong mạnh mẽ, công kích như vậy chỉ chém đi vào nửa thước. Tuy rằng tính được là trọng thương, nhưng cũng giết như vậy một cái nửa bước vũ thần, đủ khiến hắn tự tiêu. Bảo vệ Diệp Phong. Trong nháy mắt, Vương Nhất Sơn phản ứng lại sau, nhất thời hét lớn một tiếng. Lúc này Diệp Phong nhưng là cái bảo vật, Thánh Vũ giới vực ở chiến trường căn bản không có lấy ra được thiên tài, hiện tại mặc kệ là nguyên nhân gì, Diệp Phong đã có sức chiến đấu như thế, cái kia Diệp Phong coi như là một thiên tài. Khí thế trong lòng bọn họ không đề sướng Diệp Phong như vậy giết pháp, nếu như hai người chiến đấu không có vấn đề, nhưng đây là ở chiến trường, trên chiến trường như vậy đấu pháp là đòi mạng. Phải biết, bị thương sau, bên cạnh còn có rất nhiều người mắt nhìn chằm chằm, thậm chí coi như là mạnh hơn người này đều có. Bởi vậy, Vương Nhất Sơn bọn họ đều trong lòng âm thầm thở dài, Diệp Phong vẫn là quá non. Đương nhiên, bọn họ không biết Diệp Phong nhưng là linh dược sư, có vô tận sinh sinh chi khí. Hơn nữa hắn sinh sinh chi khí còn đang tăng trưởng bên trong, hiện tại hắn nắm giữ sinh sinh chi khí đã so với ban đầu gia tăng rồi một thành, dùng vô cùng vô tận để hình dung cũng không quá đáng. Vương Nhất Sơn dứt tiếng, trong nháy mắt liền thoát ly chiến trận, mấy cái thánh vũ giới vực người, không chút do dự nào đem Diệp Phong liền bao vây vào giữa. Đối với hiện tại Diệp Phong, bọn họ không có một nở xem thường, Diệp Phong thực lực để trong lòng bọn họ đều run, nếu như Diệp Phong muốn, bọn họ e sợ đều không kiên trì được một chiêu. Nhìn thấy dáng dấp của bọn họ sau, Diệp Phong giả vờ giả vị từ trong nhẫn lấy ra một viên đan dược nuốt xuống. Kỳ thực, đan dược chính là phổ thông đan dược, Diệp Phong ăn đan dược sau liền nhắm hai mắt lại. Đan dược là giả như, hắn chủ yếu chính là dùng sinh sinh chi khí trị liệu. Không lâu lắm, Diệp Phong vết thương trên người hầu như biến mất không còn tăm hơi. Có điều, bởi vì quần áo cùng vết máu trên người nhìn vẫn là hết sức khủng bố. Giết! Diệp Phong không để ý những này, mà là gào thét một tiếng hướng về bên cạnh ma nhân vồ giết tới. Lúc này Diệp Phong cầm trong tay trường thương, càng là thần ma lui tránh. Bất kể là vũ thánh đỉnh cao, vẫn là vũ thánh cực hạn sẽ không có Diệp Phong hợp lại chi địch. Diệp Phong ở đây dường như hổ vào bầy dê, giết chính là đất trời đen kịt. Mà ở một hướng khác, hai cái ma nhân vũ giả cũng là như thế, ở trước mặt bọn họ hầu như không có ai đỡ nổi một hiệp. Vô số vũ giả ở trước mặt của bọn họ chậm rãi ngã xuống. Thậm chí không ít người liền chết cũng không biết chết như thế nào. Thánh Vương. Nhìn thấy hai người kia mạnh mẽ sau, chu vi không ít người trong lòng âm thầm cô. Bọn họ cũng đều biết lần công thành này có Thánh Vương cường giả ở, thế nhưng không nghĩ tới, này Thánh Vương cường giả sẽ như vậy sớm liền đi ra. Phải biết, Thánh Vương như vậy phong hào cường giả bình thường đều là cuối cùng tài năng đi ra. Chỉ có như vậy mới có thể biểu hiện thân phận của bọn họ, không nghĩ tới lúc này cũng đã đi ra. Kỳ thực, bọn họ cũng là nhìn thấy Diệp Phong cùng cái kia nửa bước vũ thần quyết đấu sau, tài năng quyết định ra tay toàn lực, bằng không có Diệp Phong cao thủ như vậy, bọn họ ma nhân bộ tộc rất chịu thiệt. Mặc dù nói, bọn họ xem thường cái khác ma nhân, thậm chí sự sống chết của bọn họ. Hai người cũng đều không quan tâm, thế nhưng vào lúc này cũng có biểu thị. Đương nhiên, bọn họ cũng là nắm chặt giết người, sẽ không để ý tới Diệp Phong giết chết ma nhân. Kỳ thực đều giống nhau, nhân tính lương bạc, bất luận là cái nào chủng tộc đều giống nhau. Chỉ nếu không phải mình người, chết bao nhiêu đều không có quan hệ. Diệp Phong giết người nhanh, hai người này giết người càng nhanh hơn. Chỉ trong chốc lát công phu thì có bách 10 cái vũ thánh rơi xuống khỏi đi. Hê hê. Nhìn chết đi vũ thánh, hai cái ma nhân thánh vương trong miệng phát sinh từng trận hung tàn cười quái dị. Bạch. Bạch. Chính đang hai cái ma nhân thánh vương cười quái dị thời điểm, nhất thời bốn bóng người từ trong đám người tránh ra. Này bốn bóng người đều là nửa bước vũ thần cảnh giới, cả người tỏa ra khí thế kinh người. Khí thế kia so với vừa cái kia ma nhân nửa bước vũ thần một nở không kém. Hơn nữa vừa xuất hiện chính là bốn cái. Hai vị. Đối thủ của các ngươi là chúng ta. Bốn người đi tới hai người này thánh vương trước người sau, một mặt cẩn thận nói rằng. Đối mặt phong hào cường giả, cũng không ai dám bất cẩn, coi như là nhiều người của bọn họ ra gấp đôi đến, bọn họ cũng đồng dạng là như vậy. Coi như hai người này là ma nhân, thế nhưng chỉ cần là thánh vương cấp cường giả, cũng không có người sẽ sỉ nhục. Đây là đối với cường giả tôn kính. Đương nhiên, chém giết thời điểm, ai cũng sẽ không lưu tình, bởi vì đây là đối với mình không chịu trách nhiệm. Hê hê, mấy cái run rế, cũng dám ở trước mặt chúng ta nhảy nhót. Nhìn trước mắt bốn người, hai người này thánh vương cấp ma người nhất thời quái cười nói. Thánh vương cấp cường giả, đều có tuyệt đối tự tin, cái khác những võ giả kia dưới cái nhìn của bọn họ chính là run rế, thậm chí ngay cả run rế cũng không bằng. Hừ, thánh vương thì lại làm sao đây? Ngày hôm nay đụng tới huynh đệ chúng ta coi như người xui xẻo, giết năm. Nghe được hai người này ma nhân thánh vương sau, bốn người này nhất thời lạnh rên một tiếng nói rằng, nói xong lời cuối cùng thời điểm, càng là nổi giận gầm lên một tiếng xông tới giết. Mặc dù nói vô cùng ung dung, thế nhưng cũng không ai dám có bất kỳ bất cẩn. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết, do bất cẩn, chết khả năng chính là bọn họ. Song phương trong nháy mắt cũng đánh nhau, hai cái thánh vương cấp vũ giả, có thể nói là mạnh mẽ vô cùng, có điều, này bốn cái tuyển chọn tỉ mỉ đi ra vũ giả cũng tất cả đều không đơn giản. Bọn họ nhưng là nhân tộc bên này chuyên môn lấy ra tới đối phó này thánh vương cường giả. Không cầu có công, chỉ cần có thể ngăn cản bọn họ là tốt rồi. Song phương trong nháy mắt chiến đấu đến đồng thời. Hai người phối hợp đối phó một cái thánh vương cường giả, tuy rằng hai người vô cùng chật vật, thế nhưng là để này thánh vương cường giả không dành bận tâm cái khác. Coi như là có ma nhân đến công kích, cũng bị song phương giao thủ sản sinh kình khí đánh bay, không có cùng bọn họ cùng cấp thực lực, căn bản là tiến vào bọn họ không được thân. Nam. Hừ. Muốn chết. Đang lúc này, phía chân trời hừ lạnh một tiếng truyền đến. Này thanh âm hừ lạnh nghe thanh âm không lớn, thế nhưng truyền tới mọi người trong lỗ tai sau, nhất thời để đầu góc của bọn họ một trận nổ vang, thậm chí ngũ tạng cũng bắt đầu sôi trào dâng lên. Từng khẩu nhiệt khí cũng nhắm dâng lên. Thật mạnh. Cảm giác được trong thanh âm này sức mạnh khổng lồ sau, tất cả mọi người trong lòng đều âm thầm kinh ngạc thốt lên một tiếng, coi như là Diệp Phong cũng không ngoại lệ. Hắn xoay người một mặt ngơ ngác hướng về bầu trời nhìn lại, chỉ thấy Diệp Phong bọn họ bầu trời, một bóng người mang theo hơn trăm thước trường tàn ảnh từ phương xa chạy nhanh đến. Trên người người này mang theo uy thế tuy rằng không có bao nhiêu lực lượng pháp tắc, thế nhưng bọn họ biểu hiện ra khí thế, một nở không mạnh bằng thần cấp giả yếu, thậm chí so với phổ thông cường giả thần cấp còn mạnh hơn một đường. Thánh vương cấp vũ giả thực lực cùng phổ thông cường giả thần cấp tương đương, cái này tương đương cũng vẹn vẹn là có thể bảo mệnh mà thôi. Thế nhưng thánh hoàng cấp cường giả, nhưng có cùng phổ thông cường giả thần cấp chống lại thực lực, thậm chí mạnh mẽ không chừng còn năng lực đánh bại phổ thông cường giả thần cấp. Cho tới đánh giết sao? Cái kia hầu như không có khả năng, nắm giữ pháp tắc cường giả thần cấp là tốt như vậy giết sao? Nếu như không phải nắm giữ so với hắn càng nhiều pháp tắc, năng lực với hắn sánh vai cũng đã là xa xỉ sự tình, bằng không chư thiên vạn giới cũng sẽ có này mấy cái thánh hoàng cấp cường giả. Giới vực liên minh, thần cấp tài năng có tư cách tiến vào, thánh cấp bất luận rất mạnh cũng không thể gia nhập. Nhưng nơi này duy nhất ngoại lệ chính là phong hào cường giả. Bởi vì ở giới vực liên minh trong mắt cũng giống như vậy, phong hào cường giả đã không thể xem như là thánh cấp, sức chiến đấu của bọn họ cùng phổ thông thần cấp tương đương. Thậm chí có thể nói, bọn họ những này phong hào cường giả ở giới vực trong liên minh quyền hạn so với những kia phổ thông cường giả thần cấp đều cao một cấp bậc. Thiên tài, vô luận là ở đâu bên trong đều là nắm giữ đặc quyền. Thánh vương cấp cường giả cùng thánh hoàng cấp cường giả, bọn họ cũng đáng giá như vậy. Chỉ cần bọn họ bước vào thần cấp, chính là thần tướng cấp bậc cường giả như vậy bất luận là cái nào thế lực đều sẽ không thất lễ. Có thể trở thành là phong hào cường giả, bản thân liền nói rõ tất cả vấn đề. Đương nhiên, nhân tộc hết thảy vũ giả sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi, coi như là cái cường giả thần cấp cũng là như thế. Hắn đối diện cường giả thần cấp đã để hắn vò đầu không ngớt, không nghĩ tới truyền thuyết có thánh hoàng cường giả sẽ đến lại là thật sự. Gào. Gào. Gào bốn. Theo người tộc bên này than thở không giống, ma nhân bộ tộc vũ giả thì lại phát sinh từng trận hoan hô. Thánh hoàng là một chủng tộc ở thánh cấp trên chiến trường tinh thần tượng trưng, thần cấp không thể ra tay tình huống, những này thánh hoàng đều là sự tồn tại vô địch. Thậm chí, chỉ là bởi vì cái này thánh hoàng cấp cường giả xuất hiện, những này ma nhân khí thế tất cả đều tăng cao hai người, ra tay cũng càng thêm ác liệt. Mà những người kia tộc vũ giả ở âm thanh này ảnh hưởng, có chừng 100 tên vũ giả, trong nháy mắt bị ma nhân bộ tộc giết chết. Từ không trung ngã xuống. Những người khác cũng càng là chỉ có thể chăm chú phòng thủ, khổ sở chống đỡ. Một câu nói, thay đổi toàn bộ chiến trường thế cuộc. Đây chính là thánh hoàng cấp cường giả uy thế, thậm chí uy thế như vậy, coi như là cường giả thần cấp cũng không làm được. Coi như là hai cái thánh vương ở đây, cũng không làm được bước đi này. Chưa xong còn tiếp. Chương 709, lại một cô thánh hoàng. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Đi ra đi. Nhân tộc cường giả thần cấp nhìn thấy cái này thánh hoàng cường giả sau, không khỏi hét lớn một tiếng. Gào. Theo hét lớn, sáu người hét dài một tiếng từ phương xa chạy như bay tới. Sáu người, một cái trung niên vũ giả, năm cái thanh niên vũ giả, sáu người khí thế trên người phi thường mạnh mẽ. Thánh Vương. Nhìn thấy trung gian người trung niên này vũ giả sau, trái tim tất cả mọi người bên trong cả kinh, âm thầm kinh ngạc thốt lên dâng lên. Kỳ thực nhìn thấy cái này Thánh Hoàng thời điểm, nhân tộc những này vũ thánh tự tin đã từ từ biến mất, dù sao Thánh Hoàng đại biểu vô địch, coi như là nửa bước vũ thánh cũng không chống đỡ được Thánh Hoàng mấy chiêu, không đủ thấy nguyên bản chỉ có hai cái đối phó Thánh Vương người lúc này đã tăng cường đến ba cái. Thế nhưng không nghĩ tới nhân tộc bên này cũng có một vị Thánh Vương. Không nghĩ tới này khu vực biên giới thật là có Thánh Vương ở đây, có một vị Thánh Vương tuy rằng không phải là đối thủ của Thánh Hoàng, nhưng đều có thể chống đối một, hai, huống hồ ở có một ít phối hợp, miễn cưỡng chống lại liền không có vấn đề, nếu không thì, chờ đợi bọn họ chính là tử vong, mà những võ giả này một cái cũng trốn không thoát. Thánh Vương không phải là tùy tùy tiện tiện có thể xuất hiện, phàm là Thánh Vương cường giả, đều là cả người tộc của cải. Nếu như đối phương không phải có Thánh Hoàng cường giả ở đây, hắn cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng có Thánh Hoàng ở, hắn coi như là không có một chút nào nắm cũng đến ra tay, cái này cũng là hắn sau này phải đi một phương hướng, hiện tại sớm tiếp xúc một ít Thánh Hoàng cường giả không có cái gì không tốt, cái này cũng là hắn lần thứ nhất tiếp xúc Thánh Hoàng cường giả. Hắn cũng phải nhìn xem Thánh Hoàng cường giả năng lực mạnh mẽ ở nơi nào, chuyện này với hắn sau đó có vô tận chỗ tốt, bằng không hắn cũng sẽ không tới nơi này. Giết! Tên này Thánh Vương cường giả nộ quát một tiếng, hướng về cách đó không xa Thánh Hoàng cường giả vọt tới. Kể từ khi biết ma nhân bộ tộc thực lực sau, cũng đã an bài xuống. Bao hàm cái này Thánh Vương cường giả ở bên trong 6 người có thể đều là cao thủ, cũng là vũ thánh bên trong cao thủ đỉnh cao nhất, chỉ là không biết đối phó Thánh Hoàng cao thủ như vậy hữu dụng không có. Có điều, đang không có Thánh Hoàng cường giả xuất hiện tình huống, đây là tốt nhất một loại lựa chọn. Nhìn thấy cái này Thánh Vương cường giả lao ra, phía sau hắn 5 người cũng tất cả đều xông ra ngoài. Nhân tộc cường giả thần cấp nhìn thấy song phương chém giết đến đồng thời. Mới xem như là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể chống lại là có thể. Nếu như không có cái này Thánh Vương cấp cường giả căn bản không chống đỡ được vị này Thánh Hoàng sát phạt. Thậm chí khả năng mấy chiêu liền năng lực kết quả tính mạng của bọn họ như thế. Thế nhưng có cái này Thánh Vương liền không giống. Hắn tuy rằng không phải là đối thủ của Thánh Hoàng, thế nhưng cũng hấp dẫn Thánh Hoàng cấp cường giả 60% hỏa lực. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó, tài năng sẽ có người tộc ba vị nửa bước vũ thần công kích ma nhân Thánh Vương sự tình. Bằng không, bọn họ chỉ có thể đi lấp bù chiến đấu Thánh Hoàng chỗ trống. Lão ma, hừ, như thế nào đây? Liền coi như các ngươi có Thánh Hoàng cường giả thì lại làm sao? Sao lại là ta nhân tộc chiến trận đối thủ đây? Thấy cảnh này, nhân tộc cường giả thần cấp quay về ma nhân bộ tộc cường giả thần cấp hét lớn nói rằng, hắn từ khi được biến mất biết đối phương quy mô sau, cũng ở trong tối tự tìm cách, tuy rằng không thể đem những này Thánh Vương cùng Thánh Hoàng một lưới bắt hết, thế nhưng đem những người khác lưu lại, nên vấn đề không lớn. Cho tới nhân tộc chết bao nhiêu, thì lại không ở hắn suy nghĩ trong phạm vi. Một năm này năm qua, thánh cấp chiến trường mai táng quá nhiều người, không có thực lực chết rồi cũng là chết vô ích. Toàn bộ chiến trường ở Diệp Phong bọn họ xem ra, khí thế chính là một ít dưỡng sâu độc tràng, nhưng thánh vương đó cùng thánh hoàng chính là cuối cùng còn lại mạnh mẽ sâu độc. Điểm này kỳ thực hết thể thế lực đều hiểu, thậm chí này hay là bọn hắn mình làm ra đến. Chính là vì tuyển ra mạnh mẽ nhất vũ giả. Mà mỗi cái chủng tộc lại có giết chết hắn tộc thiên tài nghĩa vụ. Chỉ là thiên tài chân chính không phải là người nào đều có năng lực giết chết. Lại như là một cái phong hào vũ thánh. Dù cho vẹn vẹn là một cái thánh vương, cũng cần hai cái thánh hoàng mới có thể triệt để giết chết, bằng không tuyệt đối năng lực đi ra ngoài. Dù sao đánh bại cùng đánh giết là không giống nhau. Muốn nói đánh bại, một cái thánh hoàng liền năng lực đánh bại thánh vương, nhưng muốn nói đánh giết thì lại không thể. Hê hê bốn. Nghe được nhân tộc cường giả thần cấp sau. Cái này ma nhân bộ tộc cường giả thần cấp nhất thời cười quái dị dâng lên. Tiếng cười kia phi thường hung hăng, cũng phi thường chói tai. Nghe được cái này tiếng cười sau, nhân tộc cường giả thần cấp nhất thời nhíu mày. Cái này ma nhân bộ tộc cường giả thần cấp lớn như vậy cười, để trong lòng hắn vô cùng không chắc chắn, dù sao hiện tại tình huống như vậy, hắn nhưng không có một chút nào ảo não, đây tuyệt đối là không bình thường. Đã sớm nghĩ đến các ngươi sẽ có này một chiêu. Nếu như không phải chiến trận thuật, các ngươi nhân tộc sợ là sớm đã bị đánh ra chiến trường đi. Chỉ là trước thực lực tuyệt đối. Những này thủ xảo thủ đoạn trung quy không ra gì. Quái sau khi cười xong, cái này ma nhân bộ tộc cường giả thần cấp một mặt đắc ý nói lên. Hả? Nghe được cái này ma nhân võ giả cấp thần sau. Nhân tộc võ giả cấp thần nhất thời như mày, bản thân hắn liền cảm thấy này có chút không bình thường. Hồ Tư Huynh, nên ngươi ra tay rồi. Chính đang nhân tộc cường giả thần cấp cao mày thời điểm. Cái này ma nhân bộ tộc cường giả thần cấp quay về hư không nhẹ giọng nói một câu. Hê hê. Nhiều như vậy đồ ăn, lần này ra tay đáng giá. Cái này ma nhân bộ tộc cường giả thần cấp tiếng nói vừa hạ xuống, một thanh âm ở trong hư không vang lên. Âm thanh này đinh tai nhức óc, thậm chí mang theo một tia gợn sóng ở trên chiến trường xẹt qua. Phàm là bị luồng rung động này xẹt qua vũ giả, ngoại trừ có hạn mấy người tất cả đều thân hình không khỏi một trận lay động, suýt chút nữa từ bầu trời té xuống. Hơn nữa hắn lần này gợn sóng, không phân địch ta, mặc kệ là nhân tộc vẫn là ma nhân tộc đều là một trận lay động. Thánh Hoàng cảm nhận được âm thanh mang đến sức mạnh, nhân loại cường giả trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia khủng hoảng, thế thốt hô to. Cùng nhân tộc không giống chính là, ma nhân bộ tộc thì lại vô cùng hưng phấn. Nhân tộc vũ giả bên trong, dù cho cái kia cường giả thần cấp cũng không nghĩ tới, ma nhân bộ tộc lại rơi xuống lớn như vậy tiền vốn, còn có một cái thánh hoàng cấp cường giả ở đây. Thậm chí cái này thánh hoàng cường giả mạnh mẽ, để bọn họ đều sợ hãi không ngớt. Hai cái thánh hoàng, hai cái thánh vương công kích một cái điểm tụ tập, chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng sự tình. Kỳ thực coi như là không có đại quân, chỉ là hai cái thánh vương cùng hai cái thánh hoàng liền năng lực diệt một cái điểm tụ tập, nếu như không phải Hắc Sơn điểm tụ tập chuẩn bị đầy đủ, tìm đến rồi vô số cao thủ, e sợ toàn bộ điểm tụ tập đã sớm bị giết hết sạch sẽ. Nói thật, lần này cũng may có người biết tấn công điểm tụ tập bí mật, nếu không thì Hắc Sơn điểm tụ tập tuyệt đối bị diệt. Hắc Sơn điểm tụ tập bị diệt, nhân tộc tổn thất nhưng lớn rồi. Nơi này tới gần nhân tộc, mà khi bên trong có một tòa hắc thạch khoáng, này khoáng thạch tinh luyện ra là một loại bảo khí bên trong tất yếu vật liệu. Vật như vậy ai dám từ bỏ đây? Mặc dù nói phân tranh không ngừng, thế nhưng là vẫn có lượng lớn hắc thạch khoáng bị vận đến điểm tụ tập, sau đó sẽ từ điểm tụ tập trở đi. Vì bảo vệ hắc thạch khoáng, bọn họ cũng rơi xuống vốn ban đầu. Những này kiềm chế lại thánh hoàng cùng thánh vương những võ giả kia không có một cái đơn giản, thậm chí nhìn thấy bọn họ phối hợp thông thạo trình độ sau, Diệp Phong thậm chí hoài nghi bọn họ đều là giới vực liên minh bồi dưỡng được đến cao thủ. Bằng không không thể như thế thông thạo phối hợp, này không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Dù sao coi như là nửa bước vũ thần, cũng chỉ có bị thánh hoàng hoặc là thánh vương cấp cường giả giết chết một đường. Thế nhưng những người này lúc này mặc dù chật vật cực kỳ, thế nhưng là tiếp tục kiên trì, đây mới là tinh anh trong tinh anh. Vạn tên vũ thánh cường giả bên trong, cũng tài năng chọn lựa ra những người này đến. Bọn họ sau đó đều có lên cấp phong hào vũ giả hy vọng. Bây giờ đối với trên thánh vương hoặc là thánh hoàng cường giả chính là để bọn họ luyện tay nghề một chút. Trên người bọn họ đều có món đồ bảo mệnh, bảo vệ một cái mạng vẫn có niềm tin, cũng chính bởi vì vậy, tài năng sẽ làm bọn họ đối đầu thánh hoàng hoặc là thánh vương cường giả. Bằng không một cái điểm tụ tập, còn không đến mức để bọn họ liều mạng. Phải biết, bọn họ trở thành vũ giả một ngày lên. Giới vực liên minh liền ở trên người bọn họ rơi xuống rất lớn tiền vốn. Cái này tiền vốn thậm chí năng lực tạo nên 100.000 tên vũ thánh cực hạn cường giả, thậm chí phổ thông cường giả thần cấp cũng không phải không thể tạo ra được đến. Những người khác ở xem cái này thánh hoàng cường giả, Diệp Phong cũng ở xem cái này thánh hoàng cường giả. Cái này thánh hoàng cường giả cùng cái khác ma nhân dáng vẻ gần như. Có điều, những này ma trên thân thể người hiện lên một tầng huyết quang, tầng này huyết quang phóng thích từng luồng huyết sắc khí, đừng nói ra tay, phổ thông vũ thánh nhìn thấy đều sẽ kinh hồn bạt vía. Cái này thánh hoàng cường giả đi tới giữa đám người, mỗi ra tay một lần sẽ có một tên vũ thánh cường giả không có bất kỳ sinh lợi. Coi như là ba cấp tinh anh vũ thánh, cũng ở trên tay hắn có điều kiên trì mấy hiệp. Cũng chỉ có những kia nửa bước vũ thần cấp ba cấp tinh anh vũ thánh tài năng có thể kiên trì lâu một chút. Có điều, cũng vẹn vẹn là kiên trì lâu một chút. Tư lưu. Mỗi một tên vũ thánh cường giả bị giết chết sau, hắn đều một chảo chụp vào những này vũ thánh cường giả trái tim. Sau đó một cái hấp đi tên này vũ thánh cường giả trong đầu tinh huyết. Hê hê. Nương theo thanh âm này chính là tên này ma nhân thánh hoàng cười quái dị. Tất cả mọi người tộc thấy cảnh này đều hai mắt sắp nước, một luồng hơi lạnh từ đáy lòng mạo lúc đi ra. Còn nương theo một luồng phẫn nộ. A. A. 8. Càng có vô số người kêu to che giả măng mọc nhằm phía tên thánh hoàng cường giả. Thế nhưng bất luận mấy người xông tới giết, đều sẽ bị tên này thánh hoàng cường giả giết sạch sành sanh. Nếu như là phổ thông chết trận những người này có thể không sẽ phản ứng như thế. Thế nhưng cái chết như thế, làm cho tất cả mọi người cũng không thể tiếp thu. Ngăn ngắn mười mấy phút, có ít nhất 100 tên nhân tộc vũ thánh rơi xuống. Tuy rằng Diệp Phong chu vi cũng bị Diệp Phong giết khoảng hơn 100 tên ma nhân vũ thánh, thế nhưng hắn nhưng không làm được tình cảnh này. Cái nào sợ trong lòng bọn họ tinh huyết là bổ sung nguyên khí thứ tốt, thế nhưng Diệp Phong cũng không có làm như thế. Diệp Phong sắc mặt càng ngày càng lạnh, thậm chí có thể nói dùng lạnh như băng xương để hình dung. Nếu như có cùng Diệp Phong từng qua lại người ở đây, liền biết Diệp Phong lần này là chân nộ. Giết! Diệp Phong nhìn ma nhân thánh hoàng nhất thời nộ quát một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất, chờ hắn xuất hiện thời điểm, đã đi tới nơi này cái thánh hoàng cường giả trước người. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, Diệp Phong cùng cái này Thánh Hoàng cường giả thân hình đột nhiên tách ra. Lần này Diệp Phong trực tiếp bay ngược mấy chục mét, mà cái này Thánh Hoàng cường giả chỉ rút lui hai bước. Thật mạnh. Diệp Phong ổn định thân hình, nhìn trước mắt Thánh Hoàng cường giả, hai mắt chừng cảm khái một câu. Phải biết, vừa hắn nhưng là dùng cựu trọng kính tầng thứ 8 còn có linh lực, thế nhưng ở này Thánh Hoàng cấp cường giả trước mặt nhưng không có sức lực chống đỡ lại. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày hôm nay chỉ có 2 canh. Chương 710, Chiến Thánh Hoàng. Vô địch dược tôn chương 710, Chiến Thánh Hoàng. Cựu trọng kính tầng thứ 9. Linh lực thiêu đốt. Hỏa chi hủy diệt. Ổn định thân hình Diệp Phong không chần chờ chút nào, lần thứ 2 tiến công lên. Lúc này Diệp Phong dùng hết hắn hết thể sức mạnh, ngoại trừ lực lượng tinh thần một chút bảo lưu đều không có, đối mặt như vậy cường giả, Diệp Phong không dám chậm trễ chút nào. Nói thật, Diệp Phong cũng không nghĩ tới một cái nửa bước võ thần sẽ cường thành như vậy. Hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Nếu như hắn không phải có lực lượng tinh thần, chờ hắn đạt đến nửa bước võ thần giai đoạn sau, có thể hay không đạt đến một bước này cũng khó nói. Chiến lược như vậy, căn bản là không phải người bình thường khả năng đạt đến. Muốn không phải là không có vết nước không gian bên trong Diệp Phong niết bàn sống lại, để hắn, linh lực, thiên phú đều có một cái tăng lên cực lớn sau, hắn nhiều nhất tại nửa bước võ thần giai đoạn đạt đến cấp 2 tinh anh võ giả, chống đỡ đạt đến cấp 3. Này hay là bởi vì hắn có sinh chi khí hỗ trợ. Nếu không thì, cấp 1 tinh anh võ giả phỏng trừng chính là hắn cực hạn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Diệp Phong thân hình lần thứ 2 rút lui mười mấy bước, mà đối diện ma nhân Thánh Hoàng cũng rút lui 5, 6 bước. Tuy nhiên Diệp Phong cùng cái này Thánh Hoàng còn có chênh lệch nhất định, thế nhưng có thể làm cho đối phương trực tiếp rút lui 5, 6 bước, này đã là không bình thường thành tựu. Điểm này từ chung quanh những người kia trợn mắt ngoác mồm cùng hút vào khí lạnh trong thanh âm liền có thể nghe được. Dù sao Diệp Phong chỉ là một người võ thánh đỉnh cao. Bọn họ nhìn thấy Diệp Phong lúc này sức chiến đấu sau, nghĩ tới là Diệp Phong nếu như đạt đến nửa bước vũ thần cảnh giới sẽ làm sao. Coi như là không có như Thánh Hoàng sức chiến đấu, nhưng tin tưởng Thánh Vương sức chiến đấu vẫn có. Một cái Thánh Vương, bất kỳ thế lực đều coi thường. Dù sao Thánh Hoàng rất ít xuất hiện, lần này cũng không biết vì sao, sẽ có hai cái Thánh Hoàng xuất hiện. Phải biết, mỗi cái chủng tộc Thánh Hoàng cường giả cũng bất quá mấy người. To lớn cấp Thánh chiến trường, mấy cái Thánh Hoàng cường giả, đụng tới tỷ lệ quá nhỏ, thậm chí cũng không có thiếu Thánh Hoàng cấp cường giả, trực tiếp tiến vào nhập thần cấp chiến trường. Thánh Hoàng cấp cường giả là duy nhất có thể đi vào cấp thần chiến trường cấp thần trở xuống võ giả. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn hai người, coi như một cái khác Thánh Hoàng cường giả cũng không ngoại lệ. Không nhưng bọn họ, hai cái chính đang giao thủ cường giả thần cấp cũng là như thế, ai cũng không nghĩ tới Diệp Phong sức chiến đấu sẽ như vậy cường. Chuyện này, đây là ta Thánh Vũ biên giới người 4. Vốn là bảo vệ Diệp Phong Vương Nhất Sơn thấy cảnh này sau, kích động run rẩy nói ra. Ha ha năm. Sảng khoái. Mấy cái khác Thánh Vũ biên giới người cũng đều đi theo cười lớn lên. Cao thủ. Thánh Vũ biên giới ra một cao thủ, bọn họ tâm lý tự nhiên hưng phấn. Không nói bọn họ, bất luận cái nào biên giới xuất hiện như vậy một cái bất kỳ đều đáng giá như vậy, dù cho cái này biên giới đã có Thánh Hoàng cường giả xuất hiện. Thánh Vũ biên giới. Thánh Vũ biên giới ở đâu? Làm sao trước đây chưa từng nghe qua đâu? 13. Những người khác nghe được Vương Nhất Sơn sau, càng là dồn dập bắt đầu nghị luận. Đối với Thánh Vũ biên giới như vậy tiểu biên giới, thậm chí bọn họ đều chưa từng nghe nói tiểu biên giới, tự nhiên trên mặt đều lộ ra một tia nghi hoặc. Đội trưởng, mau nhìn, là Diệp huynh đệ. Thực sự là Diệp huynh đệ. Diệp huynh đệ không phải rời đi sao? Chuyện gì xảy ra? 8. Một góc bên trong, Mạch Luân bọn họ đang cùng ma nhân chém giết, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong sau, trong miệng cũng không khỏi phát ra từng trận kinh ngạc thốt lên. Đội trưởng, các ngươi nhận thức người này sao? Mấy cái vừa gia nhập chiến đội võ giả, nghe được Mạch Luân bọn họ sau, cũng nghi hoặc mở miệng hỏi. Diệp Phong là cao thủ. Điểm này là vô dung hoài nghi. Chỉ là bọn hắn như vậy đội ngũ, tại như vậy trong chiến tranh cơ bản liền thuộc về bia đỡ đạn tồn tại. Làm sao có khả năng sẽ nhận thức cao thủ như vậy đâu? Diệp Phong người như vậy, chỉ cần không ngã xuống, tất thành Thánh Vương cấp cường giả. Ha ha, còn nhận thức. Này cao thủ, trước đây là chúng ta đội hữu, sinh tử huynh đệ. Trước đây biết hắn mạnh, thế nhưng không nghĩ tới hắn sẽ mạnh như vậy. Nghe được cái này mới lên cấp đội viên, Bạch Dịch cười khẽ một tiếng nói ra. Những này mới thêm người bọn họ đội ngũ người, so với bọn họ sức chiến đấu đều cao, điều này làm cho trong lòng bọn họ áp lực vô cùng đại. Lúc này nhìn thấy Diệp Phong tự nhiên cũng theo trở nên hưng phấn. Liền ngay cả Mạch Luân cũng giống như vậy. Điều này cũng có thể gián tiếp tăng cao hắn tại cái đội ngũ này danh vọng, nếu không thì, hắn vẫn đúng là ép không được những người này. Không thể nào. Có thật không? Nghe được bọn họ, nhất thời mấy cái nghi vấn âm thanh liền hưởng lên. Bạch Dịch nghe đến mấy cái này người nghi vấn sau, trầm ngâm chốc lát, thả người bay vọt một khoảng cách, hai tay nhẹ nhàng vùng một cái, nhất thời vài đạo lưu quang hướng về Diệp Phong bắn nhanh mà đi. Vốn là Diệp Phong chính đang chiến đấu, nhìn thấy vài đạo lưu quang sau, bản năng liền muốn tách rời khỏi, công kích như vậy đối với hắn mà nói chính là trò đùa. Bất quá, khi hắn thấy rõ này vài đạo lưu quang cùng với phát ra lưu quang người sau, trên mặt lộ ra một nụ cười. Trong nháy mắt, những này bạch quang bắn nhanh đến Diệp Phong trên người. Đùng, đùng, sáu. Liên tiếp nhẹ vang lên, mang theo một đoàn đoàn bạch quang trong nháy mắt tại Diệp Phong trên người bốc lên. Thấy cảnh này vô số thanh âm kinh dị vang lên. Bạch huynh, đa tạ. Diệp Phong không giống, hắn cảm giác lúc này bất kể là linh lực vẫn là đại pháp lực lượng đều tăng lên sắp tới 2/10. Này không khỏi để Diệp Phong trong lòng kinh hãi, bất quá vẫn là chắp tay đối với Bạch Dịch chắp tay nói tạ. Những tấm đùa này có thể không rẻ. Đặc biệt là những thứ này đều là cao cấp nhất đùa chú. Để Diệp Phong linh lực cùng cường độ tăng cường 2/10, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Này hay là dùng tại Diệp Phong trên người, nếu như dùng tại một ít tu vi thấp người trên người, e sợ cái này tăng cường phạm vi còn có thể sợ hãi. Mạch Luân bọn họ đội ngũ người nghe được Diệp Phong lần thứ hai nhìn về phía Bạch Dịch cùng Mạch Luân bọn họ thời điểm, trên mặt đều lóe qua một tia khiếp sợ, nguyên lai ngạo mạn đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong trên người bạch quang lấp lóe, lần thứ hai hướng về cái này thánh hoàng cấp cường giả vô giết tới. Vành! Một tiếng vang trầm thấp lại vang lên, hai người lại là một tiếp xúc tức mở. Lần này Diệp Phong như trước là lui mười mấy bước, mà cái này ma nhân thánh hoàng cường giả thì lùi 7, 8 bộ. Hê hê năm! Thật sự có tài, ngày hôm nay không thể để ngươi sống nữa, có trái tim ngươi tinh huyết, nói không chắc ta liền có thể đột phá. Chịu chết đi! Nhìn thấy lần này lại lần thứ hai rút lui, hơn nữa so với trước đây rút lui còn nhiều. Cái này ma nhân võ giả trong lòng nổi lên một luồng phẫn nộ, bởi vậy, cười quái dị một tiếng đối với Diệp Phong nói ra. Nói xong, đột nhiên hướng về Diệp Phong xông tới giết. Ở cái này thánh hoàng cường giả nhằm phía Diệp Phong thời điểm, khí thế của hắn tại từ từ tăng cường. Thậm chí cái này khí thế tăng cường để trong lòng bọn họ đều có một luồng sợ hãi. Cường! Quá mạnh mẽ rồi! Cái này thánh hoàng cường giả phóng thích khí thế, không một chút nào so với những kia cường giả thần cấp nhược. Này làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ. Không ai từng nghĩ tới, vũ thánh cấp bậc võ giả có thể thả ra mạnh mẽ như vậy khí thế đến, tại cơn khí thế này hạ, bất kể là vũ thánh cực hạn vẫn là nửa bước võ thần hầu như đều không có như sức phản kháng. Hơn nữa vừa nãy thời điểm, cái này thánh hoàng cường giả hiển nhiên căn bản không có như đem hết toàn lực, lúc này mới lấy ra toàn bộ của hắn thực lực đến. Vành! Vẹn vẹn trong nháy mắt, hai người giao thủ lần nữa, một tiếng vang trầm thấp, Diệp Phong thân hình đột nhiên bay ngược ra ngoài. Lần này, Diệp Phong trực tiếp bay ngược hơn 100 thước, mà cái này ma nhân tộc thánh hoàng cường giả mới vẹn vẹn bay ngược 10 mấy mét. Trên lệch. Khi này cái thánh hoàng cấp cường giả thả ra toàn bộ thực lực sau, cái này trên lệch mới hiện ra. Diệp Phong khỏe miệng chạy xuống một tia máu tươi, một mặt khó coi nhìn cái này thánh hoàng cường giả. Hắn cũng không nghĩ tới trên lệch giữa hai bên sẽ như vậy lớn, hơn nữa đối phương cũng vô cùng mạnh mẽ, tuy nhiên không sánh được hắn, thế nhưng này cường độ nhưng là hắn thời gian dài như vậy ít thấy. Hơn nữa linh lực có thể so với Diệp Phong chất phác nhiều lắm, dù sao nửa bước võ thần cấp bậc cường giả, điểm ấy Diệp Phong là không có cách nào so với. Này đã bắt đầu sản sinh một loại biến chất. Còn nữa, những người này đã lĩnh ngộ một tia pháp tắc, đây mới là bọn họ đại sát khí. Này một tia pháp tắc thêm vào siêu cấp mạnh mẽ linh lực cùng, thậm chí lực lượng tinh thần cũng không yếu, mới tạo nên như vậy một cái thánh hoàng cấp cường giả. Này vài loại thiếu một chút, cũng không thể trở thành thánh hoàng cấp cường giả. Trong con mắt của mọi người, những này thánh hoàng cấp cường giả đã đem vũ thánh giai đoạn đường đi đến cực hạn. Coi như là lực lượng tinh thần cũng là gia trì tại vũ khí của bọn họ thượng, mới để bọn họ có thực lực như vậy. Hê hê, liền chút thực lực này sao? Ma nhân bộ tộc thánh hoàng cấp võ giả nhìn trước mắt Diệp Phong, quái cười nói. Lúc này, cái này ma nhân tộc thánh hoàng cấp võ giả nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, trên mặt mang theo một tia xem thường. Diệp Phong coi như là cường thì lại làm sao? Nếu như Diệp Phong hiện tại là nửa bước võ thần, ý theo Diệp Phong hiện tại phát huy được sức chiến đấu hắn không có cách nào giết chết Diệp Phong, thế nhưng Diệp Phong mới vẹn vẹn là vũ thánh đỉnh cao, coi như Diệp Phong là một người võ thánh cực hạn, hắn đều không có bao nhiêu lưu ý, người này nhất định sẽ trở thành máu của hắn thực. Chưa xong còn tiếp. Chương 711, lui lại. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Hừ. Diệp Phong nghe vậy không khỏi lạnh rên một tiếng, sinh sinh chi khí trong nháy mắt vận chuyển, thương thế của hắn trong nháy mắt được rồi 7, 8/10. Thân thể vừa khôi phục, Diệp Phong lực lượng tinh thần liền cao tốc vận hành dâng lên. Đối mặt Thánh Hoàng cường giả như vậy, Diệp Phong không lấy ra toàn bộ thực lực là không xong rồi, chỉ cần linh lực cùng căn bản không đủ để chống lại Thánh Hoàng cường giả. Nếu như không dùng tới lực lượng tinh thần, thậm chí đối với kháng Thánh Vương cấp cường giả đều sẽ cực kỳ cật lực. Bạch. Trong nháy mắt, Diệp Phong xuất hiện trước mặt lít nha lít nhít lưu quang. Thiên tuyến toa. Là Thiên tuyến toa. Tinh thần linh sư. Nhìn thấy những này lưu quang thời điểm, tất cả mọi người đều là sững sờ, kinh ngạc thốt lên dâng lên. Đừng xem này lít nha lít nhít tia sáng, bọn họ trong nháy mắt liền phân biệt ra được những này tia sáng có bao nhiêu. 1000. Dòng dã 1000. Đây mới là bọn họ giật mình nguyên nhân. Phải biết, 1000 cái thiên tuyến toa tia sáng xuất hiện, đây chính là hoàn toàn thôi thúc thiên tuyến toa. Năng lực ở vũ thánh đỉnh cao hoàn toàn thôi thúc thiên tuyến toa, đây tuyệt đối là mạnh mẽ nhất tinh thần linh sư mới có thể làm đến. Coi như là hắn cũng chỉ có thể khống chế 900, chỉ cần đột phá đến 1000, hắn liền có thể đột phá đến thần cấp. Linh lực, lực lượng tinh thần, toàn bộ đạt đến hắn có khả năng đạt đến cực hạn sau, tài năng sẽ đột phá thần cấp. Kỳ thực, cái này cũng là hết thảy thánh vương cấp hoặc là thánh hoàng cấp cường giả đi đường. Bọn họ chi sở dĩ như vậy mạnh mẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cũng chỉ có mạnh mẽ thiên phú, tài năng dám như thế đi làm. Có điều, vẫn có một ít thánh vương thánh hoàng cấp cường giả, bọn họ không phải tinh thần linh sư, thế nhưng hậu thiên tu luyện, để tinh thần của bọn họ lực cũng mạnh mẽ như nhau. Thiên thiên chỉ là một cái phương diện. Hậu thiên cơ duyên, nỗ lực cũng vô cùng trọng yếu. Cường giả không đơn thuần là muốn thiên phú càng cần phải cơ duyên, nỗ lực, này một cái vạn cổ bất biến. Hợp nhất. Đồng nhiên, một đạo cổ điển mênh mông âm thanh từ trong hư không truyền tới. Âm thanh này dường như thần chi rít gào, tuy rằng trầm thấp, thế nhưng dường như bàn ủi như thế rơi ở tất cả mọi người trong đầu. Theo âm thanh vang lên, những này tia sáng cấp tốc bắt đầu tổ hợp dâng lên. Chỉ là vẹn vẹn một cái nháy mắt thời gian, những này tia sáng bắt đầu hướng về một khối tụ lại, rất nhanh, một thanh hình thoi trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Thiên tuyến toa thức thứ 2 hư không kiếm toa. Đây là Diệp Phong lực lượng tinh thần đạt đến nhất định mức độ sau, nắm giữ thiên tuyến toa lại một cái sát chiêu. Diệp huynh đệ dĩ nhiên là tinh thần linh sư. Lại là tinh thần linh sư. Chúng ta thánh vũ giới vực lại có này mạnh mẽ tinh thần linh sư sao? Chuyện này. Nam. Tất cả mọi người thấy cảnh này, nhất thời kinh ngạc thốt lên dâng lên. Coi như là Diệp Phong đối diện những thánh hoàng đó cấp cường giả cũng giống như vậy. Mà trên chiến trường thánh vương cấp cường giả mặc kệ là ma nhân bộ tộc cùng nhân tộc thánh vương cấp cường giả đều là giống nhau, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Bọn họ trải qua bao nhiêu lần sinh tử tài năng đi đến một bước này, thế nhưng không thể trở thành thánh hoàng nguyên nhân, chính là tinh thần của bọn họ lực không đủ. Thế nhưng hiện tại đây, Diệp Phong lại ung dung làm được bọn họ không thể làm đến một màn, điều này làm cho trong lòng bọn họ rất cảm giác khó chịu. Ngàn tìm vạn tìm kiếm mà không được, lại một người trẻ tuổi trời sinh thì có, điều này làm cho bọn họ đều có một loại thất bại cảm giác. Có điều, rất nhanh, bọn họ lắc lắc đầu, đem cái cảm giác này đuổi ra đầu góc. Có thể tu luyện thánh vương cấp, tâm trí đã sớm vô cùng kiên định. Vừa cũng là nhìn thấy Diệp Phong như thế tuổi trẻ lại có như vậy lực lượng tinh thần, để bọn họ bản năng né qua một tia đố kỵ. Vành! Một tiếng vang thật lớn. Diệp Phong thân hình xuất hiện trong nháy mắt, lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Có điều, lần này Diệp Phong vẹn vẹn rút lui mười mấy mét, mà đối phương cái này ma nhân bộ tộc thánh hoàng cấp cường giả, cũng ở Diệp Phong trường thường trên ẩn chứa sức mạnh khổng lồ ảnh hưởng, bay ngược 3-4 mét. Ma nhân tộc thánh hoàng cấp cường giả vừa đứng vững, hình thoi kiếm liền tập kích lại đây. Hình thoi kiếm kéo cái đuôi dài đằng đẵng, thế nhưng là không đủ có một tia khí tức thả ra ngoài, đây chính là hư không kiếm toa chỗ tốt, không ngoài ngạch phóng thích một tia sức mạnh. Đồng nhiên, kéo trường sinh nhật cây muối hình kiếm biến mất không còn tăm hơi. Bởi vì một tia khí tức không có thả ra ngoài, cho nên khi hình thoi kiếm sau khi biến mất, cũng không ai biết hình thoi kiếm ở nơi nào. Hả? Ma nhân tộc thánh hoàng cường giả thấy cảnh này sau, biến sắc mặt, thân hình cấp tốc chân sau. Hắn cũng có thiên tuyến toa, tuy rằng bởi vì không có nắm giữ, không biết thiên tuyến toa uy lực, thế nhưng làm thiên tuyến toa chủ nhân, hắn nhưng thiên tuyến toa còn có sự hiểu biết nhất định, biết lực lượng tinh thần có thể làm được một bước, thiên tuyến toa uy lực, khẳng định vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Bởi vậy, ma nhân tộc thánh hoàng cường giả không có chút gì do dự, thân hình cấp tốc lùi về sau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hình thoi kiếm đột nhiên xuất hiện ở giữa hư không. Mà ma nhân tộc thánh hoàng cường giả càng là dường như diều đứt dây bình thường bay ngược ra ngoài. 4. Nam. Phúc. Chốc lát, đứng ở trên hư không đứng vững lại ma nhân thánh hoàng một mặt khó coi phun ra một ngụm máu tươi. Tĩnh. Nguyên bản ầm ĩ không gian, trong nháy mắt yên tĩnh lại, không có một tia âm thanh. Không chỉ công kích lẫn nhau hét lớn cùng tiếng gào thét ầm ĩ ngừng lại, liền coi như bọn họ hô hấp dường như đều một nở không nghe được, toàn bộ không gian dường như trực tiếp giống như vậy, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn hết thảy trước mắt. Không ai từng nghĩ tới sẽ thấy cảnh này. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi, một cái thánh hoàng cường giả bị một đòn đánh bay, hơn nữa còn là một người võ thánh đỉnh cao cường giả. Này không ai từng nghĩ tới, bởi vậy, đều đần độn nhìn tình cảnh này. Một gã khác thánh hoàng cấp cùng ba tên thánh vương cấp cường giả, cũng đều cứ thế lên, này dưới cái nhìn của bọn họ đây là chuyện khó mà tin nổi. Bọn họ làm phong hào cường giả, tự nhiên biết phong hào cường giả mạnh mẽ. Coi như là một cái cường giả thần cấp cũng không thể nào làm được bước đi này, mà một người võ thánh đỉnh cao cường giả làm đã tới chưa. Điều này làm cho bọn họ làm sao tin tưởng. Nhưng lại là bọn họ tận mắt nhìn thấy, bởi vậy, không tin cũng phải tin, vì lẽ đó đều mắt tròn váng. Bị đánh bay ma nhân thánh hoàng, nguyên nhân mặt âm trầm trên, chỉ còn dư lại một tia kinh ngạc. Hắn bất luận làm sao không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Hắn mặc dù biết này thiên tuyến toa hoàn toàn phát huy ra uy lực đến rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới nhưng cường ra ngoài dự liệu của hắn. Chính đang hắn ngây người thời điểm, hình thoi kiếm lóe lên lần nữa biến mất không gặp. Vành, vành, vành, vành, vành, vành. Hình thoi kiếm mỗi một lần biến mất cùng xuất hiện, đều sẽ xuất hiện một tiếng vang thật lớn, kỳ thực nhìn như thời gian rất dài, thế nhưng vẹn vẹn là trong chớp mắt. Liên liên tiếp nổ vang vang lên. Mà mỗi một thanh âm nổ vang, ma nhân tộc thánh hoàng cấp cường giả liền bị đánh bay ra ngoài. Đến cuối cùng thời điểm, ma nhân tộc thánh hoàng cấp cường giả đã bị Diệp Phong công kích mạnh mẽ đánh vào lòng đất. Này liên tiếp công kích, tên này thánh hoàng cấp cường giả căn bản không có một chút nào sức phản kháng. Thậm chí hắn đều không nhìn thấy hình thoi kiếm vị trí. Chu vi những võ giả kia cũng giống như vậy, đặc biệt là này mấy cái phong hào cường giả cùng cường giả thần cấp càng là từng cái ngoác to miệng. Hư không kiếm toa. Người khác không biết, bọn họ nhưng là nghe nói qua. Có điều, nghe nói qua quy nghe nói qua, thế nhưng là không nghĩ tới mạnh như vậy. Lại đánh tên này thánh hoàng cấp cường giả không thể chống đỡ một chút nào. Điều này cần thực lực ra sao mới có thể làm đến. Hoặc là nói này hư không kiếm toa quá mức quỷ dị. Làm hình thoi kiếm biến mất thời điểm, bọn họ cũng không tìm tới hình thoi kiếm hành tích. Như thế quỷ dị tình hình, bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cũng không trách tên này thánh hoàng cấp cường giả không thể chống đỡ một chút nào, nếu muốn hoàn thủ, ngươi đến tìm ra hình thoi kiếm ở nơi nào mới được a. A. A. A ba. Đột nhiên, trong hố sâu vang lên từng trận giống to. Này liên tiếp giống to mang theo phẫn nộ dường như từng đạo sấm nổ. Ở toàn bộ bên trong không gian vang vọng. Chen. Chen. Chen. Mà ngay tại lúc này, liên tiếp tiếng kim loại va chạm từ trong hố sâu truyền tới. Sau đó một thân ảnh từ trong hố sâu bay ra. Bóng người này chính là tên kia ma nhân thánh hoàng cấp cường giả. Lúc này tên này thánh hoàng cấp cường giả vô cùng chật vật. Sắc mặt vô cùng dữ tợn, trên người càng là xuất hiện từng đạo vết máu, coi như là trên mặt cũng giống như vậy, có điều lúc này trên người hắn nhưng hiện ra một tầng hồng quang. Mà ở hắn đầu giờ nờ dê nhưng treo lơ lửng một cái to bằng nắm tay tấm khiên, nay tấm khiên liền dường như một cái thác nước đầu nguồn như thế, vô số màu đỏ thác nước cùng thuẫn trên vách buông xuống. Bao vây lấy hắn toàn thân. Một tia sáng thỉnh thoảng công kích tên này ma nhân thánh hoàng, có điều, nhưng đều bị tầng này hồng quang che ở thân thể ở ngoài. Linh bảo. Nhìn thấy cái này tấm khiên thời điểm, không ít người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cũng chỉ có linh bảo có cái này uy lực. Ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ma nhân thánh hoàng cấp cường giả, phảng phất đối với Diệp Phong công kích không có cảm giác nào. Nghiến răng nghiến lợi quay về Diệp Phong giận dữ hét. Hắn từ xuất đạo tới nay, chưa từng có như là ngày hôm nay như thế chật vật quá, điều này làm cho hắn làm sao nhận được cơ chứ. Này linh bảo tấm khiên là hắn lá bài tẩy, cũng là hắn bảo mệnh dựa dẫm, hắn cái này tấm khiên chỉ xuất hiện quá một lần, vậy còn là đối phó một tên cường giả thần cấp, có điều, cuối cùng tên này cường giả thần cấp bị hắn chém xuống, bởi vậy, cũng không ai biết trên người hắn có một cái linh bảo. Cũng chính là chém giết tên kia cường giả thần cấp, tài năng để nắm giữ thánh hoàng danh hiệu. Hắn chưa từng có nghĩ tới đối phó một tên vũ thánh đỉnh cao vũ giả sẽ tác dụng linh bảo đến. Tuy rằng Diệp Phong công kích tạm thời muốn hắn mệnh, thế nhưng hắn nhưng không có sức lực chống đỡ lại, thời gian dài, nói không chừng liền bị giết chết, bởi vậy, dù cho là dưới con mắt mọi người, cũng không thể không vận dụng cái này bảo mệnh linh bảo. Chỉ bằng người sao? Diệp Phong nghe được tên này ma nhân thánh hoàng cấp cường giả sau, lộ ra một mặt xem thường, nói, ngày hôm nay ai chết còn chưa chắc chắn. Trong nháy mắt, hai người giao thủ giết ở cùng nhau. Có điều, lúc này, hai người ai cũng không làm gì được ai, mà những người khác một lần nữa giết đến cùng một chỗ. Thời gian một nở trôi qua. Một canh giờ năm. Hai canh giờ. 3 canh giờ 4. Nam. Song phương vẫn chiến đấu 5 cái canh giờ, song phương nguyên lai tổng cộng gần vạn người, mà lúc này chỉ còn lại hơn 3.000 người, còn lại cũng đã chết trận. Này 3.000 người, nhân tộc ước chừng 2.000 người, ma nhân chỉ còn giữ lại 1.000 người. Hơn nữa ma nhân tộc thương vong còn đang khuyết đại. Cùng đối phương Thánh Vương cùng Thánh Hoàng cấp cường giả chiến đấu những võ giả kia ngoại trừ Diệp Phong cùng một cái Thánh Vương cấp cường giả ở ngoài, người hắn đã thay đổi 3 làn sóng. Thậm chí coi như là hiện tại những người kia trên người đã bị máu tươi nhiễm đỏ, hầu như đều được gọi là huyết nhân đều không quá đáng. Ma nhân bộ tộc Thánh Hoàng cùng Thánh Hoàng cường giả cũng đều máu me khắp người, chật vật cực kỳ, coi như là Diệp Phong cùng đối thủ của hắn cũng không ngoại lệ. Song phương đan dược càng là tiêu hao hết không biết bao nhiêu, này mấy cái canh giờ, coi như là Diệp Phong lực lượng tinh thần cũng đều tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Ma nhân tộc cường giả đầu giờ NG tấm khiên thả ra ngoài hào quang màu đỏ cũng đều vô cùng lờ mờ. Thỉnh thoảng có người lấy ra một cái đan dược trực tiếp rót vào trong miệng, coi như là Diệp Phong cùng đối thủ của hắn cũng không ngoại lệ. Không ai từng nghĩ tới song phương hội chiến đấu đến mức độ này. Thu lại. Chính vào lúc này, ma nhân tộc chật vật võ giả cấp thần hét lớn một tiếng. Chưa xong còn tiếp. Chương 712, chấn động. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Cái này vũ thần cường giả quát to một tiếng, ma nhân bộ tộc cấp tốc bắt đầu rút đi. Nhân tộc bên này ai cũng không có truy đuổi, lần này đều là thương vong nặng nề, hơn nữa tất cả mọi người đã sớm không có bất luận khí lực gì. Bọn họ những người này, nếu như không có rất dài một đoạn bế quan tu dưỡng, e sợ đều sẽ lưu lại mầm họa. Không ai từng nghĩ tới song phương sẽ giết tới trình độ như thế này. Lần này chiến tranh có thể nói là khốc liệt nhất. Không phải chết rồi bao nhiêu người, mà là nói chém giết đến trình độ như thế này. Kỳ thực, bọn họ nhân tộc bên này tất cả mọi người đều thở dài một cái, lần này đối với bọn họ tới nói hẳn là diệt sạch cục diện, thế nhưng là bị đột nhiên xuất hiện Diệp Phong ngăn cơn sóng dữ. Nam. Hả? Diệp Phong đây. Đúng vậy. Diệp Thánh Hoàng đây. Ai nhìn thấy Diệp Thánh Hoàng cơ chứ? Khi bọn họ trở lại tụ tập nờ, tìm kiếm Diệp Phong thời điểm, đột nhiên phát hiện Diệp Phong không gặp, điều này làm cho Vương Nhất Sơn cùng Mạch Luân bọn họ không khỏi giật nảy cả mình. Cái gì? Diệp Thánh Hoàng không gặp sao? Nghe được Vương Nhất Sơn bọn họ sau, tên kia Thánh Vương cấp cường giả trong lòng cả kinh, lực lượng tinh thần trong nháy mắt bao phủ nơi này, tìm kiếm lên. Coi như là cái kia cường giả thần cấp cũng không ngoại lệ, khi hắn nghe được này thanh âm kinh ngạc thốt lên sau, nhất thời siêu tầm dâng lên, thế nhưng là không thu hoạch được gì. Nhìn thấy không Diệp Phong sau, cái này cường giả thần cấp cùng cái kia Thánh Vương cấp cường giả trong nháy mắt liền đến Vương Nhất Sơn cùng Mạch Luân bọn họ trước mặt. Diệp Phong đến tột cùng là lai lịch ra sao đây? Hai người quay về bọn họ hỏi. Đến hiện ở tại bọn hắn còn không biết Diệp Phong lai lịch, nếu như không phải Vương Nhất Sơn bọn họ kinh ngạc thốt lên tên Diệp Phong, thậm chí bọn họ cũng không biết Diệp Phong tên gì. Điều này làm cho sắc mặt của bọn họ có chút khó coi. Một cái Thánh Hoàng cấp cường giả, hơn nữa còn là ở Vũ Thánh đỉnh cao liền đạt đến Thánh Hoàng cấp cường giả, bọn họ lại một nở cũng không biết lai lịch của nó, điều này làm cho bọn họ có một loại bất ức cảm giác. Phải biết, bọn họ có thể sử dụng giới vực liên minh một ít tài nguyên, biết đến so với người bình thường đều nhiều hơn, thế nhưng là không có một nở liên quan với Diệp Phong tin tức. Một cái Thánh Hoàng cấp phong hào cường giả, bọn họ trước đây lại một nở không biết sao. A4. Đại nhân, là có chuyện như vậy. Nghe được hai người câu hỏi sau, bọn họ không dám có bất kỳ thất lễ. Đem bọn họ bản thân biết mau mau nói cho hai người. Cái này Thánh Vương cấp cường giả cùng cường giả thần cấp nghe được Vương Nhất Sơn cùng Mạch Luân bọn họ sau, nờ đầu, xoay người rời khỏi nơi này. Có điều, lúc này tụ tập nờ nhưng náo nhiệt dâng lên. Tất cả mọi người đều đang bàn luận Diệp Phong cái này mới lên cấp phong hào cường giả. Diệp Phong có phong hào cường giả thực lực, này một nờ là vô dung hoài nghi, tuy rằng còn không có được giới vực liên minh phong hào, thế nhưng thực lực nhưng ở nơi đó. Nhân tộc bắt Thánh Hoàng. Từ hôm nay trở đi liền trở thành nhân tộc 9 Thánh Hoàng. Nhiều một vị Thánh Hoàng cường giả, đối với nhân loại ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Thời gian như thoi đưa. Thời gian mấy tháng loáng một cái liền qua. Diệp Phong dường như là phụ dung chấm nở, từ đâu thứ chiến tranh sau đó ai cũng không có ở gặp Diệp Phong. Này làm cho tất cả mọi người cảm giác vô cùng phiền muộn, đối với Diệp Phong hiểu rõ, vẹn vẹn là một cái thánh vũ giới vực vũ giả. Các ngươi nghe nói không? Chúng ta nhân tộc lại thêm một người phong hào cường giả. Ta cũng nghe nói. Có điều, đây là giả như đi. Ta nghe một trưởng bối nói, giới vực liên minh cũng không có tuyên bố thêm ra một cái phong hào cường giả. Đúng đấy. Thời đại này nghe sai đồn bậy hơn nhiều, giới vực liên minh đều không có thừa nhận. Này đoá bán là giả như. Nam. Vô số tụ tập nở cùng nơi đóng quân đều có như vậy nghị luận. Thành cấp chiến trường lớn vô cùng, thế nhưng lan truyền tin tức vẫn không có vấn đề. Đối với Diệp Phong cái này phong hào cường giả đa số là mang theo bán tín bán nghi thái độ. Một tòa lập lòe các thức lưu quang bên trong không gian đứng sừng sững một cái rộng lớn vô biên cự pháo đài lớn. Pháo đài chu vi bảy màu lưu quang đồng bền, các loại tiên cầm thụy thú bay lượn, thậm chí đột nhiên nhìn lại, thần thú huyết thống đều ở cự bảo chu vi du đãng. Tất cả những thứ này đều làm cho người ta một loại lóa mắt cảm giác. Một bóng người xuất hiện ở bên trong không gian này, trực tiếp đi tới cự bảo cửa lớn. Một tầng thủ vệ, chờ bọn hắn đi tới cự bảo trung ương sau. Đã là 3 ngày sau đó. Chu nhân sư, thánh cấp chiến trường thật nhiều ra một cái thánh hoàng tới sao? Đạo nhân ảnh này mới vừa tới đến cự bảo bên trong, một thanh âm liền ở không gian vang vọng dâng lên. Đúng. Lao tổ, đây là đệ tử tận mắt nhìn thấy, người này cùng ma nhân bộ tộc thánh hoàng giao chiến 5 cái canh giờ. Cuối cùng ai cũng không có năng lực làm sao ai. Bóng người này là một chàng thanh niên, Diệp Phong ở đây nhất định sẽ nhận thức, đây chính là trên chiến trường cái kia thánh vương cấp cường giả. Nghe được cái này thánh vương sau, âm thanh này trầm mặc lại, một lát sau, tài năng tiếp tục mở miệng, nói, biết rồi. Người đi về trước đi. Đạo nhân ảnh này không dám thất lễ, rất mau rời đi, biến mất không còn tăm hơi. Một không gian khác đại điện bên trong, mấy bóng người ngồi ở trên đài cao, những người này khắp toàn thân đều có một loại không tên uy thế. Có người nhìn qua lại như là một đám lửa. Có người như là một luồng gió. Có người lại như là một thanh thần binh, từng sợi kinh khí từ trên người hắn hiện lên, dường như muốn xẹt qua hư không như thế. Nam. Quan cho chúng ta thánh vũ giới vực xuất hiện một cái phong hào vũ giả sự tình các ngươi thấy thế nào? Đột nhiên, một bóng người mở miệng nói rằng. Chỉ là không biết thật giả. Hơn nữa tình huống cụ thể vẫn chưa biết được. Thiên vũ đại lục ta đã điều tra, nhưng chưa từng có một cái 50, 60 tuổi vũ thánh vũ giả. Có mấy cái gọi Diệp Phong nhưng không phù hợp năm. Một đạo khác bóng người cũng mở miệng nói rằng. Tiếp tục tra tìm đi. Một cái phong hào cường giả đối với chúng ta ảnh hưởng lớn vô cùng. Lại một bóng người mở miệng nói rằng. Không ít địa phương cũng đang thảo luận Diệp Phong, thế nhưng là cũng không tìm tới Diệp Phong, gần giống như Diệp Phong là đột nhiên xuất hiện như thế. Nam. Mà Diệp Phong. Lúc này hắn chính đang một chỗ nơi đóng quân cách đó không xa. Căn cứ địa đồ trên biểu hiện. Nơi này nơi đóng quân chính là có thể trở về thánh vũ giới vực bên trong một cái. Diệp Phong bị thương rất nặng, thế nhưng hắn nhưng không có bao nhiêu quan tâm, người khác một tháng khả năng dưỡng cho tốt thương, hắn một canh giờ liền gần đủ rồi. Liền đây chính là linh dược sư chỗ cường đại. Tuy rằng hiện tại vẹn vẹn là thánh cấp, hắn linh dược sư năng lực phát huy có hạn, nhưng cũng không phải người bình thường có thể so sánh với. Có người nói, linh dược sư đến thần cấp, liền năng lực cách không triển khai sinh sinh chi khí, khi đó, muốn cứu ai? Chỉ cần vung tay lên là có thể. Lúc trước chiến tranh kết thúc, Diệp Phong liền đi chỗ xa tìm cái địa phương khôi phục thương thế. Khôi phục xong thương thế, hắn không hề dừng lại một chút nào liền chạy về. Giới vực truyền tống trận mỗi cái nơi đóng quân đều có, thế nhưng chỉ có cách mình vị trí giới vực gần địa phương mới có thể truyền tống về chính mình giới vực. Diệp Phong muốn trở lại thánh vũ giới vực, chỉ có đến 3155, 3156, 3157, 3 cái nơi đóng quân mới được. Chỉ có này 3 cái nơi đóng quân có đi về thánh vũ giới vực truyền tống trận. Mà Diệp Phong đi tới chính là số 3155 nơi đóng quân. Khoảng thời gian này, Diệp Phong nghe được không ít nghị luận, thế nhưng hắn cũng không hề để ý, cũng không có đi giới vực liên minh. Hiện tại Diệp Phong đối với giới vực liên minh biết đến còn tương đối ít, cũng không có dự định là hiện tại thêm người. Nơi đóng quân cửa lớn. Thỉnh thoảng có đội ngũ ở đây ra ra vào vào. Diệp Phong liếc mắt nhìn trên cánh tay chiến trường huân trường, bên trên biểu hiện không ít lục nở. Hiển nhiên nơi này có rất nhiều thánh vũ giới vực người. Các ngươi nghe nói không? Chúng ta giới vực ra một cái thánh hoàng bốn. Ta cũng nghe nói, chỉ là không biết thật giả, giới vực liên minh cũng không có công khai bốn. Có người nói là thật sự, đây là ta một sư huynh nói bốn. Hắn thấy tận mắt cái kia thánh hoàng năm. Thánh vũ giới vực các tiểu tử, đừng khoác lác. Còn phong hào cường giả. Ha ha năm. Làm Diệp Phong đi vào nơi đóng quân sau, đột nhiên một ít tiếng bàn luận truyền vào trong thai của hắn. Diệp Phong cũng không nghĩ tới tin tức sẽ truyền nhanh như vậy. Ngăn ngắn thời gian mấy tháng, liền truyền đến nơi này. Hiển nhiên giới vực liên minh có phương pháp gì năng lực lan truyền tin tức. Có điều, cũng vẹn vẹn là một phần nhỏ người đang nói, phần lớn là không tin, giới vực liên minh không có mở miệng, này sẽ không có bất kỳ định luận. Kỳ thực, giới vực liên minh cũng đang tìm kiếm Diệp Phong. Bọn họ tự nhiên biết sự tình là thật sự. Nhiều người như vậy thấy, chỉ cần một tra liền hoàn toàn có thể biết sự tình chân thực tính. Chỉ là bọn hắn nhưng không tìm được Diệp Phong, điều này làm cho bọn họ cũng không có cách nào công bố, dù sao bọn họ vẫn không có xác nhận. Chỉ có xác nhận Diệp Phong là thánh hoàng cấp cường giả tài năng sẽ công bố ra bên ngoài. Mà ma nhân tộc cũng đang tìm kiếm Diệp Phong, nhân tộc xuất hiện một cái thánh hoàng cấp cường giả. Chuyện này với bọn họ mà nói cũng không phải việc nhỏ, nếu như cái này thánh hoàng cấp cường giả ở thánh cấp chiến trường pha trộn, đây chính là cái chuyện lớn. Dù sao một cái thánh hoàng ở chiến trường chính là sự tồn tại vô địch, mà chiến trường đối với thánh hoàng cũng không có bất kỳ yêu cầu gì, vì lẽ đó này chính là chuyện lớn. Thậm chí, ma nhân bộ tộc đã ở tại bọn hắn trong liên minh tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần giết chết Diệp Phong, có thể trực tiếp thu được 10 vạn công vân. Nay bất luận là đối với cường giả thần cấp mà nói, vẫn là đối với những thánh hoàng đó mà nói, đều là cực kỳ mê người. Đương nhiên, những chuyện này nhân tộc bên này cũng không biết, Diệp Phong càng là một nở cũng không biết. Diệp Phong không để ý đến chỉ là đi tới giới vực truyền tống trận. Giới vực truyền tống trận, chỉ cần cấp 2 tinh anh vũ thánh liền có thể miễn phí sử dụng, chuyển quay lại chỗ ở mình giới vực. Nếu như muốn đi những khác giới vực, liền muốn thông báo cho giới vực liên minh, chỉ có giới vực liên minh đồng ý mới có thể đi. Diệp Phong đi tới giới vực truyền tống trận, nơi này có hơn 10 nửa bước vũ thần cấp thủ vệ. Người muốn đi nơi nào? Nhìn thấy Diệp Phong trên cổ tay hai cái tiểu kiếm tiêu chí, một cái nửa bước vũ thần một mặt kiêu ngạo quay về Diệp Phong hỏi. Diệp Phong một người võ thánh đỉnh cao, coi như là cấp 2 tinh anh vũ thánh thì lại làm sao đây? Ở này thánh cấp chiến trường, cấp 2 tinh anh vũ thánh, tuy rằng cũng coi như là tinh anh, thế nhưng là cũng không ít, vì lẽ đó những này nửa bước vũ thần cũng không ngại, phải biết, bọn họ có thể đều là 3 cấp tinh anh vũ thánh. Thánh vũ giới vực. Nghe được người này câu hỏi sau, Diệp Phong nở nở đầu nói rằng. Thánh vũ giới vực. Đi số 3 cung điện chờ đợi, chờ người được rồi liền đi. Nghe được thánh vũ giới vực, cái này nửa bước vũ thần cấp thủ vệ, trên dưới đánh giá Diệp Phong một chút nói rằng. Diệp Phong nghe vậy nở nở đầu, hướng về số 3 cung điện đi đến. Những chuyện này, Diệp Phong cũng đã từng nghe nói, biết đây là một hạng quy định. Giới vực truyền tống trận khởi động một lần, tiêu hao tài nguyên là khủng bố, tự nhiên cũng sẽ không đơn độc vì là một người mở ra, bình thường đều là tập hợp đủ 100 người tài năng sẽ khởi động một lần. Chưa xong còn tiếp. Chương 713, Công Vân hối đoái. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong trực tiếp đi tới số 3 cung điện. Bên trong cung điện trống rỗng, bên trong món đồ gì cũng không có. Ở cung điện này các nơi phân bố mấy chục tên vũ giả, những võ giả này ở Diệp Phong sau khi đi vào, ngẩng đầu nhìn Diệp Phong một chút, liền tất cả đều không để ý hắn. Không ai lý sẽ tốt hơn, Diệp Phong cũng tìm tới một chỗ khoanh chân ngồi xuống. Thời gian 10 ngày, bọn họ chỉ chờ đến rồi 7 người, bây giờ cách 100 còn có kém hơn 30 người. Diệp Phong nghe bọn họ tán gẫu, dài nhất đã đợi thời gian nửa năm. Ở trong những người này, phần lớn đều là cấp 2 tinh anh vũ thánh, chỉ có số ít người là 3 cấp tinh anh vũ thánh. Ở cung điện này cũng không có cái gì hạn chế, có thể đi bất kỳ địa phương nào, chỉ cần người tập hợp đủ trước có thể trở về là được rồi. Diệp Phong ở đây tu luyện thời gian 10 ngày sau, đi ra số 3 cung điện. Diệp Phong từ số 3 điện sau khi rời đi, đi thẳng tới trung ương nhất giới vực đại điện. Diệp Phong hiện tại công hân là hơn 2.400 n, cái này công hân không coi là nhiều, thế nhưng cũng không tính là quá ít, ở đây cũng năng lực đổi lấy không ít đồ vật. Hắn cũng là vì đổi lấy đồ vật mà tới. Công hân vật này, nếu như ra chiến trường tác dụng liền biến nhỏ vô cùng. Giới vực trong đại điện, vẫn người ta tấp nập, chuẩn bị tổ đội, đổi lấy đồ vật, nhận nhiệm vụ chờ chút, hết thể tất cả đều ở nơi này hoàn thành. Diệp Phong ở giới vực trong đại điện quay một vòng, nhìn thấy bên cạnh có một cánh cửa ánh sáng, quang môn phía trên viết công hân hối đoái. Cửa cũng không có thủ vệ, Diệp Phong thấy có người trực tiếp bước vào quang môn biến mất không còn tăm hơi, hắn dùng lực lượng tinh thần cảm thụ một hồi, nhưng bất luận làm sao cũng dò xét không đi vào. Trầm ngâm chốc lát, Diệp Phong cũng đi đến quang môn. Bước vào quang môn sau, Diệp Phong một trận mê muội, có điều rất nhanh biến bình phục lại. Mà lúc này hắn xuất hiện địa phương là một cái phòng, một cái chừng 50 mét vuông gian phòng. Gian phòng trung ương là một cái bàn bắt tiên, bên cạnh bàn bày đặt hai cái ghế, những thứ đồ khác cũng không có. Làm Diệp Phong sau khi đi vào, phía sau hắn cánh cửa ánh sáng liền biến mất không còn tăm hơi, lực lượng tinh thần của hắn cũng không thể ra gian phòng này. Mà ở gian phòng bốn phía đều là một cả khối khổng lồ ngọc thạch tạo thành. Ngọc thạch trên có lít nha lít nhít chữ viết. Diệp Phong liếc mắt nhìn, đều là một ít công hân có thể hối đoái đồ vật. Cùng phong phủ, một cái công hân nở. Bồi nguyên đan, một cái công hân nở trăm bình. Bảo khí, huyền thiên giáp, 20 công hân nở 5. Linh khí, chân hỏa kiếm, một cái công hân nở 4. Từ nguyệt quả, 10 cái công hân nở 5. Sinh mệnh quả, 30 công hân nở 4. Ngộ đạo quả, 15-200 công hân nở 4. Thần khí, phệ hỏa kiếm, 8.400 công hân nở. Thần khí, thiên tuyến toa, 16.000 công hân nở 4. 4. Linh bảo, linh vân châm, 90.000 công hơn nở. Linh bảo. Trấn Thiên Linh Kiếm, 11.000 công hơn nở. Diệp Phong nhìn này bốn phía vách tường, trên mặt cũng lộ ra một tia chấn động, cái này trên tường đồ vật quá tỉ mỉ, hầu như hết thể có nở vật giá trị đều có. Thậm chí còn có một chút liền Diệp Phong nghe đều chưa từng nghe qua, thậm chí Cơ Vô Địch trong ký ức đều không có đồ vật, những thứ đồ này tác dụng cũng đều vượt quá Diệp Phong dự liệu. Có điều, giá trị của những thứ này cũng vượt quá dự liệu. Hãy cùng ngộ đạo quả như thế, một viên ngộ đạo quả hơn 15.000 công hân, nếu như này công hân nở đổi thành nhân mệnh, chính là hơn 1.500 vũ thánh cường giả tối đỉnh tính mạng. Có thể thấy được cái này ngộ đạo quả giá trị. Một cái vũ giả trưởng thành đến vũ thánh đỉnh cao cần thiết tài nguyên nhiều khó có thể tưởng tượng, mà này nhưng cần hơn 1.000 thiên vũ thánh đỉnh cao mệnh mới có thể đổi lấy. Thậm chí linh bảo càng cần phải mười mấy vạn công hân. Nhiều nhất đều có hơn 1.000.000, nhìn thấy cái này sau, coi như là Diệp Phong cũng cảm giác đau đầu không ngớt. Nay vẫn là ở thánh cấp chiến trường giá cả, nếu như đến thần cấp chiến trường, e sợ cái giá này sẽ càng cao hơn, thậm chí thần cấp chiến trường người, căn bản sẽ không đổi lấy cái này cũng không chừng. 2 giờ quá khứ, Diệp Phong tài năng đem năng lực đổi lấy đồ vật xem xong. Những thứ đồ này, hầu như 10.000 công hơn trở lên đồ vật, đều là vô cùng hy hữu, dù sao thông thường đồ vật sẽ không có người đổi lấy, có thể nói, có thể sử dụng linh thạch mua được đồ vật, sẽ không có người dụng công lao đi đổi. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong nhìn một mặt vách tường thời điểm, không khỏi sững sờ ở nơi đó. Diệp Phong nhìn trên vách tường giới thiệu sau, hơi hơi nhíu mày. Trầm ngâm một lát sau, Diệp Phong lấy ra chiến trường huân chương, ở chiến trường huân chương trên đưa vào một mã số, theo dãy số đưa vào, chiến trường huân chương lóe lên một luồng ánh sáng đến, rất nhanh, ở chiến trường huân chương phía trên cho thấy một cái hình ảnh. Hình ảnh trên, có một cái hạt châu, tốt như thủy tinh cầu giống như vậy, phía dưới có liên quan với hạt châu giới thiệu phong linh chi cầu, linh bảo, có phòng hộ công hiệu, hắn tác dụng to lớn nhất là phụ trợ tu luyện. Quả cầu thủy tinh lơ lửng ở đầu GNZ, năng lực ngưng thần tinh khí, tăng thêm tốc độ tu luyện, thậm chí có thể trợ giúp lĩnh ngộ pháp tắc. Đương nhiên, vẹn vẹn là một tia trợ giúp, thế nhưng coi như là như vậy, cũng làm cho cái này phong linh chi cầu trở nên quý giá cực kỳ. T. Diệp Phong liếc mắt nhìn cái này phong linh chi cầu phía dưới cần công hân nở mấy sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 113.000 nở công hân. Đây chính là đổi lấy phong linh chi cầu công hân. Diệp Phong ở đây lăn lộn hơn một năm nay, mới coi như biết này công hơn hiếm thấy. Mười mấy vạn, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng, ít nhất cần thời gian mấy chục năm tài năng có thể làm được. Hơn nữa có thể sống sót tài năng có thể làm được. Ở chiến trường bất kỳ tình huống gì đều có khả năng phát sinh, hơn nữa theo tu vi tăng lên, cần thiết giết người cũng càng khó. Như là những thánh vương đó cùng thánh hoàng cần giết cùng cấp cường giả tài năng có thể. Những này thánh vương cường giả cũng còn tốt viết. Bọn họ chỉ có số rất ít đạt đến nửa bước vũ thần cảnh giới, nhiều lời đều ở vũ thánh cực hạn. Chỉ là coi như là như vậy, muốn có được 10 vạn điểm cũng là khó càng thêm khó. Hơn nữa những này công hơn năng lực hối đoái đồ vật bên trong, phong linh chi châu ở linh bảo bên trong cũng không tính cường, mấy trăm ngàn hơn triệu công hơn nở linh bảo cũng không ít. Đương nhiên hấp dẫn Diệp Phong cũng không phải này bao nhiêu công hơn nở, mà là này phong linh chi châu. Này phong linh chi châu cho Diệp Phong một loại cảm giác quen thuộc. Làm hắn trong lòng nổi lên cái cảm giác này thời điểm, Diệp Phong nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Tu vi đến hắn mức độ này, đặc biệt là cảm ứng vô cùng nhạy bén vũ giả, thân thể mỗi một tia dị biến đều đại biểu không giống bình thường. Không đúng bốn. Lẽ nào là... Đột nhiên, Diệp Phong sững sờ. Nghĩ đến một khả năng. Nghĩ tới đây thời điểm, Diệp Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong nháy mắt hắn đi tới ngay trong óc. Diệp Phong biển ý thức rộng lớn vô biên, toàn bộ không gian ngoại trừ sinh sinh chi khí cùng lực lượng tinh thần ở ngoài, còn có hai cái hạt châu nhỏ ở chính giữa bồng bềnh. Già Thiên Châu, Lôi Hỏa Châu. Hai người này hạt châu một cái là hắn từ thần linh thiên được, một cái là trên địa cầu được. Đến hiện tại Diệp Phong cũng không biết hai người này hạt châu cụ thể là cái gì, thế nhưng trong đó khẳng định có liên hệ, bằng không Lôi Hỏa Châu cũng sẽ không vòng quanh Già Thiên Châu xoay tròn. Mà Phong Linh Chi Châu nhìn dáng dấp cùng hai người này hạt châu gần như, cũng không biết này đôi mới có liên lạc hay không. Có điều, đối với này Phong Linh Chi Châu Diệp Phong trái lại tình thế bắt buộc. Chỉ là nhìn bên trên 11 vạn công hơn nở, Diệp Phong lông mày vẹn vẹn cao lên đến. Lúc này, Diệp Phong cũng không có đổi lấy đồ vật tâm tình, khi bọn họ xem tới đây một bên đồ vật sau, Diệp Phong mới biết hắn này nở công hơn thí cũng không tính. Không có chút gì do dự. Diệp Phong từ trong phòng lui đi ra. Cũng không biết cái này cái ít gian phòng là làm sao hình thành, một lần đi vào bao nhiêu người dường như đều không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Phong hiện tại thì lại không có thời gian để ý tới những thứ này. Hắn hiện tại duy nhất nhiệm vụ chính là tránh công hân, không có công hơn hết thảy đều là toi công. Mười mấy vạn công hơn, hắn hiện tại tài năng 2000, cái này chênh lệch nhưng là khác nhau một trời một vực, điều này làm cho Diệp Phong cũng không có cách nào, chăm chú nhíu mày. Một lát sau, Diệp Phong ngẩng đầu lên, đi tới phía trước một dãy bàn bên, sau cái bàn ngồi đều là một ít giới vực liên minh vũ thánh cường giả. Bọn họ ở này xem như là hỗ trợ, cũng coi như là hoàn thành giới vực liên minh nhiệm vụ như vậy cũng có công công lao thu được, mặc dù nói không phải chiến đấu công hân, thế nhưng ở chỗ này trên 80-100 năm, cũng có thể có được một bút công hân. Đầy đủ bọn họ được một cái thần khí, then chốt là bọn họ còn không có nguy hiểm tính mạng. Chuyện này đối với một ít phổ thông vũ thánh cường giả mà nói, xem như là một cái lựa chọn tốt. Dù sao tu vi của bọn họ quá yếu, tiến vào chiến trường cũng chỉ có một con đường chết. Đừng xem những người này tu vi yếu, những người này hầu như đều là đến từ giới vực bên trong. Là một cái nào đó gia tộc tộc trưởng hoặc là hạt nhân trưởng lão, chờ bọn hắn ở chỗ này hơn trăm năm, công hơn năng lực đổi lấy một cái thần khí, gia tộc cũng coi như là có chấn tộc chi bảo. Vị huynh đệ này, ta nghĩ hỏi một chút, ngoại trừ giết địch ở ngoài, còn có biện pháp gì năng lực đến lượng lớn công hơn sao? Diệp Phong đi tới một cái trung niên vũ giả trước mặt, cùng một hồi tay khách khí nói. Ha ha! Lại một cái làm mộng ban ngày bốn. Phòng trưng là bị hối đoái trong phòng đồ vật cho kích thích đến năm. Đây là ta ngày hôm nay nghe được buồn cười nhất sự tình. Nam. Diệp Phong tiếng nói vừa dứt, chu vi một tĩnh, tiếp theo là ầm ầm cười to. Dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Phong chuyện này quả thật chính là nằm mộng ban ngày, nếu như có chuyện tốt như vậy, ai còn sẽ đi liều mạng giết địch đây. Mà Diệp Phong đối với chung quanh tiếng bàn luận mắt điếc tai ngơ, chỉ là nhìn phía trước người trung niên này vũ giả. Ê! Kỳ thực, đến hiện tại người trung niên này vũ giả còn chưa kịp phản ứng, hắn cũng bị Diệp Phong cho làm bối rối. Tuy rằng bọn họ tiếp đón quá nhiều vô số kẻ vũ thánh cường giả, thế nhưng hỏi vấn đề như vậy, Diệp Phong là cái thứ nhất. Kỳ thực đến người tới chỗ này, đối với thánh cấp chiến trường đều có hiểu biết, dù sao bọn họ tông môn các đời tới nay đều có tiền bối ra vào thánh cấp chiến trường, tự nhiên đối với nơi này hiểu rõ cũng tương đối nhiều. Vì lẽ đó từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi qua như là Diệp Phong hỏi như vậy một vấn đề. Bởi vậy, hắn trực tiếp ngẩn người tại đó. Mãi đến tận chu vi những người này cười to mới đem hắn cho giật mình tỉnh lại. Người trung niên này vũ giả cũng muốn cười, thế nhưng hắn nhìn thấy Diệp Phong trên cổ tay hai đạo tiểu kiếm sau, không khỏi sửng sốt một chút. Nếu như nói Diệp Phong vẫn là vừa tới chiến trường người mới hỏi như vậy, khả năng không hiểu những này, hiện tại Diệp Phong đã là cấp 2 tinh anh vũ thánh, này ở chiến trường cũng coi như là một cái tinh anh, người như vậy hỏi như vậy, hiển nhiên không phải cái gì cũng không hiểu. Bởi vậy, trung niên vũ giả sắc mặt trở nên nghiêm túc, lẳng lặng suy nghĩ dâng lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 714, xung kích phong hảo. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Trung niên vũ giả cúi đầu suy nghĩ, những người khác thì lại quay về Diệp Phong nghị luận sôi nổi, liền ngay cả cùng trung niên vũ giả như thế những kia võ giả bình thường đều nhìn Diệp Phong điểm môi, đầy mặt xem thường. Quá nửa ngày, trung niên vũ giả ngẩng đầu lên, nói, nếu muốn lượng lớn thu được điểm, còn có một con đường, vậy thì là xung kích phong hảo vũ giả. Xung kích thánh vương cấp phong hào thành công giới vực liên minh khen thưởng 50.000 điểm, xung kích thánh hoàng cấp phong hào thành công khen thưởng 10 vạn điểm năm. Chỉ là từ xưa tới nay rất ít người có thể thành công, bình thường đều dựa vào công hơn trực tiếp lên cấp. Xung kích phong hào, vẫn là người trung niên này vũ giả suy nghĩ hồi lâu sau tài năng nghĩ ra được, vừa cũng là linh quang lóe lên tài năng nhớ tới đến, tuy rằng hầu như không có ai xung kích từng thành công, nhưng quả thật có như thế một cái. Hả? Nghe được trung niên vũ giả sau, Diệp Phong không khỏi hơi hơi sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới thật sự có, mà cái này khen thưởng hiển nhiên vô cùng phong phú. Nếu như có thể xung kích thành Thánh Vương cùng Thánh Hoàng sẽ có 15 vạn công hân, cái này công hân số lượng vẫn là rất khủng bố. Được. Giúp ta sắp xếp một hồi. Diệp Phong trầm ngâm một lát sau, quay về người trung niên này vũ giả mở miệng nói rằng. 4. 6. Diệp Phong dứt tiếng sau, hỗn loạn giới vực đại điện trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều một mặt quái lạ nhìn Diệp Phong. Coi như là trung niên vũ giả chờ chút giới vực liên minh người, cũng đều là một mặt quái lạ. Vọt thẳng kích phong hào cường giả. Này đã hơn 1.000 năm chưa từng xuất hiện đi. Cụ thể cái trước xung kích thành công đều là người nào thời gian nào, bọn họ cũng không biết. Có điều, qua nhiều năm như vậy cũng đã từng nghe nói những khác nơi đóng quân có xung kích. Nhưng không có một cái có thể thành đủ. Mà những kia xung kích thánh hoàng đều là thánh vương cấp cường giả, chỉ là coi như là thánh vương vọt thẳng kích thánh hoàng đều chưa thành công. Đừng nói Diệp Phong như vậy cấp 2 tình anh vũ giả. Ha ha. Ha ha ha ha. Một lát sau, những người này mới phản ứng được, ầm ầm cười to dâng lên. Này dưới cái nhìn của bọn họ chính là một chuyện cười. Muốn công hơn muốn điên rồi, xung kích phong hào cường giả. Nói hắn không tự lượng sức đều có chút cất nhắc người này. Những người này cười to, Diệp Phong là một hồi không để ý đến, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn người trung niên này vũ giả. Chính một mặt ý cười trung niên vũ giả, đột nhiên nhìn thấy Diệp Phong ánh mắt, Diệp Phong trong mắt không đủ có một tia vẻ mặt. Thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Khi hắn nhìn thấy Diệp Phong cái này vẻ mặt thời gian, trong lòng không khỏi chấn động, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, quay về Diệp Phong, nói, chúng ta cần chuẩn bị. Sau 3 ngày trở lại, hắn cũng không biết vì sao, lại đột nhiên như thế nghiêm túc nói ra những câu nói này, có điều, khi hắn nói ra những câu nói này thời điểm, trong lòng đột nhiên một trận ung dung. Diệp Phong nghe vậy chỉ là gật gật đầu, xoay người rời khỏi nơi này. Truy cập HTTP, lão hổ, ngươi xảy ra chuyện gì? Chuyện như vậy ngươi cũng nên thật sao? Chính là, một cái tới quấy rối người. Không để ý tới hắn liền xong bốn. Nam. Làm Diệp Phong đi rồi, trung niên vũ giả bên người những người kia, dồn dập quay về hắn nói rằng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong sự tình quả thực chính là chuyện cười. Trung niên vũ giả nghe vậy sau, chỉ là sắc mặt khó coi bĩu môi, một câu nói không có nói, đối với Diệp Phong, hắn cũng không biết nói cái gì tốt. Bản năng chính là không tin, nhưng là vừa cảm giác thấy hơi không đúng. Chỉ là chỗ nào không đúng nhưng lại cảm thấy không ra. Thậm chí mơ hồ, trong lòng hắn có một loại cảm giác. Vậy thì là người trẻ tuổi này, không chừng sẽ cho hắn một niềm vui bất ngờ. Diệp Phong rời đi nơi này sau. Toàn bộ đại điện bắt đầu nghị luận, sau đó lại kéo dài tới toàn bộ nơi đóng quân. Sau 3 ngày, có người xung kích phong hào, này có thể nói là khó gặp thịnh cảnh. Kỳ thực có người biết, hơn 100 năm trước có người xung kích phong hào cường giả, trải qua đệ một cửa khảo nghiệm sau, bắt đầu xung kích phong hào, thế nhưng ở chính giữa một bên ở lại, sương sờ thời gian một hơi thở cũng đã thất bại. Nhìn thấy lại có người không biết tốt xấu, tự nhiên bọn họ đều thập phần hưng phấn. Đối với những này Diệp Phong là lý đều không để ý đến, hắn trực tiếp ở nơi đóng quân đi dạo xung quanh dâng lên. Nơi đóng quân, Diệp Phong vẫn không có xem thật kỹ quá, vừa vặn 3 ngày nay thời gian, hắn cũng năng lực lại nơi đóng quân ngắm nghĩa cẩn thận. Xung kích phong hào là ở một cái thần bí không gian tiến hành, mà xung kích phong hào trước đây sẽ có giới vực liên minh người thử thách một phen, không thể người nào đều đi xung kích phong hào, nhiều như vậy vũ giả, nếu như mỗi người đều xung kích phong hào, bọn họ bận bịu chết cũng không giúp được. Xung kích phong hào chiến đấu là miễn phí, thế nhưng cửa thứ nhất kiểm tra nhưng cần 1.000 công vân. Cái này cũng là phòng ngừa lung tung tiến hành phong hào kiểm tra một cái phương pháp. 1.000 điểm công lao, nếu như quá đệ một cửa khảo nghiệm, có thực lực xung kích phong hào, còn có thể trả lại ngươi, nếu không thì, này công hơn chính là kiểm tra nhân viên. Nam. Đan dược các. Thần binh các. Đùa chú các. 6. Diệp Phong đi ở nơi đóng quân, đủ loại kiểu dáng cửa hàng săn sát, hắn đi vào nhìn một chút, những này trong cửa hàng đồ vật đều vô cùng cao cấp, đương nhiên giá cả cũng không ít. Diệp Phong thẳng đường đi tới, khi hắn đi tới một góc sau, nhìn thấy bên trên viết hối đoái các. Do dự một chút, Diệp Phong đi vào. Tiền bối ngươi được, nơi này là hối đoái các, ngươi có món đồ gì cũng có thể ở chúng ta nơi này bán hoặc là hối đoái, không luân món đồ gì, chỉ cần ngươi muốn, có đầy đủ đồ vật, chúng ta cũng có thể cho ngài làm ra. Diệp Phong mới vừa đi vào hối đoái các, một người thanh niên vũ thánh cấp thấp vũ giả đi tới, một mặt cung kính quay về Diệp Phong nói rằng. Khi hắn nói những này thời điểm, có vẻ vô cùng kiêu ngạo, một cái đồng nghiệp nói chuyện cũng như này đủ, hiển nhiên này hối đoái các không bình thường. Ồ, Phong Linh Chi Châu có sao? Nghe được cái này đồng nghiệp sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra một nụ cười nói rằng. A4, tiền bối, mời tới bên này. Nghe được Diệp Phong sau, người thanh niên này vũ giả sửng sốt một chút, chốc lát mới phản ứng được, đưa tay một cái hư dẫn quay về Diệp Phong nói rằng. Nói xong, mang theo Diệp Phong đi tới một cái đơn độc trong phòng nhỏ. Tiền bối, Phong Linh Chi Châu, chúng ta cũng có thể làm đến, có điều, cái giá này phi thường cao, tính ra giá trị là công hơn vài lần. Chuyện này căn bản là không có lời, còn không bằng làm một ít những vật khác. Chờ Diệp Phong sau khi ngồi xuống, cái này đồng nghiệp quay về Diệp Phong nói rằng. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong trong lòng cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, nói thật, đối với Phong Linh Chi Châu, hắn cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, thế nhưng không nghĩ tới đối phương thật có thể lấy được. Có điều, hắn cũng biết cái này đồng nghiệp thực sự nói thật. Coi như là đem đồ trong giới chỉ của hắn thanh không, cũng mua không nổi ổn định giá Phong Linh Chi Châu, huống chi còn quý giá vài lần. Các ngươi nơi này đều có cái gì bảo khí đây? Ta cần một nhóm đỉnh cao bảo khí. Diệp Phong trầm ngâm một lát sau, quay về cái này đồng nghiệp nói một câu. Hắn suy nghĩ một chút, hắn thứ cần thiết. Đan dược, chính hắn là có thể quyết định, hơn nữa chính hắn làm đan dược, so với người khác làm phẩm chất đều cao, huống hồ trong nhẫn của hắn còn có này lượng lớn đan dược. Những đan dược này đều là hắn từ thần linh thiên bên trong được vật liệu luyện chế ra đến, hơn nữa đan dược này phẩm chất phi thường cao, còn có này lượng lớn nước thuốc, điều này làm cho hắn đan dược không thiếu. Linh thạch hắn hiện tại cũng không thiếu. Khuyết chính là cho người nhà chuẩn bị một ít bảo khí. Hả, bảo khí sao? Ha ha, không biết tiền bối cần một mình kiện bảo khí vẫn là thành bộ bảo khí. Cái này đồng nghiệp nghe được Diệp Phong sau, một mặt tự tin quay về Diệp Phong nói rằng. Nói thế nào? Diệp Phong mở miệng hỏi. Đối với bảo khí, Diệp Phong biết đến cũng vẹn vẹn là thánh vũ giới vực bên trong nghe được một vài thứ, cái gì thành bộ bảo khí hắn căn bản chưa từng nghe nói. Một mình món bảo khí chính là phổ thông bảo khí, thành bộ bảo khí có 3 cái một bộ hoặc là 5 cái một bộ, cái trò này bảo khí tập trung phòng ngự, công kích, phụ trợ làm một thể, hơn nữa một bộ đồng thời sử dụng, so với một mình kiện sử dụng năng lực thêm ra 5 phần 10 bổ trợ, 5 cái bộ, có thể so sánh một mình kiện uy lực gia tăng gấp đôi. Trang phục, đều là xuất từ một cái luyện khí đại sư tay, hơn nữa đều là đồng nhất chất liệu, bổ trợ phi thường cao 4. Đối với người sử dụng yêu cầu không chỉ không có tăng cường trái lại hàng để không ít năm. Nghe được Diệp Phong, cái này đồng nghiệp liền quay về Diệp Phong giới thiệu đến. Diệp Phong nghe vậy sau, gật gật đầu, xem như là đối với bảo khí trang phục có chút hiểu biết. Diệp Phong nguyên lai chỉ dự định đổi lấy một ít bảo khí, có điều, bây giờ nghe bộ này trang sau, trong lòng đống nhiên hơi động. Đặc biệt là sử dụng yêu cầu dĩ nhiên hàng để, bình thường bảo khí chỉ có vũ thánh cường giả mới có thể phát huy ra uy lực đến. Nếu như trang phục hàng để người sử dụng yêu cầu, vậy bọn họ ở vũ tôn cảnh giới liền năng lực phát huy ra uy lực đến, hơn nữa phòng ngự, công kích e sợ đều sẽ là cùng cấp bên trong vô địch, này ngấm lại liền để hắn động lòng. Nói thật, Diệp Phong cái gì cũng không thiếu, thế nhưng người nhà của hắn khuyết, thậm chí có thể nói thiếu hụt lợi hại. Diệp gia những người kia, khả năng đan dược không thiếu, thế nhưng những phương diện khác đều vô cùng thiếu hụt, đặc biệt là công pháp, võ kỹ, vũ khí, những này đều vô cùng thiếu hụt. So với những đại gia tộc kia hoặc là thế lực, bọn họ gốc gác quá kém. Bây giờ nghe này bảo khí trang phục sau, Diệp Phong nổ lớn động lòng, có dạng đồ vật, tối thiểu người nhà bảo mệnh có thể lực lớn tăng, coi như là đối mặt vũ thánh cường giả thời điểm, bọn họ cũng năng lực giữ được tính mạng. Ta chỗ này có một vài thứ, ngươi giúp ta xử lý. Nghĩ tới đây thời điểm, Diệp Phong từ trong nhẫn lấy ra một đống chiếc nhẫn chứa đồ. Này một đống nhẫn có tới hơn 100 cái. Đây là Diệp Phong từ xuất đạo tới nay sức chiến đấu phẩm. Những thứ đồ này hiện tại Diệp Phong lưu lại cũng không có bao nhiêu tác dụng, hoặc là nói, những thứ đồ này đối với Diệp Phong tác dụng đã không lớn. Đương nhiên, hắn bán đi đều là những kia không quý giá vật liệu. Có điều, từ giao long nghĩa địa bên trong thu được những kia giao long vảy giáp cùng giao long giác, Diệp Phong đều dự định ra tay, những thứ đồ này hắn giữ lại cũng là không có bao nhiêu tác dụng. Khi hắn xem tới đây công hơn năng lực đổi lấy đồ vật sau, hắn không có lưu lại dục vọng, Diệp Phong cũng không có toàn bộ bán đi, mà là để lại một phần tinh hoa nhất, cái kia 3 con thần cấp giao long đồ vật, những thứ đồ này đều vô cùng ít ỏi, bây giờ nhìn giống như vô dụng, ai biết sau đó có hay không cái gì khác tác dụng đây. Thần thú huyết thống, thậm chí đã là thần thú trong huyết mạch huyết thống so sánh tinh khiết thần cấp thần thú huyết thống, vật này quý giá cũng là có thể tưởng tượng. Vì lẽ đó, Diệp Phong chỉ đem những thánh cấp đó giao long lần cùng giao long giác ra tay. Chưa xong còn tiếp. Chương 715, xử lý vật liệu. Tiểu thuyết Vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Cái này đồng nghiệp nhìn thấy Diệp Phong để lên bàn nhẫn không khỏi sương sờ. Một cái nhẫn hầu như liền đại biểu một cái mạng, thậm chí còn không ngừng, đây chính là vũ giả thế giới tàn khốc. A điểm đầu, cái này đồng nghiệp cầm lấy trên bàn nhẫn xem ra. A5. Ngay ở trước mặt cái đồng nghiệp nhìn thấy trong chiếc nhẫn đồ vật sau, nhất thời sương sờ, trinh ở nơi đó. Hắn chỉ lấy lên một chiếc nhẫn xem lên, nhưng nhìn đến bên trong chiếc nhẫn giống như núi vật liệu sau, nhất thời mắt tròn váng. Nơi này rác gỗ liêu, chi được, tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hắn coi như là nhìn thấy chiếc nhẫn này thời điểm, cũng không nghĩ tới bên trong chiếc nhẫn lại sẽ đựng đồ vật, hơn nữa đều là phân loại thả tốt đẹp. Diệp Phong đối với hắn những này trong chiếc nhẫn đồ vật trong lòng nắm chắc, tuy rằng không tính là nhiều đồ tốt, nhưng tuyệt đối cũng không tính giống như vậy, dù sao có thể làm cho những võ giả này thấy hợp mắt đồ vật, không có như thế phổ thông mặt hàng. Những thứ đồ này phần lớn đều là trên địa cầu đám kia vũ giả lưu. Những người kia tuy rằng đều không có công hân, thế nhưng những võ giả kia cũng đều không đơn giản. 2000 đến tên vũ giả đồ vật trong tay, có thể tưởng tượng những thứ đó có bao nhiêu. Nay vẫn là một ít Diệp Phong không quen biết đồ vật, hoặc là Diệp Phong cảm giác thứ không tầm thường đều chính mình lưu lại. Liền như vậy, nơi này 70 chiếc nhẫn đều bị hắn chứa đầy, còn lại đều là hắn trước đây đoạt được cùng hiện tại ở chiến trường chiến lợi phẩm. Cái này đồng nghiệp một lát sau, phản ứng lại, mau mau thả tay xuống bên trong nhẫn, lại cầm lấy mặt khác một viên đến. T5. Khoảng chừng nửa giờ sau, những này nhẫn đều ở trong tay hắn quá một lần, khi hắn thả hạ tối hậu một chiếc nhẫn sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn quả thật bị kinh động đến, những này trong chiếc nhẫn đồ vật chi được, vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Muốn nói hắn ở đây, gặp quá nhiều thứ tốt. Thế nhưng là chưa từng thấy như vậy số lượng, 117 chiếc nhẫn, bên trong đều chứa đầy các loại vật liệu, hơn nữa không có như thế là thấp cấp tài liệu khác. Nếu như cho hắn biết Diệp Phong vật liệu, vẫn là để cho địa cầu sau đó còn lại, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Tiền bối, những thứ đồ này ngươi đều chuẩn bị ra tay sao? Đến nửa ngày, cái này đồng nghiệp mới phản ứng được, một mặt cung kính quay về Diệp Phong hỏi. Lớn như vậy một đống đồ vật, quả thực vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hơn nữa giá trị của những thứ này càng là không ít, này một bút hạ xuống, tương lai thương hội cho phần thưởng của hắn chính là một số lớn, muốn nói không có vũ lực được nhiều như vậy đồ vật càng là không thể, bởi vậy, hắn không dám không đúng Diệp Phong tôn kính. Vũ lực làm đầu. Đây là vĩnh hằng cổ bất biến. Không sai, toàn bộ đều đổi thành đỉnh cao bảo khí trang phục. Diệp Phong điểm điểm đầu nói rằng. Được. Nghe được Diệp Phong sau, cái này đồng nghiệp không có chút gì do dự điểm điểm đầu, rất nhanh. Hắn lấy ra một viên ngọc bài, ở bên cạnh điểm mấy lần. Thoáng chốc lát thời gian, bên trong gian phòng một màn ánh sáng thoáng hiện, này đạo màn ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Lại có vẻ một điểm cũng không đột ngột, dường như hắn nguyên lai liền ở nơi nào. Màn ánh sáng trên lập lòe nhu hòa bạch quang. Này bạch quang lại dường như sương mù ở bên trong phòng bốc lên. Bạch, bạch, nam. Trong nháy mắt, mấy đạo nhân ảnh thông qua màn ánh sáng đến đi vào trong phòng. Những người này trẻ có già có điều. Những người này mỗi một cái đều thả ra siêu cường khí thế, phía trước nhất một vị là một vị 50, 60 tuổi ông lão, mà lúc này ông lão này bên người. Nhưng có pháp tắc chìm nổi, hiển nhiên đây là một vị cường giả thần cấp. Diệp Phong cũng không nghĩ tới này hối đoái các lại có cường giả thần cấp tồn tại. Hơn nữa mấy người khác có hai vị nửa bức vũ thần trên cánh tay càng là lập lòe tam trôi tiểu kiếm. Ba cấp tinh anh vũ thánh. Này ba cấp tinh anh vũ thánh ở đây tuyệt đối là đỉnh nhọn tồn tại. Cái này nơi đóng quân vị trí khu vực, là thánh vũ giới vực vị trí khu vực, mà nơi này đều là một ít nhỏ yếu giới vực, vì lẽ đó này ba cấp tinh anh vũ thánh. Cũng đều là nửa bước vũ thần cường giả, vì lẽ đó, những người này ở vùng này, tuyệt đối là siêu cường tồn tại. Cái khác những người kia đều là vũ thánh đỉnh cao hoặc là vũ thánh cực hạn tồn tại. Những người này sau khi ra ngoài, ông lão kia ở bên trong phòng nhìn lướt qua, khi hắn nhìn thấy bên trong gian phòng chỉ có Diệp Phong cùng cái này đồng nghiệp sau, không khỏi nhíu nhíu mày. Nói, xảy ra chuyện gì? Lại dùng 3 cấp triệu tập lệnh. Bọn họ bình thường sẽ không ở chiến trường, đều là ở hối đoái các một cái độc lập trong tiểu thế giới tu luyện. Bình thường nơi này chỉ có một ít đồng nghiệp, dù sao nơi này là nơi đóng quân, trong tình huống bình thường cũng không có chuyện gì. Có thể nói đây là nhân tộc một chỗ đại bản doanh, sao lại bị công phá đây? Bởi vậy, bọn họ đều cũng không có đi ra, thế nhưng vừa bọn họ đột nhiên nhận được 3 cấp triệu tập lệnh. Ba cấp triệu tập lệnh bình thường đều là việc quan hệ hối đoái các sống còn sự tình. Cái này cũng là tại sao nhiều như vậy mọi người từ giữa một bên đi ra, bọn họ còn tưởng rằng gặp phải chuyện gì. Thế nhưng không nghĩ tới đi ra, nhưng nhìn thấy chỉ có một người trẻ tuổi ở đây, điều này làm cho sắc mặt của bọn họ năng lực đẹp đẽ mới là lạ. Đại nhân, vị tiền bối này đến chúng ta hối đoái các đổi đồ vật. Đồ vật con số quá lớn, ta không làm chủ được. Cái này đồng nghiệp sớm nhìn thấy quản sự sắc mặt, bởi vậy, không dám có bất kỳ thất lễ, huống hồ này quản sự vẫn là một cái cường giả thần cấp, ở biên giới của bọn họ, hắn như vậy đều không có cùng cường giả thần cấp cơ hội nói chuyện, ở đây có thể không thời gian nhìn thấy cường giả thần cấp, thậm chí nửa bước vũ thần cường giả cũng tùy ý có thể thấy được, hắn sao dám có bất kỳ thất lễ đây? Hả? Nghe được đồng nghiệp, những người này không khỏi hơi hơi nhíu mày, trên dưới đánh giá Diệp Phong một chút. Bất luận từ phương hướng nào xem, Diệp Phong cũng không giống như là có thể làm to khoản giao dịch người. Vũ Thánh đỉnh cao có thể trở thành là cấp 2 tinh anh Vũ Thánh, này một điểm coi như không tệ, cái khác đều không có bất kỳ hơn người địa phương, để trong lòng bọn họ đều hơi nghi hoặc một chút. Đại nhân, đây là vị tiền bối này đồ vật. Đồng nghiệp nhìn thấy cường giả thần cấp dáng vẻ, mau mau chỉ vào trước mặt những chiếc nhẫn kia nói rằng.